Là bạch huyết tộc tiểu đội trước hết biết tin tức về hắn, trước hết tới đế tôn cũng sẽ là bạch huyết tộc đế tôn, vì lẽ đó Diệp Linh không dám đi đánh cược nhân tộc đế tôn có thể giúp đạt được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Phảng phất một cái bóng, từ tinh không sẽ qua, lóe lên liền qua, cứ như vậy được rồi một tháng, Diệp Linh lấy được 93 nhị hào nguyên tinh bị bạch huyết tộc công kích tin tức, nhân tộc cùng bạch huyết tộc đều xuất hiện mấy cái đế tôn, một phen đại hôn chiến, cuối cùng là nhân tộc thắng. Không lâu sau đó bạch huyết tộc quay đầu trở lại, tụ tập mười mấy đế tôn, công phá 93 nhị hào nguyên tinh, nhân tộc rút khỏi nguyên tinh. Một thiên thạch trên, Diệp Linh ngồi khoanh chân, trên mặt mang một mặt nạ màu bạc, mặt trên phát họa một cái bàn long, dính ti ti huyết sắc, nhìn về phía một vùng sao trời, vẻ mặt vi ngưng, một bước, biến mất ở thiên thạch trên. Một vùng sao trời, phảng phất là mới vừa kinh nghiệm một trận chiến đấu, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh tung bay, bốn người tộc chính đang thanh lý chiến trường, làm như một nhân tộc tiểu đội, có điều thiếu mất một người. Người nào? Thấy được từ một vùng sao trời bay tới Diệp Linh, bốn người đều là cả kinh, chờ nhìn rõ ràng Diệp Linh lại thở phào nhẹ nhõm, có điều trong mắt vẫn hơi có chút đề phòng. Huynh đệ, làm sao chỉ có một mình ngươi, của đồng đội đây? Một thanh niên mặc áo trắng nhìn Diệp Linh, vừa liếc nhìn Diệp Linh phía sau, trong mắt có một vẻ nghi hoặc, hỏi. Chúng ta gặp mấy chi tụ tập cùng nhau bạch huyết tộc đội ngũ, một phen cuốn đấu, chúng ta bị đánh tàn đi. Diệp Linh nói rằng, trên người phun đầy máu tươi, phảng phất thật sự có việc giống như vậy. Bốn người nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nam tử mặc áo trắng trên mặt tươi cười. Huynh đệ, không có chuyện gì, chỉ là đi rời ra mà thôi, không nhất định chính là chết rồi, hay là bọn họ cũng còn sống sót. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, gương mặt nụ cười, bên cạnh một cô gái nhìn hắn, khẽ nhíu mày, tựa hồ là muốn nói gì, nam tử mặc áo trắng nhìn nàng một cái, cười nhạt, lắc đầu. Huynh đệ, ngươi đã cùng của tiểu đội đi rời ra, vừa vặn chúng ta cũng thiếu mất một người, không bằng ngươi liền tạm thời gia nhập chúng ta. Chúng ta này tiểu đội tuy rằng không tính là mạnh, nhưng một loại bạch huyết tộc tiểu đội vẫn là không làm gì được chúng ta, chờ trở về pháo đài ngươi lại đi tìm ngươi đồng đội. Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, gương mặt nụ cười, rất là nhiệt tình, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, đi vào mấy người tinh thuyền, chốc lát, tinh thuyền phá không mà đi. Ta tên Đông Sa, là này xích hổ tiểu đội trưởng, vốn là muốn đi xem một chút này ở chiến trường tinh không lưu truyền đến mức phí phí dương dương trí tôn nói thiên tài. Có điều nghe nói này Chí Tôn nói thiên tài đã biến mất rồi tung tích. Đông Sa nói rằng, lời nói có một vẻ đáng tiếc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật gật đầu, cũng không trở về ứng với. Đông Sa cười nhạt, chỉ cho là Diệp Linh nói ít, cũng không hề để ý, nói rồi vài câu liền rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn một chút, vẻ mặt hờ hững, khoanh chân ngồi trên tinh thuyền trên bong thuyền, bắt đầu tu luyện. Sa Ca, lai lịch người này không rõ, không nhất định chính là hắn nói tới cùng đồng đội lạc đường, nếu là hắn biết rồi chúng ta. Bên trong khoang thuyền mấy cái thanh âm của vang lên, sau đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, tựa hồ là ở linh hồn truyền âm giao lưu, bọn họ tuy rằng tiếp nạp Diệp Linh, nhưng cũng ở phòng bị Diệp Linh. Diệp Linh đương nhiên biết mấy người không chỉ là vì Chí Tôn nói thiên tài mà đến. Nhất định còn có những nguyên nhân khác, nhưng chính là như vậy, hắn mới có thể đi tới này một chiếc tinh thuyền, về phần bọn hắn đến cùng có cái gì bí mật, hắn cũng không để ý, hắn chỉ là muốn mượn bọn họ ẩn náu hành tung thôi. Xích hổ tiểu đội bốn người. Không tính mạnh, chỉ có Đông Sa thực lực ở Hoàng Vũ cảnh 7 tầng, ba người kia đều là Hoàng Vũ cảnh 6 tầng, mà Diệp Linh vừa nãy dò xét một mảnh kia chiến trường tinh không khí tức phát hiện có Hoàng Vũ cảnh cựu trọng bạch huyết tộc khí tức, chính là chứng minh bọn họ có đối phó Hoàng Vũ cảnh cựu trọng bạch huyết tộc thủ đoạn. Nhìn bọn họ dáng dấp rõ ràng cho thấy chột dạ, muốn mau chóng rời khỏi chiến trường tinh không, đồng thời tựa hồ còn không nguyện ý cùng Diệp Linh lên xung đột, như vậy mới để cho Diệp Linh gia nhập bọn họ tiểu đội. Có thể sát Hoàng Vũ cảnh cựu trọng bạch huyết tộc, nhưng kiêng kỵ một Hoàng Vũ cảnh thất trọng hắn, đây chính là bí mật của bọn họ, có điều Diệp Linh đối với bọn hắn bí mật cũng không để ý. Tinh thuyền trái lượn quanh phải được, càng là mấy ngày đều không có gặp phải một nhánh bạch huyết tộc đội ngũ, tựa hồ là bọn họ có thể sớm báo trước bạch huyết tộc đội ngũ hành tung giống như vậy, hơn nữa đối với này một vùng sao trời rất tin tưởng, phảng phất là đã tới rất nhiều lần, đã xe nhẹ chạy đường quen lên rồi. Thời gian ở trong bình tĩnh một chút trôi qua, một ngày, trên bong thuyền, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không, vẻ mặt vi ngưng, một luồng kiếm ý thả, để tinh thuyền mạnh mẽ ngừng lại. Làm sao vậy? Tử Dạ, ngươi làm gì? Tại sao đột nhiên để tinh thuyền dừng lại? Bốn người từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn Diệp Linh, đều là hơi nhướng mày, Diệp Linh không có xem mấy người, chỉ là nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không, trong thần sắc có một vẻ nghiêm túc. Không thể đi lên trước nữa đi tới, phía trước có bạch huyết tộc. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là ngẩn ra. Bạch huyết tộc. Không thể, chúng ta tra xét qua, phía trước 1 triệu dặm tinh vực đều không có bạch huyết tộc khí tức. Đông Sa bên cạnh nữ tử nói rằng, ngữ khí vô cùng chắc chắc. Diệp Linh nhìn nàng một cái, vẻ mặt vi ngưng, nữ tử tựa hồ là cũng đã nhận ra tự mình nói loạn, sắc mặt có chút khó coi. Chiến trường tinh không hạn chế thân thức, một loại bản đồ sao cũng chỉ có thể tra xét nói chu vi tinh không bị diệt nhân tộc tiểu đội vị trí, cho tới tra xét chu vi 1 triệu dặm tinh không, căn bản không khả năng. Làm sao ngươi biết? Đông nhìn xa một chút nữ tử, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, cảm giác, cảm giác. Đông Sa sững sờ, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, tinh thuyền thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một vùng sao trời mà đi. Saka, ngươi làm sao có thể tin hắn, chúng ta đi nhiều lần như vậy cũng không có sai lầm, hắn có điều hoàng vũ cảnh thất trọng tu vi, có thể coi là thần thức triển khai cũng chỉ có 7 dặm phạm vi. Cô gái kia nói rằng, đối với Đông Sa quyết định vô cùng không hiểu, Đông nhìn xa một chút trên bong thuyền ngồi khoanh chân Diệp Linh, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Ta hay là biết đại khái lai lịch của hắn rồi. Đông Sa nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ chấn động. Chương 626, đoạt xá chi nhân. Saka, ngươi là nói hắn là. Làm sao có khả năng? Nữ tử cũng giống như nghĩ được một khả năng, vẻ mặt chấn động. Chiến trường tinh không lớn như vậy, người này tộc chí tôn nói thiên tài làm sao sẽ bị bọn họ gặp được. Cảm giác linh bản tuy rằng đã phá hủy, nhưng dù sao đã từng cũng là đỉnh cao đế tôn khí, 1 triệu dặm tinh vực sóng linh khí cũng có thể tra xét đến, mà cảm nhận của hắn năng lực lại so với cảm giác linh bản mạnh hơn. Chỉ có 2 loại khả năng, một loại là hắn có một kiện có thể so với cảm giác linh bản thậm chí so với cảm giác linh bản mạnh hơn đế tôn khí, một khả năng khác chính là hắn chính là cái kia chí tôn nói thiên tài. Đông nhìn xa Diệp Linh, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, nói rằng, mặt sau 3 người đều là cả kinh. Saka, như hắn đúng là cái kia chí tôn nói thiên tài, một mảnh kia tinh không bí mật. 4 người một bên nhìn Diệp Linh, một bên thần thức truyền âm, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hồi lâu, Đông ở xa tới đến Diệp Linh bên cạnh người, theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, chỉ có thấy được vô cùng bình tĩnh, thâm thúy tinh không. Ngươi chính là cái kia 93 nhị hảo nguyên tinh chí tôn nói thiên tài. Đông Sa nói thẳng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, vẫn chưa một điểm che giấu, Đông Sa thần sắc cứng lại. Tại sao phải tìm tới chúng ta, ngươi lĩnh ngộ không gian chí tôn nói, có thể với trong không gian tiềm hành, một người nên càng dễ dàng ẩn giấu hành tung, cùng chúng ta cùng nhau ngược lại sẽ càng dễ dàng bại lộ. Hắn nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không, vẻ mặt vi ngưng. Chí tôn nói, cường chính là nói, không phải người, ta chỉ là một hoàng vũ cảnh thất trọng vũ giả. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hư không vạch một cái, không gian nổi lên gọn sóng, tinh thuyền nhanh hơn nữa một phần. Đông Sa mấy người vẻ mặt khẽ biến. Xảy ra chuyện gì? Bạch huyết tộc đế tôn đến rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho mấy người cùng nhau biến sắc. Một cô gái lấy ra một tinh bản, mặt trên linh quang chuyển động loạn lên, phảng phất cũng là ở biểu thị sắp đến nguy cơ. Người đã sớm biết. Đông nhìn xa cảm giác linh bản, lại nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững. Bạch huyết tộc đế tôn phong tỏa một vùng sao trời, phàm là quá một mảnh kia tinh không mọi người sẽ chết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Đông Sa thần sắc cứng lại, sâu sắc nhìn Diệp Linh một chút, lấy ra một tinh thạch, bóp nát, một tia sáng trắng bao phủ tinh thuyền tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Đi chỗ đó một vùng sao trời. Đông Sa nói rằng, mấy người cùng nhau nhìn về phía hắn, run lên chốc lát. Saka, đi. Tinh thuyền hóa thành một đạo bạch quang, xét qua tinh không, hướng về Thương Liêu tinh không mà đi, mặt sau một đế tôn cảm nhận được đi xa tinh thuyền, nhận ra được một tia không gian rung động khí tức. Thần sắc cứng lại. Tìm tới hắn. Hắn nói rằng, cũng trong lúc đó, chu vi mấy năm ánh sáng trong phạm vi từng cái bạch huyết tộc đồng thời dừng lại, nhìn về phía một phương hướng, trong thần sắc né qua một vệ sắc quang, lập tức cướp vô ích mà đi. Người muốn làm gì? Tinh thuyền trên, Đông Sa 4 người nhìn Diệp Linh, sắc mặt khó coi. Vừa nãy Diệp Linh hư không vạch một cái, tuy rằng để tinh thuyền tốc độ nhanh một phần, nhưng là bại lộ hành tung, đó là không chi đạo. Toàn bộ chiến trường tình không lĩnh ngộ không gian chi đạo cũng chỉ có Diệp Linh một người. Hắn là ở nói cho những kia bạch huyết tộc đế tôn, hắn ở đây, hắn ở dẫn những kia bạch huyết tộc đế tôn đến. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn 4 người một chút, nhìn về phía một mảnh hư không, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng vùng vẫy, phát họa hư không, tựa hồ là ở bảy trận, vừa tựa hồ trong biên chế cái gì. Đế tôn ngăn trở đường, muốn sống sót sống đến pháo đài chỉ có một loại phương pháp, đưa bọn họ dẫn ra, mở ra này một con đường. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho 4 người thần sắc cứng lại, trong nháy mắt minh bạch Diệp Linh ý nghĩ. Nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra rồi bí mật của chúng ta, chỉ là một thằng làm bộ không biết. Đông Sa bên cạnh người nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt khó coi vẻ, đông nhìn xa Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Ngươi nghĩ lợi dụng bí mật của chúng ta đem những kia bạch huyết tộc đế tôn dẫn đi, mở ra này một con đường. Đông Sa nói rằng, không phải hỏi do, mà là chắc chắc, Diệp Linh cũng không trở về ứng với hắn, động tác trên tay càng nhanh hơn, chu vi hư không nổi lên từng đạo liên y liễu, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ngươi cứ như vậy xác định bí mật của chúng ta đối với bọn họ có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Vạn nhất bọn họ cảm thấy giết ngươi càng quan trọng, ngươi nên làm gì? Chí Tôn nói thiên tài, ngươi quá mức tự tin rồi. Đông Sa nói rằng, nhìn chu vi gợn sóng không gian, làm như biết rồi đã không thể cứu vãn lại, bình tĩnh lại. Bắt ngươi mạng của mình đánh cược, còn kéo lên chúng ta cùng ngươi đồng thời đánh cược, thực sự là một người điên, nhưng không thể không nói, ngươi thắng cược, chúng ta này một bí mật tuyệt đối so với ngươi trọng yếu. Đông Sa nói rằng, trên mặt lộ ra nụ cười, lại lấy ra một viên tinh thạch, bóp nát, tinh thuyền tốc độ vừa nhanh vài lần, phảng phất một vệt ánh sáng, hướng về vô tận tinh không mà đi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Người không điên cuồng không sống, huống hồ ta cũng không phải là ở đánh cược. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt một vệ tu sắc tía hiện lên, từng tiêu một huyết sắc ở trong đó lưu chuyển, phảng phất sinh tử luân hồi nhãn hiện. Màu xám thế giới linh hồn bên trong, trước mắt Đông Sa xuất hiện hai cái linh hồn, một mỏng manh, ảm đạm, một trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng chấn áp hư không sức mạnh, để Diệp Linh đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại. Người xem đến ta. Đông nhìn xa Diệp Linh, nói rằng, âm thanh có chút tăng thương. Hiện ra một chút khẳng khẳng, làm cho mặt sau ba người đều là vẻ mặt run lên, cùng nhau lùi về sau. Diệp Linh cười nhạt, không có trả lời, trong mắt u sắc tía tàn đi, nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng. Tiền bối, cùng với nói ta tìm tới các ngươi, càng không như nói là ngươi tìm tới ta, Chí Tôn nói thiên tài thân, nên rất thích hợp ngươi đoạt xác, đáng tiếc, ngươi đã chọn sai người. Diệp Linh nói rằng, gương mặt bình tĩnh, một câu nói, làm cho Đông Sa mặt sau ba người cùng nhau biến sắc. Đoạt xác. Nghe hai chữ này bọn họ liền đều hiểu, nguyên lai trước mặt Đông Sa cũng không phải là đã từng Đông Sa, mà là đã bị mặt khác người chiếm cứ thân thể, bọn họ vẫn luôn bị gạt. Nghe được Diệp Linh, Đông Sa trầm mặc, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi cứ như vậy tự tin, cho là ta đoạt xác không được ngươi. Hắn nói rằng, ngữ khí hơi hiện ra lạnh, Diệp Linh cười nhạt, phảng phất là cũng không đưa hắn uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, đoạt xác hắn. Coi đời này cũng chỉ có thánh nhân hay là mới có thể làm đến. Linh hồn của hắn chi hải có một đạo địa ngục môn, bên trong nhốt chư thiên cấm kỵ tồn tại, ai dám đoạt xác. Đông nhìn xa Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, hồi lâu, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Không hổ là chúng ta tộc Chí Tôn nói thiên tài, tâm sự như biển, từng bước vì là cục, càng là đem ta cũng coi như tiến vào bên trong. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta đây sao người nói chuyện. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là cực kỳ thưởng thức. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Chương 627, đưa bọn họ một tòa không mộ. Tiền bối quá khen, vạn bối bình lậu chi tư, như cùng tiền bối so với vẫn là kém xa. Diệp Linh cười nói, tuy rằng lời khiêm tốn, nhưng trên mặt cũng không một tia khiêm cung thái độ, gương mặt bình tĩnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là có chút ý nghĩa, có hứng thú hay không khi ta đệ tử? Ta có sư phụ. Ngươi vậy coi như cái gì sư phụ, làm sao có thể so sánh với ta? Lão phu năm đó đã từng là bên này giới chiến trường. Lời còn chưa dứt, một vùng sao trời băng diệt, một bạch huyết tộc đế tôn đã đuổi theo, thần sắc hắn khẽ biến. Tiểu tử, người là ngươi đưa tới, nghĩ đến ngươi nên là có biện pháp đối phó hắn, liền giao cho ngươi. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh căn buồn không có để ý tới hắn, nhất chỉ phát họa hư không, phảng phất là không nghe thấy lời nói của hắn giống như vậy, tâm thần chìm đắm đến trong một vùng hư không. Nhân tộc Chí Tôn nói thiên tài, chạy trốn lâu như vậy, rốt cục để ta tìm được ngươi. Một chiêu kiếm ngăn cách tinh không, hướng về tinh thuyền chém xuống. Tinh thuyền trên mấy người đều là vẻ mặt một hãi. Tiểu tử, kiếm đến rồi, còn không ra tay sao? Đông nhìn xa Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh nhắm mắt ngưng thần, gương mặt hờ hững, phảng phất là không nhìn thấy này ngang qua tinh không một chiêu kiếm. Truy cập HT. Một chiêu kiếm hạ xuống, Đông Sa mắng một câu, lấy ra một thanh màu ưu lam kiếm, một chiêu kiếm tiến lên liên tiếp. Xì kéo, tinh không vỡ tan. Bạch huyết tộc đế tôn bị chém bay ra ngoài, tinh thuyền hóa thành bạch quang, bay lượn mà đi. Thần khí. Mặt sau, bạch huyết tộc đế tôn ổn định thân hình, nhìn gãy vỡ kiếm, lại nhìn về phía một vùng sao trời, vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, bọn họ cũng đều muốn đuổi tới, chỉ dựa vào lực lượng linh hồn ta chém không ra mấy kiếm, ngươi nếu là không có biện pháp chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này rồi. Đông Sa nói rằng, bóp nát từng viên một tinh thạch, tinh thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Linh hai tay phát hỏa hư không, nhất bút nhất họa, hư không nổi lên liên ý, vẻ mặt càng ngưng trọng lên. Là thần khí, người kia tộc chí tôn nói thiên tài bên cạnh người có một nắm giữ thần khí người. Từng cái bạch huyết tộc đế tôn hướng về tinh thuyền truy sát mà đến, lấy được này một tin tức, tốc độ vừa nhanh mấy phần. Thần khí, này sức hấp dẫn một điểm không thấp hơn Diệp Linh, giết Diệp Linh chỉ là ngoại trừ một bạch huyết tộc tương lai khả năng tồn tại mối họa, mà lấy được một cái thần khí là có thể trực tiếp tăng cường bạch huyết tộc thực lực. Mở. Tinh thuyền dừng ở một vùng sao trời, đông xa nhất chỉ vạch ra, hư không rung động, một vết nước xuất hiện, bên trong nổi lên một mảnh cung điện, trong lúc mơ hồ có một cỗ hùng vĩ khí tức truyền ra, làm người run sợ. Tiền bối quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào linh hồn thân thể là có thể chống đối bạch huyết tộc đế tôn lâu như vậy. Một thanh âm vang lên, đông xa quay đầu, thấy được Diệp Linh, Diệp Linh tránh, đang nhìn trước mặt tinh không trong vết nước thế giới, trên mặt nổi lên nụ cười, mặt sau có một hư không chuyển tống trận chậm rãi hình thành. Không nghĩ tới nơi này càng là có một tinh không bí cảnh, tiền bối, không bằng chúng ta đi vào tìm kiếm một phen. Tìm kiếm cái rắm, đây là ta mộ, đồ vật đều bị ta gần như nắm hết, chính là một tòa không mộ. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nở nụ cười, bên cạnh ba người nhìn Đông Sa, gương mặt run rẩy nhiên. Bọn họ bảo thủ lâu như vậy bí mật, một chiến trường tinh không hư không hầm mộ, không nghĩ tới nhưng chỉ là của hắn một mộ, hơn nữa đã sớm bị hắn dọn sạch, chỉ còn lại có một tòa không mộ. Đã như vậy, vậy liền đem này một tòa mộ để cho bọn họ, dù sao cũng đuổi lâu như vậy. Diệp Linh cười nói, phất tay, tinh thuyền hướng về trong tinh không vết nước mà đi. Diệp Linh mấy người nhưng là khóa nhập trong truyền tống trận, một bước, truyền tống mấy trăm ngàn giảm, lại một bước, lại là mấy trăm ngàn giảm. Cái này tiếp theo cái kia truyền tống trận, đây cũng là Diệp Linh đoạn đường này bố trí, bày ra từng cái truyền tống trận, bạch huyết tộc đế tôn trong mắt chỉ có Diệp Linh, chỉ có thần khí, trực tiếp bỏ quên những này truyền tống trận. Đương nhiên, sở dĩ quên còn có một nguyên nhân, là bởi vì hắn chúng có lòng tin coi như là dùng truyền tống trận Diệp Linh cũng không trốn được. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Linh càng là đem bọn họ dẫn tới một hư không hầm mộ trước. Từng cái bạch huyết tộc đế tôn đứng hư không hầm mộ trước, nhìn hư không hầm mộ đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh ngay ở trước mắt của bọn họ chạy trốn bọn họ cũng không cùng đi để ý tới. Hư không bi táng, này trong mộ táng người ít nhất là thần vũ đại năng, thậm chí càng mạnh hơn. Cảm thụ lấy từ hư không hầm mộ truyền tới mênh mông khí tức, một đám bạch huyết tộc đế tôn đều là thần sắc cứng lại. Xem ra người kia thần khí phải là từ nơi này sao lấy được, không nghĩ tới bọn họ càng là tìm được một hư không bí táng. Chư vị, không bằng chúng ta quân chia thành hai đường, mấy người đi truy sát người kia tộc chí tôn nói thiên tài, mặt khác một bộ người tiến vào này hầm mộ bên trong đi xem một chút. Một bạch huyết tộc đế tôn nói rằng, một đám bạch huyết tộc đế tôn đều là nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng. Hàng ngự cảnh, đã như vậy, vậy người đi truy sát người kia tộc chí tôn nói thiên tài, chúng ta đi tìm này một hầm mộ. Một bạch huyết tộc nhìn hắn, cười nói, trên mặt có một vẻ trâm trọng. Nam huynh nói đùa, người kia tộc chí tôn nói thiên tài hành tung như vậy quỷ mị, ta như thế nào khả năng giết được hắn, vẫn là Nam huynh đi thôi, tất nhiên có thể một lần đưa hắn bắt giết. Ha ha, Hàn huynh thực sự là dự tính hay lắm, để ta đi truy sát nhân tộc chí tôn nói thiên tài, mà ngươi ở đây trong mộ siêu tầm bảo vật. Một đám bạch huyết tộc đế tôn ở hầm mộ ở ngoài đứng đó một lát, sau đó từng cái tiến vào hầm mộ, đại thể đều lựa chọn hầm mộ. Lựa chọn truy sát Diệp Linh đế tôn chỉ có vẹn vẹn mấy người. Hư không hầm mộ, sức mê hoặc quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ đều sẽ giết Diệp Linh chuyện đặt ở một bên, coi như lựa chọn giết Diệp Linh người đều chỉ là vì Đông Sa trên tay thần khí. Tiểu tử, kế sách hay, lợi dụng một tòa không mộ đem này một đám đế tôn đều dẫn tiến vào, có điều mặt sau này còn theo ba cái bạch huyết tộc đế tôn, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Mấy người không ngừng thông qua không gian truyền tống trận truyền tống. Đông nhìn xa đến phía sau ba cái theo sát bạch huyết tộc đế tôn, nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh liếc mắt nhìn phía sau băng liệt hư không, vẻ mặt vi ngưng. Trốn. Nhàn nhạt một chữ, làm cho Đông xa hơi run run, tùy cơ trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không được mà, ba cái đế tôn liền để ngươi chỉ có thể chạy trốn. Đông xa nói rằng, tựa hồ là muốn tìm về bãi, cười nói, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Ngươi đoạn đường này tuy rằng bố trí chuyện tống trận không ít, nhưng cuối cùng cũng có phần cuối, một khi không có chuyện tống trận, bọn họ có thể dễ dàng là có thể đuổi kịp ngươi, đến thời điểm nhìn ngươi trốn. Đông Sa nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là muốn xem đến Diệp Linh trên mặt thất kinh, không thể làm hắn thất vọng là hắn cũng không có nhìn thấy, thấy chỉ là một phiến hờ hững. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn có tính toán? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, thần sắc hắn ngần ra. Chương 628, Trùng hồn chi thuật. Tiền bối một tòa không mộ chính là có thể đem bạch huyết tộc một đám đế tôn dụ dỗ mà đi, mong rằng đối với phó này ba cái đế tôn không khó lắm, vạn bối thực lực thấp kém, hay là muốn dựa dẫm tiền bối giúp đỡ. Diệp Linh nói rằng, bước chân vào cái cuối cùng trong truyền tống trận, truyền tống mấy trăm ngàn dặm. Tiểu tử, ta chỉ là tàn hồn thân thể, đối phó một ít hoàng vũ cảnh bạch huyết tộc vẫn được, nếu là đế tôn ta so với ngươi mạnh khỏe không tới chạy đi đâu, muốn dựa vào ta, ngươi đây coi là bản đánh nhầm rồi. Tiền bối, ngươi không phải nói ngươi dọn sạch của mộ sao, nói thế nào tiền bối đã từng cũng là một chấn động tinh hà cường giả, trên người bảo vật nên có không ít, nói vậy mấy cái đế tôn nên còn không làm gì được tiền bối. Diệp Linh cười nói, gương mặt hờ hững, phảng phất căn buồn không có cảm giác được mặt sau ba cô đế tôn khí tức. Đông Sa thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía mặt sau bay tới ba cái đế tôn, thần sắc cứng lại, Diệp Linh còn có mặt khác ba cái xích hổ tiểu đội người theo hắn dừng lại. Tiểu tử, ngươi rất tinh, cũng rất gian, vậy ngươi có biết ta hiện tại muốn làm gì? Đông Sa lạnh nhạt nói, đứng chắp tay, đứng một vùng sao trời bên trong, nhìn đuổi theo phía sau ba cái bạch huyết tộc đế tôn, trong mắt có một vệ sát quang né qua, hư không đều là khẽ run lên. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía xích hổ tiểu đội mặt khác ba người, ánh mắt hơi ngưng lại. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là nhìn ra rồi, tiểu tử, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Đông Sa nói rằng, xích hổ tiểu đội ba người đều là vẻ mặt chấn động, không biết Diệp Linh cùng Đông Sa ý tứ của, tại sao ánh mắt của hai người lại đột nhiên rơi xuống trên người bọn họ. Tiểu tử, ta hiếm thấy gặp phải một đối được mắt người, làm đồ đệ của ta đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, hắn đã đại khái biết hắn tu luyện là một loại ra sao pháp thuật, hắn đi rồi một cái không bị thế nhân tán thành nói, hắn là tà tu. Ẩm. Tinh không băng diệt, ba đạo huyễn ảnh xẹt qua tinh không mà đến, rơi vào Diệp Linh cùng Đông Sa trước người, nhìn hai người, vẻ mặt vi ngưng. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, còn có một nắm giữ thần khí người, đáng tiếc, thực lực quá yếu, tu chính là chí tôn nói, có thể ngươi cũng không phải là chí tôn, nắm giữ thần khí, ngươi cũng không phải thần vũ đại năng. Ba cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn Diệp Linh cùng Đông Sa, vẻ mặt lạnh lùng, Đông nhìn xa ba người, cười nhạt. Ta vừa có thần khí. Ngươi làm sao biết ta không phải thần vũ đại năng, nếu như ta nói ta là đây. Đông Sa lạnh nhạt nói, một bước đi ra, trên người chỉ có một luồng hoàng vũ cảnh thất trọng khí tức, nhưng mơ hồ có một cỗ lăng thiên tư thế, phảng phất hắn mới phải đế tôn, ba người trước mặt là hoàng vũ cảnh vũ giả. Thần vũ đại năng. Ba cái bạch huyết tộc nhìn Đông Sa, thần sắc cứng lại. Trong lúc mơ hồ bọn họ càng là từ trước mặt này một hoàng vũ cảnh vũ giả trên người cảm nhận được một luồng áp lực. Lẽ nào? Ba cái bạch huyết tộc nhìn Đông Sa, trong đầu phảng phất là có cái gì đồ vật chợt lóe lên, rồi lại không bắt được. Xem ra là quá khứ quá lâu, nay một vùng sao trời đã quên ta, các ngươi đã không nhớ rõ ta. Đông Sa lạnh nhạt nói, trong mắt có một vệ huyết quang, ba cái xích hổ tiểu đội người trong mắt đồng thời hiện ra huyết quang, phảng phất con rối giống như vậy, càng là đi tới Đông Sa bên cạnh người. Quỷ dị dị thường. Khôi lỗi thuật. Ba cái bạch huyết tộc nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, trên mặt có một vẻ kiên kỵ. Một chí tôn nói thiên tài, còn có một tu khôi lỗi thuật nhân tộc, xem ra chúng ta chuyến này làm đến không thiệt thòi, có thể giết hai người tộc thiên tài, còn có thể bắt được một cái thần khí. Ba cái bạch huyết tộc lạnh nhạt nói, trong mắt tuôn ra sắc quang, một bạch huyết tộc nắm một súng, hướng về Đông Sa xuyên qua mà xuống. Đi. Đông Sa thần sắc cứng lại, trong mắt máu ý run lên. Một xích hổ tiểu đội người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt huyết quang bắn mạnh, thân thể đột nhiên cất cao gấp đôi, bắp thịt toàn thân nổi lên, một quyền nên hướng này bạch huyết tộc. Vâng! Một quyền một súng, xích hổ tiểu đội thân thể người run lên, hơi lui về phía sau, thân thể băng liệt, một luồng huyết quang chạy qua, trong nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu, mà này bạch huyết tộc nhưng là bị đánh lui mấy ngàn mét, khỏe miệng một vệt máu tươi chảy xuống, nhìn xích hổ tiểu đội người, gương mặt chấn động. Một hoàng vũ cảnh 6 tầng người. Càng là trong nháy mắt bạo phát ra đế tôn thực lực, đây là cái gì khôi lỗi thuật, một hoàng vũ cảnh thất trọng người tại sao có thể có đáng sợ như vậy khôi lỗi thuật. Người này quỷ dị, mau giết hắn. Một bạch huyết tộc nói rằng, ba người đều là ánh mắt ngưng lại, giết hướng về phía Đông Sa. Đông nhìn xa ba người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, gương mặt quỷ dị, bên người hai cái xích hổ tiểu đội người đều là thân thể run lên, một xích hổ tiểu đội nhân thân hậu sinh ra một đôi màu đen cánh khổng lồ, tứ chi hoa móng. Càng là hóa làm một nửa người nửa thú quái vật. Một cái khác xích hổ tiểu đội ngạch tâm xé rách, xuất hiện một con mắt, màu xanh thẳm con mắt, hiện ra một luồng cực hàn lực lượng, để chu vi một vùng sao trời trong nháy mắt hóa thành một phiến băng tuyết thế giới. Ba cái xích hổ tiểu đội người, toàn bộ biến hóa, đồng thời xông về bạch huyết tộc ba cái đế tôn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tinh không băng liệt, ba cái xích hổ tiểu đội người biến hóa sau khi xa xa không phải ba cái bạch huyết tộc đế tôn có thể địch. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, bị bức ép đến ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể chết. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía đông xa, thần sắc cứng lại, không hổ là thần vũ đại năng cảnh giới ta tu, thủ đoạn quả nhiên khủng bố, cho dù là tàn hồn thân thể cũng không phải bình thường đế tôn có thể địch. Đem ba người hóa thành như vậy nửa người nửa thú quái vật, thực lực từ hoàng vũ cảnh nhảy vọt nói đế tôn, thủ đoạn như thế, quả thật là đáng sợ. Diệp Linh gặp cổ lão khôi lỗi thuật, này đây mục làm vật trung gian, để mục sinh linh, mà hắn vật dẫn nhưng là người, đem người biến thành nửa người nửa thú quái vật. Tiểu tử, nhìn thấy không, đây chính là ta chủng hồn chi thuật, nếu là ngươi bái ta làm thầy, ta đều dạy cho ngươi. Đông nhìn xa hướng về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tự đắc, cười nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Thân thể loại thú hồn, ngươi là không phải cảm giác đây là tà tu thủ đoạn, không vì thế nhân cho, vì lẽ đó không muốn bái ta làm thầy. Đông Sa thần sắc cứng lại, đột nhiên hỏi, Diệp Linh lắc đầu. Như thế nào ta, như thế nào tránh, đang, ta cũng có thể là tránh, đang cũng có thể là ta tuy là tà tu, nhưng là từng ở chỗ này giới chiến trường chống đỡ bạch huyết tộc mấy chục ngàn năm lâu dài, lập xuống vô số công hân. Ta loại hồn người đều là một ít đáng chết người, cũng tỉ như mấy người này, run bỏ chủng tộc, cùng dị tộc làm bạn, đáng chết, cùng với cứ như vậy để cho bọn họ chết rồi, không bằng làm việc cho ta. Đông Sa nói rằng, nhìn ba cái loại hồn người đem ba cái bạch huyết tộc đế tôn làm cho liên tục bại lui, gương mặt trầm ngưng. Diệp Linh nhìn hắn, nhìn về phía đã trọng thương ba cái bạch huyết tộc đế tôn, cười nhạt. Trên đời không có tuyệt đối tránh, đang, cũng không có tuyệt đối tà, cái gì tà ma ngoại đạo, thấy người tất giết, ta Lăng Dạ chưa bao giờ tin những này, bởi vì ta bản thân liền so với tà còn muốn tà. Chương 629, Ma thể đế tôn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Đông Sa đều là thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. So với tà còn muốn tà, đó, lẽ nào Diệp Linh cùng hắn giống như vậy, cũng là một tà tu. Tiểu tử, ngươi hắn nhìn Diệp Linh, đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Diệp Linh trong con ngươi một vệt ma ảnh, vẻ mặt chấn động. Nhất đạo ma ảnh, chậm rãi từ Diệp Linh phía sau đi ra, quần quận ma khí quanh quẩn một phương tinh không, một đôi tuyệt vọng, tĩnh mịch đồng tử, con ngươi rơi vào trong mắt của hắn, để hắn đáy lòng bất hưu đến phát lạnh. Ma. Diệp Linh càng là một ma, so với tà còn tà, đây chính là ma, hắn tùy ý tìm một nhân tộc muốn đoạt xác, càng là tìm được rồi một ma, mà này một ma càng là còn lĩnh ngộ trí tôn nói. Đồn đại ma là từ vô tận tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh không rõ khác loại tồn tại, điên cuồng, bạo ngược, trong lòng tràn ngập chính là đối với toàn bộ thế giới căm hận, thế nhưng hắn càng là ở Diệp Linh trên mặt không nhìn thấy một điểm bạo ngược. Nhưng này quần quận ma khí, còn có này từng đạo dữ tợn ma văn đều ở nói cho hắn biết, đây là một ma. Một ma một người, một linh hồn, hai cái thân thể, đây rốt cuộc là một già sao quái vật. Tiền bối, ngươi nói một tà tu cùng một ma, thế nhân sẽ chọn trước tiên trù gì hay? Diệp Linh nói rằng, thân thể cùng ma thể hai thanh âm đồng thời phát sinh, làm cho thần sắc hắn chấn động, nhìn một người một ma, trầm mặc xuống, ta, tuy rằng đi rồi ma con đường, nhưng vẫn là người, nhưng ma đã không phải là, như đổi một thời gian, đổi một người, hắn nên ra tay giết Diệp Linh. Ma tu, không rõ khác loại, như vậy tiền bối còn dám thu ta làm đồ đệ sao? Diệp Linh nhìn hắn, lại hỏi, hắn nhìn Diệp Linh, trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, trong thần sắc có một vẻ hết sạch. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Cũng không phải là ta không muốn, mà là ta dạy không được ngươi. Hắn nói rằng, nhìn về phía một vùng sao trời, ba cái bạch huyết tộc đế tôn đã không chịu nổi, không bao lâu nữa cũng sẽ bị ba cái loại hồn người chém giết, tựa hồ là muốn trốn, lại bị ba cái loại hồn người ti ti dây dưa kéo lại. Giống như ta mới vừa nói, ta thì lại làm sao, ma thì lại làm sao, ta cũng năng lực tránh, đang, ma lại vì sao không thể. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Phía sau ma thể một bước bước ra, đi vào chiến trường. Ẩm. Một quyền, cùng quần quận ma khí xuyên thủng tinh không. Oanh đến một đang cùng một loại hồn người quân giết bạch tuyết tộc đế tôn, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, quần quận ma khí tuân ra, che mất này một bạch huyết tộc đế tôn. Ma thể mặc dù là hoàng vũ cảnh đỉnh cao, nhưng luận chiến lực đã sớm siêu việt hoàng vũ cảnh cực hạn, là đế tôn sức chiến đấu, đánh lén giết một trọng thương đế vũ cảnh một tầng đế tôn cũng không khó. Tiền bối, bọn họ giao cho ta. Diệp Linh nói rằng, ma khí bao phủ, lại giết hướng về mặt khác liền cái bạch huyết tộc, Đông Sa một chút đầu, ba cái loại hồn người đồng loạt ra tay, đem còn lại hai cái bạch huyết tộc đánh thành trọng thương. Ma khí bao trùm ba cái bạch huyết tộc đế tôn, cuồn cuộn ma khí bên trong, ma thể thực lực đang điên cuồng nâng lên, cuối cùng phá tan hoàng vũ cảnh cực hạn, khóa nhập đế tôn cảnh giới, thực lực mạnh đến đâu mấy chục lần. Đây cũng là ma thể tu luyện chi đạo, thôn phệ, vô tận thôn phệ, ở giết chóc, tử vong bên trong mạnh mẽ, cái này cũng là ma sở dĩ mạnh, mặc dù bị vô số người coi là không rõ khác loại, để vô số người sợ hãi nguyên nhân. Đổi một loại thuyết pháp chính là, ma lấy vạn vật sinh linh làm thức ăn, dựa vào nuốt vạn vật sinh linh trưởng thành. Ma khí tản đi, ma thể lại trở lại Diệp Linh trước người, một bước, sắp nhập vào Diệp Linh thân thể, Đông nhìn xa tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng. Tiền bối, đa tạ, nếu không có tiền bối giúp đỡ ta ma thể muốn tiến vào đế tôn cảnh hay là còn phải tốn trên thời gian một năm. Diệp Linh cười nói, bạch y như hoa, gương mặt hờ hững, phảng phất một quý gia công tử giống như vậy, hoàn toàn không giống như là một ma, làm cho Đông xa đều là hơi tập trung, nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Diệp Linh trong thân thể đi ra một ma, cắn nuốt ba cái bạch huyết tộc đế tôn, sau đó lại đi rồi trở lại. Quả thật là ma, ta chỉ là lại một ít di tích ghi chép bên trong gặp đôi câu vài lời, không nghĩ tới càng là thật tồn tại. Hắn nói rằng, nghĩ được này ghi chép bên trong đối với ma miêu tả, lại nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, hay là những kia ghi chép đều sai rồi đi, ma tựa hồ là không có như vậy dữ tợn khủng bố. Ta đây tả tu ở trước mặt ngươi tựa hồ là cũng không tính là cái gì, như gặp sư phụ, ha ha. Đông Sa cười nói, trêu nói, Diệp Linh cũng là cười nhạt, hắn chính là nhìn ra rồi Đông hoàn toàn không phải một ngoan cố không thay đổi, mục nát người, cho nên mới phải đem này một bí mật nói cho hắn biết. Ta tu mặc dù không phải ma, nhưng cuối cùng là chúng vào ma một điểm một bên, cũng coi như là đồng loại. Ba cái loại hồn người về tới Đông Sa bên cạnh người, trong mắt trôi qua huyết quang rút đi, từ từ khôi phục bình thường, thấy được Diệp Linh cùng Đông Sa, gương mặt ngây người, tựa hồ là không có chút nào biết xảy ra chuyện gì. Đây chính là chủng hồn chi thuật. Ở thân thể của con người gieo xuống một mới linh hồn, tỉ như là một loại linh chim hồn, làm hai cái hồn dung hợp, thì sẽ biến hóa sinh ra hai cánh, hoặc là một loại linh khỉ hồn, hai hồn dung hợp, sẽ biến hóa để cường hóa thân thể, lại như vừa nãy ba người như thế. Đương nhiên, trùng hồn chi thuật một khi bỏ vào trên người một người này còn kém không nhiều thành con rối, bình thường cả người không khác, nhưng một khi bị Đông Sa triệu hoán, bọn họ chính là chiến đấu con rối. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người một chút, vẫn chưa nhiều lời, cùng Đông Sa đồng thời hướng về tinh không mà đi. Bạch huyết tộc đế tôn hầu như đều đã bị dẫn tới này một hết rồi hầm mộ bên trong đi tới, theo, đệ Đông Sa nói, nơi đó chính là một cái bẫy, đi vào chính là cựu tử nhất sinh, muốn sống sót mà đi ra ngoài ít khả năng. Đương nhiên, chiến trường tinh không mênh mông cực kỳ, những kia đế tôn đối với toàn bộ bạch huyết tộc chỉ là cực kỳ hơi nhỏ một phần, Diệp Linh muốn bình yên vô sự trở lại pháo đài cũng không có dễ dàng như vậy. Một tầng cảnh giới nhất trọng thiên. Hiện tại truy sát Diệp Linh vẫn là đế vũ cảnh một tầng, đế vũ cảnh hai tầng bạch huyết tộc, chân chính cường đại bạch huyết tộc đế tôn vẫn không có ra tay. Trận chiến này Diệp Linh tuy rằng dùng Đông Sa mộ thoát khỏi bạch huyết tộc chặn lại, nhưng hành tung nhưng là bại lộ. Đồng thời bạch huyết tộc truy sát Diệp Linh mục đích còn bỏ thêm một, bên người hắn có một nắm giữ thần khí người, thần khí sức mê hoặc đủ khiến những kia cường đại đế tôn ra tay. Thần khí hiện thế, càng là ở đây nhân tộc chí tôn nói thiên tài bên người. Một vùng sao trời, một bạch huyết tộc nhìn một vùng sao trời. Vẻ mặt thâm thúy, xuê cánh, hóa thành lưu quang biến mất ở trong tinh không. Một đám chất thải, lâu như vậy rồi, cho nên ngay cả một hoàng vũ cảnh nhân tộc vũ giả đều giết không được. Thần khí, xem ra là phải đi trên một lần, nếu có thể được thần khí cũng coi như là một hồi cơ duyên. Một nhân tộc chí tôn nói thiên tài, hơn nữa một cái thần khí mê hoặc, làm cho bạch huyết tộc một ít cường đại đế tôn cũng không khỏi đến động lòng, bắt đầu truy tìm Diệp Linh tung tích mà tới. Chương 630, chân chính sắc cơ. Ẩm. Một vùng sao trời băng diệt, ba cái loại hồn người liên thủ, đem một bạch huyết tộc đế tôn đánh bay ra ngoài. Lang dạ, bên ngoài 10 vạn dặm lại xuất hiện một bạch huyết tộc đế tôn, ra tay giết hắn, chúng ta cần phải đi. Đông nhìn xa lòng bàn tay tinh bàn lóe lên ánh sáng, nhìn về phía Diệp Linh thần sắc cứng lại, gật đầu, ma thể xuất hiện, giết hướng về phía bị ba cái loại hồn người đánh bay ra ngoài bạch huyết tộc đế tôn. Nhân tộc, không cần chạy trốn, các ngươi không đi được rồi. Ma thể đem bạch huyết tộc đế tôn thôn phệ, ngẩng đầu, thấy được bay lượn mà đến bạch huyết tộc đế tôn, cùng quần quận ma khí xông ra ngoài. Ngươi là ma. Bạch huyết tộc đế tôn vẻ mặt run lên, quần quận ma khí che mất hắn, chỉ chốc lát sau, ma thể từ ma khí bên trong đi ra, khí tức trên người lại cường thịnh một phần, bạch huyết tộc đế tôn đã biến mất rồi. Lại có bạch huyết tộc đế tôn đến rồi. Nhìn tinh bàn trên lại ánh sáng sáng lên, Đông Sa nói rằng, đi. Diệp Linh hư không phát hỏa chuyện tống trận. Hai người bước vào, trong nháy mắt biến mất, tinh không xé rách, một bạch huyết tộc đi ra, nhìn hai người biến mất phương hướng, cảm thụ lấy trong không khí chiến đấu dư âm, thần sắc cứng lại. Lang dạ, quá nhiều bạch huyết tộc đế tôn, tiếp tục như vậy chúng ta là khẳng định không về được pháo đài. Từ một vùng không gian đi ra, Đông Sa một tay chấp tinh bản, nhìn tinh bản trên lóe lên ánh sáng, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, thần sắc cứng lại. Chiến trường tinh không cũng không chỉ có bạch huyết tộc đế tôn, còn có người tộc đế tôn, bọn họ cũng nên muốn tới rồi. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, nhất đạo ánh sáng xanh lục cắt ra tinh không mà đến, rơi xuống Diệp Linh cùng Đông Sa trước người, là một lục y nữ tử, nhìn ba cái loại hồn người một chút, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, ánh mắt vi ngưng. Ngươi chính là chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài. Nàng nói rằng, Diệp Linh hướng về hơi thi lễ một cái, gật đầu. Vạn bối lang dạ, may mắn lĩnh ngộ không gian chi đạo. Diệp Linh nói rằng, một tay phát hỏa hư không, không gian nổi lên liên y, một chuyện tống trận đã bày xuống, lục y nữ tử gật đầu. Đi thôi, người hồi tộc pháo đài, sau một đường đều có chúng ta tộc đế tôn che chở ngươi. Nàng nói rằng, nhìn phương xa tinh không nhất đạo bay lượn mà đến bạch huyết tộc đế tôn bóng người, ánh mắt ngưng lại, một bước. Quanh thân ánh sáng xanh lục mông lung, bao trùm một phương tinh không, tiến lên liên tiếp. Can dỡ, như vậy săn giết chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài, thật cho là chúng ta tộc không người nào sao. Chuyện của tôi lốt nét. Lục y nữ tử thanh âm của vang lên, một phương tinh không xé rách. Lục y nữ tử đã cùng này bạch huyết tộc đế tôn chiến ở cùng nhau. Đông nhìn xa tình cảnh này, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Nhân tộc đế tôn đến rồi, nhìn chúng ta đoạn đường này hẳn là không khó như vậy đi rồi. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hai người bước vào chuyện tống trận, biến mất ở trong tinh không. Từng cái nhân tộc đế tôn xuất hiện, đón lấy Diệp Linh cùng Đông Sa vây giết mà đến bạch huyết tộc đế tôn, dần dần diễn biến thành hai tộc đế tôn cuộc chiến, càng ngày càng nhiều đế tôn gia nhập trong đó. Đế tôn cuộc chiến, ta bạch huyết tộc đã có mấy trăm đế tôn ngã xuống trong đó, không thể lại tiếp tục, nếu muốn giết hai người trả giá quá lớn, tại như vậy xuống chính là pháo đài cuộc chiến đến rồi. Bạch huyết tộc pháo đài, một bên trong cung điện, một lưng mọc hai cánh già nua bạch huyết tộc nhìn trên điện hắc lân bạch huyết tộc, nói rằng, nếu là cứ như vậy buông tha cho, ta bạch huyết tộc này ngã xuống mấy trăm đế tôn chẳng phải là bị chết không hề giá trị, hai người kia nhất định phải chết, coi như là vì này ngã xuống mấy trăm đế tôn cũng nhất định phải giết bọn họ. Giết này chí tôn nói thiên tài, được này một cái thần khí, nhất định phải làm cho người ta tộc một trọng thương. Giết. Toàn bộ đại điện phun trào, cùng xúc động phẫn nộ, trên điện nhìn điện hạ một đám người, trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu, trong mắt có một vệ sát cơ phun ra, toàn bộ đại điện đều là run lên. Triệu tập thiên bảng đế tôn. Một câu nói, làm cho toàn bộ đại điện đều là chấn động, từng cái bạch huyết tộc lần lượt rời đi. Bất kể là nhân tộc vẫn là dị tộc, mỗi một cái pháo đài trung đô có một thiên bảng, một chỗ bảng, mỗi một cái trên bảng chỉ có 100 người, theo thứ tự là mạnh nhất 100 đế tôn cùng mạnh nhất 100 hoàng giả. Nửa ngày sau khi, năm cái bạch huyết tộc từ bạch huyết tộc pháo đài đi ra, đi vào tinh không, hai cánh tề triển, biến mất ở trong tinh không, mặt sau một đám bạch huyết tộc nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Năm cái thiên bảng đế tôn, tuy nói xếp hạng cũng không toán khá cao, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường tộc có thể địch, chuyến này định có thể giết người kia tộc chí tôn nói thiên tài, đoạt được này một cái thần khí. Bạch huyết tộc pháo đài xếp hạng thứ 100 đế tôn, chí ít đều là đế vũ cảnh 8 tầng, mà Diệp Linh hiện tại tiếp xúc được đều là một ít đế vũ cảnh 1 tầng, đế vũ cảnh 2 tầng, đế vũ cảnh 3 tầng đế tôn, một khi gặp đế vũ cảnh 8 tầng bạch huyết tộc đem không một tia sức lực chống đỡ lại. Coi như là dùng ra ma thể, dùng tất cả thủ đoạn, liều mạng cũng không có một tia cơ hội. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không biết bạch huyết tộc phát động rồi vẫn thiên bảng đế tôn tiểu đội theo đuổi giết hắn, một đường hướng về nhân tộc pháo đài mà đi, nhân tộc đế tôn càng ngày càng nhiều, thế cuộc đã từ từ rơi vào rồi nhân tộc một phương. Ha ha, tiểu tử, ngay ở trước mặt là nhỏ nhìn của sức ảnh hưởng, bởi vì ngươi càng là bạo phát một hồi hai tộc đế tôn hôn chiến, ta khi còn sống đều không có đã xảy ra mấy lần, càng là bởi vì ngươi thấy được một lần. Nhân tộc cùng bạch huyết tộc đã giết đỏ cả mắt rồi, không chỉ có là đế tôn, liền rất nhiều hoàng vũ cảnh vũ giả đều gia nhập trong đó, nguyên lai là vì Diệp Linh mà đến, sau đó chính là không còn có người đề cập Diệp Linh rồi. Nay đã không chỉ là một người một vật chuyện, mà là liên quan đến hai tộc, đây là chiến tranh. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem chúng ta cơ hồ là thoát ly nguy hiểm, nhưng dựa theo ta mấy trăm ngàn năm đối với bạch huyết tộc hiểu rõ, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua. Lần sau ra tay chính là nhất định là tất sát chi cục, chỉ là về tới pháo đài mới xem như là chân chính an toàn. Đông Sa nói rằng, nhìn lòng bàn tay tinh bản, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, lại bố trí một chuyện tống trận, hai người bước vào trong đó, lóe lên liền qua, chốc lát liền đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Bạch huyết tộc vì giết chết rồi nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, một mảnh kia chiến trường đánh cho càng là kịch liệt, người chết càng nhiều, Diệp Linh chính là càng thêm nghiêm nghị. Chiến tranh hay là chỉ là vì hấp dẫn nhân tộc sự chú ý, mà bọn họ chân chính sát cơ còn đang mặt sau. Không đúng, Lang Dạ, dừng lại. Đông Dương, một vùng sao trời, Đông Sa đột nhiên nói, nhìn tinh không, gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía hắn. Tinh bản không có tra xét đến một điểm linh khí, chúng ta tựa hồ là đi vào một cái nào đó phong linh bên trong đại trận. Hắn nói rằng, nhìn chung quanh bốn phía tinh không, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh cũng là thần sắc cứng lại, bao trùm lớn như vậy phạm vi tinh không, đây nên là có đáng sợ dường nào phong linh đại trận, bày xuống này một trận pháp người lại nên là có sao đáng sợ. Chương 631, Cô Nhạn. Khôi lỗi thuật, có thể tra xét chu vi 1 triệu dặm tinh không tinh bản, còn có một cái thần khí, còn có thể một chút nhìn ra đây là phong linh đại trận, xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Một thanh âm vang lên, từ tinh không truyền đến, quanh quẩn ở hai người bên hai, một vùng sao trời bên trong, một bạch huyết tộc ngồi xếp bằng, hắn còn lại có âm dương hai màu, nhàn nhạt nhìn hai người, vẻ mặt lạnh lùng. Phong linh đại trận, có thể phong tỏa một phương tinh không, có thể làm cho người bên ngoài nhận biết không tới chúng ta, hắn hẳn là đã sớm ở đây bày xuống trận pháp, chỉ chờ chúng ta bước vào, bắt ba ba trong giỏ. Đông Sa nói rằng, nhìn chu vi một vùng sao trời, gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, ngón tay vùng vây hư không, càng là có một loại ngưng trệ cảm giác, vùng không gian này đều tựa hồ bị phong ấn. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, còn ngươi nữa, vì các ngươi càng là nhấc lên một hồi tinh không cuộc chiến, các ngươi đủ để tự tiêu rồi. Hư không xé rách, lại một cái bạch huyết tộc đi ra, ngạch lòng có một mảnh vảy màu xanh lam, tám đạo máu vân, là bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn, không chỉ có là hắn. Này hư không ngồi xếp bằng bạch huyết tộc cũng là tám vân tay thợ săn. Xì. Này bạch huyết tộc trong tay có một thanh kiếm, cầm kiếm, một chút hướng đi Diệp Linh cùng Đông Sa, chu vi tinh không một chút băng diệt, Diệp Linh cùng Đông nhìn xa tình cảnh này, đều là vẻ mặt biến đổi. Lang Dạ, trốn. Đông Sa nói rằng, ba cái loại hồn người xông về này bạch huyết tộc, hóa thành lưu quang hướng về một phương tinh không mà đi, Diệp Linh đi theo phía sau hắn, tám vân tay thợ săn, đây tuyệt đối không phải Diệp Linh có thể địch. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng nổ vang, một vùng sao trời xé rách, ba cái loại hồn người trực tiếp từ bạo, chặn lại rồi này bạch huyết tộc chốc lát, hai người đã trốn ra bên ngoài mấy vạn dặm, lại nhìn tới một người, đột nhiên dừng lại. Một bạch huyết tộc, phía sau hai cánh múa, đứng trong tinh không, nhàn nhạt nhìn hai người, chắn của hắn tâm đồng dạng có tám đạo máu vân, lại là một bạch huyết tộc tám vân thợ săn. Các ngươi muốn đến trốn chỗ nào? Phía sau một thanh âm vang lên, là này hư không ngồi xếp bằng bạch huyết tộc. Chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hai người, nhàn nhạt nhìn hai người, vẻ mặt lãnh đạm. Chí tôn nói thiên tài, đáng tiếc, không phải sinh ở ta bạch huyết tộc bên trong, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tinh không có phong, gợi lên Diệp Linh cùng Đông Sa quần áo, một bạch huyết tộc bay lượn tinh không mà đến, ngạch lòng có một vảy màu đỏ, nhìn hai người, khoe miệng có một vệt tà dị nụ cười, lại là một bạch huyết tộc tám vân thợ săn. Đừng ma thạo, trực tiếp giết bọn họ, bắt được thần khí, mau mau về pháo đài báo cáo kết quả. Phương xa tinh không, một cái vóc người khôi ngô bạch huyết tộc đổ nát một phương tinh không mà đến, rơi vào Diệp Linh cùng Đông Sa trước người, nhìn Diệp Linh cùng Đông Sa, khẽ nhíu mày, gương mặt sắc quang. Chỉ là chốc lát, năm cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn vây ở Diệp Linh cùng Đông Sa bên cạnh người. Năm cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn tiếp cận đế vũ cảnh đỉnh cao, bọn họ hẳn là bạch huyết tộc pháo đài thiên bảng đế tôn tiểu đội. Lăng Dạ, xem ra chúng ta hôm nay muốn cùng chết ở chỗ này. Đông Sa nói rằng. Nhìn chu vi năm cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn, gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía năm cái bạch huyết tộc tay thợ săn, ánh mắt hơi ngưng lại. Tiền bối, ngươi đã từng cũng là thần vũ tồn tại, mong rằng đối với phó mấy cái đế tôn không khó lắm đi. Diệp Linh nói rằng, trong mắt có một vệ tu sắc tía di động, còn có một bôi bóng đen ở trong đó lưu chuyển. Nói tới đơn giản, mấy cái này bạch huyết tộc cũng đều là tiếp cận đế vũ cảnh tột cùng đế tôn. Nếu ta toàn thịnh lúc xác thực sẽ không đưa bọn họ để ở trong lòng, nhưng ta hiện tại chỉ là tàn hồn thân thể. Đông Sa nói rằng, trong mắt cũng có một vệ huyết quang phun trào, chu vi hư không ngưng tụ, tựa hồ là cũng phải liều mạng. Thần vũ tồn tại. Năm cái bạch huyết tộc nhìn về phía Đông Sa, phảng phất là nhìn ra gì đó, vẻ mặt chấn động, sau đó đều nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng không phải là người bình thường tộc, mà là nhân tộc thần vũ tồn tại lưu lại một bôi tàn hồn. Khó trách ngươi sẽ có một cái thần khí. Nguyên lai cũng không phải là ngươi cơ duyên đoạt được, mà là thần khí này vốn là của nhân tộc thần vũ tồn tại tàn hồn, muốn đoạt bỏ trọng sinh, càng là bị chúng ta gặp. Nếu có thể giết các ngươi, coi như ta bạch huyết tộc chết rồi mấy trăm đế tôn cũng đáng. Mấy cái bạch huyết tộc đế tôn nói rằng, sau một khắc, đồng loạt ra tay, giết hướng về Diệp Linh cùng Đông Sa, không có một tia lưu thủ. Một chí tôn nói thiên tài, tương lai có thể là bạch huyết tộc uy hiếp lớn nhất, còn có một muốn đoạt bỏ trọng sinh thần vũ tồn tại, như giết hai người không khác nào là đúng nhân tộc một lần trọng thương. Lang dạ, liều mạng. Đông Sa nói rằng, trong mắt huyết quang phun ra, vừa muốn liều mạng, đột nhiên thấy được một mảnh xa xưa trong tinh không một vệ hàn quang, vẻ mặt chấn động, ngừng lại, Diệp Linh cũng là thần sắc cứng lại. Ẩm. Đây là một chuôi trường thương toàn thân ngăm đen, hiện ra một luồng giống như núi trầm trọng khí tức, xuyên qua một phương tinh không, rơi vào Diệp Linh cùng Đông Sa trước người, đỡ được 5 cái bạch huyết tộc đế tôn một đòn. 5 cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía xa xa tinh không, thấy được một nam tử mặc áo tím, vẻ mặt đại biến. Cô nhạn. 5 cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn này một từ từ đi tới nam tử mặc áo tím trên mặt càng là nổi lên một vệt vẻ sợ hãi, một người, một cây thương, càng là đem 5 người sợ đến như vậy. Đế vũ cảnh đỉnh cao. Đông nhìn xa này một nam tử mặc áo tím, thần sắc cứng lại, nói rằng, đi. 5 cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn nhìn từ một vùng sao trời từng bước một đi tới nam tử mặc áo tím, không có một tia do dự, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn Diệp Linh cùng Đông Sa, trực tiếp bỏ chạy. Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt nhìn đảo tẩu 5 người một chút, nhìn về phía Diệp Linh cùng Đông Sa. Cô nhạn, phụng phong ngự khiến cho khiến mang bọn ngươi người hồi tộc pháo đài. Nam tử mặc áo tím lạnh nhạt nói, trường thương rơi vào trong tay, sau một khắc, một súng xuyên qua mà ra, một vùng sao trời vỡ tan. Xì xì. Mấy vạn dặm tinh không ở ngoài, bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn thân thể bị xuyên qua, máu tươi nhuộm đầy tinh không. Diệp Linh cùng Đông nhìn xa tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Nam tử mặc áo tím này thật là đáng sợ, một cây thương, dọa lui 5 cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn, một súng, xuyên qua mấy vạn dặm tinh không, trực tiếp giết một bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn. Tám vân tay thợ săn, bạch huyết tộc thiên bảng cường giả, đã là cơ hồ xem như là bạch huyết tộc pháo đài cường giả tối đỉnh, ở nam tử mặc áo tím trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, thậm chí liền một trận chiến dũng khí đều không có. Đây chính là cường giả, một súng định tinh không, nhân tộc pháo đài chân chính đáng sợ nhân vật thiên tài. Đi thôi. Giết một bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn, hắn không có lại tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Diệp Linh cùng Đông Sa, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Đông nhìn xa hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Vạn năm bên trong, ngươi tất nhập thần vũ cảnh. Đông Sa nói rằng, cô nhạn đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Đông Sa, vừa nãy mấy cái bạch huyết tộc tám vân tay thợ săn hắn đều nghe được, biết rồi trước mặt một người này là thần vũ tồn tại đoạt sát trọng sinh. Chương 631, Vận mệnh. Bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì vẻ khiếp sợ, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Phong ngự khiến đại nhân đang thiên điện chờ các ngươi. Hắn nói rằng, vẻ mặt hờ hững, tựa hồ là cũng không để ý Diệp Linh cùng Đông Sa là ai, quan tâm chỉ là trong miệng hắn phòng ngự khiến mệnh lệnh. Diệp Linh cùng Đông Sa liếc nhìn nhau, gật đầu, theo hắn rời đi, một đường lại không bạch huyết tộc ngăn cản. Pháo đài cao nhất người quyết định chính là phòng ngự sứ, dưới mới phải thống lĩnh, từ phòng ngự khiến trực tiếp sắp phòng, bất đồng pháo đài thống lĩnh số lượng không giống, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 10 cái. Đế tôn hôn chiến, chiến trường tinh không náo loạn, mà hết thể người khởi sướng nhưng là đã sớm rời đi chiến trường tinh không, về tới nhân tộc pháo đài, ở cô nhạn dẫn dắt đi vào ngày khu chủ điện. Trong điện chỉ có một người, một ông già, ngồi ở bên trong cung điện, trước mặt bày đặt một kỳ bản, phảng phất là không nhìn thấy Diệp Linh ba người, tâm thần hoàn toàn chìm vào trước mặt ván cờ bên trong. Cô nhạn hướng về ông lão cung kính cúi đầu, rời đi đại điện, Diệp Linh cùng Đông Sa đều là thần sắc cứng lại. Hồi lâu. Lang dạ, người lĩnh ngộ trí tôn nói. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu. Không sai, Văn Thanh Thành không có nhìn lầm người, người rất giống đã từng hắn, xác thực có tư cách kế thừa y bát của hắn. Lão nhân nói, trên mặt có một vệt nụ cười, phảng phất là chính là một thế gian lão nhân hiền lành. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, nghĩ được này một muốn hắn làm hắn đồ đệ người. Phong ngự khiến đại nhân quá khen, vạn bối bình lậu chi tư. Nhận không được văn tiền bối y bát. Lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, còn có thần bí tồn tại vì ngươi che đậy thiên cơ, ngươi nếu là bình lậu chi tư cõi đời này sẽ không có mấy người xem như là thiên tài, cho tới có thể hay không kế thừa Văn Thanh Thành y bát, ngươi muốn hỏi hắn. Lão nhân nói, gương mặt nụ cười, sau một khắc, kỳ bàn mặt khác một bên xuất hiện một người, một nho nhã người trung niên, nhìn người này, lão nhân khẽ lắc đầu một cái. Cốc Hà, hắn là đệ tử của ta, ta liền dẫn đi rồi, một người này sẽ giao cho ngươi. Văn Thanh Thành nói rằng, không có chờ Cốc Hà đáp lại, phất tay, trực tiếp mái trèo linh mang ra thiên điện, trong điện cuối cùng chỉ còn lại có Cốc Hà cùng Đông Sa, Đông nhìn xa hắn, gương mặt nghiêm nghị. Ngồi đi. Cốc Hà gương mặt nụ cười, nói rằng, Đông Sa ánh mắt vi ngưng, ngồi ở kỳ bàn mặt khác một bên. Ngươi xem ván cờ này, nhìn thấy gì? Lão nhân nói, Đông Sa ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, nhìn hồi lâu, chau mày, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cốc Hà. Vạn hung chi giống, một con trai tình hình rối loạn. Hắn nói rằng, Cốc Hà gật đầu, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cầm lấy một hạt quân cờ, một con trai hạ xuống, ván cờ đổi biến, Đông nhìn xa tình cảnh này, vẻ mặt đại biến. Ngươi có thể hiểu rồi hả? Cốc Hà nói rằng, Đông nhìn xa hắn, nhìn chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc. Gặp được hắn là của cơ duyên, nếu ngươi muốn bước ra bước đi kia, liền đi theo bên người hắn, vì hắn hộ đạo, chết cực kỳ sinh, ngươi đã từng không có làm được chuyện hắn đều có thể vì ngươi làm được. Cốc Hà nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa hắn, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi biết ta, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nói rằng, nhìn chòng chọc vào lão nhân trước mặt, nội tâm nhấc lên sóng lớn mênh mông, hắn cũng từng một phương lớn nghiệt nhân vật, thần vũ cảnh tột cùng tồn tại, kém một bước chính là bước vào này một cảnh giới, nhưng ở này một lao già trước mặt hắn nhưng cảm giác hắn thân như run rế, một chút, nhìn thấu hắn hết thảy, quá khứ, thậm chí sau đó. Nay thật sự vẹn vẹn chỉ là một phòng ngự khiến sao, nhìn lão nhân, hắn rơi vào trầm mặc. Ta từng là một sắp chết phàm nhân, mãi đến tận ta gặp một người, ta chính là Thành Cốc Hà. Cốc Hà nói rằng, nhìn hắn, gương mặt hờ hững, trong mắt một mảnh trầm tĩnh, bên trong phảng phất cất giấu một cái thì gian trường hạ. Ghi chép vô tận tinh không xử nói, muốn cho Đông Sa hãm sâu trong đó. Hắn là người nào? Đông nhìn xa hắn, lại hỏi, Cốc Hà nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu. Hay là như ta cũng như thế người, cũng hay là như ngươi người bình thường, thiên địa vì là cục, chúng sinh vì là quân cờ, hay là cũng chỉ là quân cờ thôi, chúng ta chỉ cần dựa theo vận mạng quỹ tích đi đi là được. Cốc Hà nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa hắn, trong mắt có một vệt vẻ không cam lòng. Ta không tin số mệnh. Hắn nói rằng, Cốc Hà nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía một mảnh thương liêu tinh không. Cõi đời này có quá nhiều người không tin số mệnh, bọn họ tự cho là có thể chống cự vận mệnh, muốn nghịch mệnh mà đi, kỳ thực cuối cùng đều là đi lên vận mệnh vì bọn họ an bài này một con đường, mặc ngươi làm sao tránh thoát, chung quy chạy không thoát, thà rằng như vậy, không bằng theo vận mệnh an bài đường đi xuống. Cốc Hà nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặt xuống. Ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh của ta? Hỏi hắn, Cốc Hà cười nhạt, lắc đầu. Đã từng có thể, hiện tại không xong rồi. Tại sao? Thứ ngươi gặp phải hắn bắt đầu, mạng ngươi đã thay đổi. Cốc Hà nói rằng, Cốc Hà thần sắc cứng lại. Hắn có thể thay đổi vận mệnh của ta? Đông Sa lại hỏi, Cốc Hà gật đầu, lại lắc đầu. Hay là bởi vì hắn, cũng hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân, vận mệnh của ngươi quỹ tích thay đổi, trở nên phập phù khó lường, nhưng nếu ngươi theo hắn, vì hắn hộ đạo, hay là có thể được đến đáp án? Cốc Hà nói rằng, trên mặt mang một vệt nụ cười, phảng phất ngàn vạn năm cũng không từng có một tia thay đổi. Được, ta hiểu, đa tạ giải thích nghi hoặc, nếu mạng của ta bởi vì hắn mà lần, sau đó ta liền làm hắn hộ đạo người, bảo vệ hắn thành đạo. Đông Sa nói rằng, đứng lên, hướng về lao nhân hơi thi lễ một cái, gương mặt trầm ngưng, rời đi đại điện. Cốc Hà nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt vẫn mang theo một màn kia nụ cười. Trên bàn cờ ván cờ đã thay đổi, trở nên quỷ dị khó lường, tổng thể cục phảng phất nhét vào thiên địa chúng sinh. Một cái khác bên trong cung điện, một đám người nhìn từ ngoài điện đi tới hai người, đều là gương mặt thần sợ run. Lang dạ, nhìn thấy không, những thứ này đều là ta ký danh đệ tử. Nếu ngươi bái ta làm thầy sau đó ngươi chính là bọn họ đại sư huynh, sau đó mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều có bọn họ bao phủ ngươi. Văn Thanh Thành nói rằng, gương mặt nụ cười, một câu nói, làm cho toàn bộ đại điện người đều nhìn về phía Diệp Linh. Đều biết một hồi, đây là ta mới thu đồ đệ. Lăng dạ, chính là quang thời gian này chiến trường tình không đồn đại trí tôn nói thiên tài, sau đó chính là đại sư huynh của các ngươi rồi. Văn Thanh Thành nói rằng, làm cho vừa muốn nói chuyện Diệp Linh lại sẽ nói nuốt vào trong bụng, hắn đều vẫn không có đáp ứng, ở Văn Thanh Thành trong miệng nhưng là đã thành đệ tử của hắn, hoàn thành nhóm người này đại sư huynh. Ký danh đệ tử, xem như là chỉ treo một tên, cũng không xem như là Văn Thanh Thành đồ đệ, hắn ở Văn Thanh Thành trong miệng là một người duy nhất đệ tử thân truyền. Sắp thực được cho một đám người đại sư huynh. Chương 633, Thống lĩnh. Có điều điện này bên trong một đám người nhưng cũng không phải người bình thường, quân hàm của bọn họ trên ít nhất đều là 7 viên tinh, liền nói rõ bọn họ chí ít đều là thất tinh thợ săn, đế vũ cảnh hậu kỳ tồn tại. Diệp Linh có điều một hoàng vũ cảnh vũ giả, nhưng là phải làm một đám đế vũ cảnh hậu kỳ cường giả đại sư huynh, không khỏi là có chút không còn gì để nói, có điều Văn Thanh Thành nếu nói rồi Diệp Linh cũng không có thể an ủi mặt mũi của hắn. Chính là chỉ có nợ nụ cười, đặt ở nhóm người này trong mắt giống như là chấp nhận. Thống lĩnh, hắn mới chỉ là hoàng vũ cảnh tu vi, vào lúc này có phải là quá sớm hay không, không bằng các loại. Một áo lam người trung niên nói rằng, nói vừa mới nói một nửa, trực tiếp bị Văn Thanh Thành đánh gãy. Các loại, là muốn để ta đợi thêm ngàn năm, vạn năm sao? Ta nhớ tới ta từng theo các ngươi đã nói, nhìn người, không thể chỉ nhìn đồng hồ diện, như chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi ta đây một vị trí lại há có thể vô ích nâng lâu như vậy. Hắn có điều hoàng vũ cảnh là có thể ở vô số bạch huyết tộc vi sát chi chung mở một đường máu, thử hỏi các ngươi ai có thể làm được, Chí Tôn nói thiên tài, hắn là bên này giới mấy chục ngàn năm tới người thứ hai. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn về phía một đám người, vẻ mặt ngưng nhiên, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Từ nay về sau, hắn chính là 93 nhị hào pháo đài thống lĩnh, như có người không phục, đều có thể rời đi. Văn Thanh Thành lạnh nhạt nói, một câu nói, một đám người tất cả đều biến sắc, Diệp Linh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Văn Thanh Thành. 93 nhị hào pháo đài thống lĩnh, đây là ý gì, hắn rõ ràng không nói gì, cũng không có đáp ứng cái gì, làm sao ở Văn Thanh Thành trong miệng chính là thành thống lĩnh, dưới một người, trên vạn người tồn tại. Ta đã từng nói, ai có thể trở thành ta đệ tử thân truyền là có thể kế thừa ta thống lĩnh vị trí. Hôm nay ta liền tuân thủ này một cam kết, sau đó hắn chính là pháo đài thứ 5 thống lĩnh. Văn Thanh Thành nói rằng, trong tay xuất hiện một kiếm ấn, chính là đã từng hắn đã cho Diệp Linh này một kiếm ấn, trên đó viết một ngũ chữ, nhiễm một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây chính là thống lĩnh kiến, chỉ là Diệp Linh đã từng không biết, lại sẽ thống lĩnh cho Lăng Vũ, không nghĩ tới càng là có về tới Văn Thanh Thành trong tay, ở đây là một đám người cho hắn. Văn tiền bối, ta Diệp Linh nhìn kiếm ấn, vẻ mặt ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện. Kiếm ấn đã rơi vào trong tay hắn, toàn bộ đại điện đều là thần sắc cứng lại, ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người. Thống lĩnh, thống ngự nhân loại quân đoàn tồn tại, ở trong nhân tộc có cực kỳ địa vị đặc thù, Văn Thanh Thành càng là cứ như vậy liền đem thống lĩnh vị trí giao cho một chỉ là hoàng vũ cảnh người. Thống lĩnh, hắn còn vừa tới biên giới chiến trường không lâu, chỉ là đi tới một chuyến chiến trường tinh không, còn không hiểu rất rõ biên giới chiến trường, hiện tại liền đem thống lĩnh vị trí giao cho hắn quá sớm, khủng, chỉ khó có thể phục chúng. Thống lĩnh, cân nhắc. Này không hợp quy củ, tu vi của hắn quá thấp, ít nhất cũng phải đợi được đế tôn cảnh mới được. Một đám người nói rằng, từng cái hướng về Văn Thanh Thành nêu ý kiến, muốn khuyên Văn Thanh Thành thu hồi thống lĩnh kiến, toàn bộ đại điện trong nháy mắt phun trào, Văn Thanh Thành nhìn một đám người, gương mặt hờ hững. Ta đã nói rồi, như có người không phục, đều có thể rời đi, như nguyện người ở lại, liền đều là dưới trướng hắn người. Văn Thanh Thành lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho toàn bộ đại điện trong nháy mắt vắng lặng. Chốc lát, một người hướng về Văn Thanh Thành hơi cúi đầu, nhìn một bên Diệp Linh một chút, lắc lắc đầu, rời đi. Một người rời đi, người phía sau liền đi theo từng cái rời đi, nhìn Diệp Linh đều là một trận thở dài. Người trẻ tuổi, ngươi nên biết thống lĩnh đối với một pháo đài tầm quan trọng, đây là một quân thống suất, há lại là ngươi có thể đảm đương, ta nếu là ngươi nên chủ động từ bỏ thống lĩnh vị trí. Một hoàng y trung niên người nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, nói rằng, thấy Diệp Linh không có trả lời, hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay háo bỏ đi. Nghe con không sợ hổ, một tiểu tử chưa giáo máu đầu có tư cách gì nên phải thống lĩnh. Chúng ta dùng chính là Văn thống lĩnh, muốn cho chúng ta nhận thức một hoàng bào tiểu nhi làm thống lĩnh, không thể. Văn thống lĩnh, ngươi đúng là bị hồ đồ rồi, thống lĩnh vị trí liên quan đến pháo đài sống còn, làm sao có thể tùy ý giao cho một chỉ biên giới chiến trường không tới 100 năm người. Từng cái người lần lượt nói rằng, lời nói trong lúc đó không chút nào che giấu đối với Diệp Linh xem thường, coi đời này thiên tài nhiều lắm. Nhưng mà chân chính có thể trưởng thành người nhưng cũng không có bao nhiêu. Bọn họ thán phục Diệp Linh thiên phú, thậm chí có thể bởi vì Diệp Linh Chí Tôn nói thiên tài thân phận ra tay giúp đỡ, thế nhưng tuyệt đối không thể tập trung vào Diệp Linh giới trướng, trở thành Diệp Linh thuộc hạ. Bọn họ sở dĩ ở đây, kính chính là Văn Thanh Thành, muốn cho bọn họ dùng một hoàng vũ cảnh người, thật sự là khó có thể tiếp thu, điện chủ một đám người có điều chốc lát chính là đi rồi hơn 90%. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người. Một người trong đó người Diệp Linh còn nhận ra, chính là Lĩnh Ngộ, nhìn Văn Thanh Thành, vừa nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, nhưng không hề rời đi. Lang dạ, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là lấy được này một viên thống lĩnh kiến, như đợi thêm ngàn năm, vạn năm, ta tin tưởng bọn hắn tuyệt không một người không phục ngươi, bất quá bây giờ ngươi thật sự là có một ít không thích hợp. Lang Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh trên tay kiếm ấn, vừa nhìn về phía một bên Văn Thanh Thành. Có điều ngươi nếu là lấy được Văn thống lĩnh thừa nhận, vậy ta cũng thưởng phục ngươi, sau đó ngươi làm thống lĩnh, ta vì là binh. Lăng Vũ nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, vừa nhìn về phía bốn người khác, bốn người nhìn Diệp Linh, đều là một mảnh trầm mặc, dù chưa nói chuyện, nhưng đều có thể thấy bọn họ là bởi vì Văn Thanh Thành lưu lại, bởi vì Văn Thanh Thành, nguyện phụng Diệp Linh làm thống lĩnh. Lăng dạ, như thế nào, ta đưa cho ngươi này một món lễ vật nhưng yêu thích. Văn Thanh Thành nhìn Diệp Linh, cười nói, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu. Văn tiền bối, ngươi nếu là sớm một ít nói với ta những này ta hay là thì sẽ không tới nơi này. Diệp Linh nói rằng, trong điện năm người hơi run run, Văn Thanh Thành cười nhạt, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi sợ? Cũng không phải là sợ, chỉ là vãn bối tu vi thấp kém, đích thật là như bọn họ từng nói, quá khó khăn kẻ dưới phục tùng. Vậy ngươi nhưng là hối hận, nếu là ngươi hiện tại hối hận rồi còn có cơ hội, thống lĩnh vị trí, ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Văn Thanh Thành lạnh nhạt nói, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt mang theo ý cười, Diệp Linh nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, lắc đầu. Thống lĩnh vị trí, theo lý thuyết giao cho ta hẳn là không thích hợp, thế nhưng chính là ta muốn thử một chút, ai nói thống lĩnh nhất định phải nếu như tu vi mạnh, ta Diệp Linh làm sao thì không thể trở thành thống lĩnh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, phảng phất là biến thành người khác giống như vậy, đầy người cuồng ngạo, bá đạo, làm cho trong điện Lăng Vũ năm người đều là thần sắc cứng lại. Văn Thanh Thành nhìn Diệp Linh, cười to lên. Ha ha, Lăng Dạ, ta quả thật là không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự chính là chỗ này thống lĩnh vị trí thích hợp nhất người, cái gì quy củ, ràng buộc, những người kia đều là quá mục nát. Chương 634, thứ 5 quân đoàn. Nếu ta thật sự chỉ là muốn tìm một phù hợp quy củ người, làm sao cần chờ tới bây giờ, bên này giới chiến trường theo khuôn phép cũ thống lĩnh nhiều lắm, ít đi huyết tính, chính là cần một ít người mới. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ hài lòng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Kể từ hôm nay ngươi chính là 932 pháo đài đệ ngũ thống lĩnh, thiên, địa, nhân ba khu có thể lựa chọn một chỗ xây phủ, tự mình chiêu mộ quân đội, mấy người các ngươi đều giúp hắn một hồi. Cùng với thêm gấm thêm hoa không bằng trong lửa tống thán, ta nhìn chúng người tuyệt đối không thể chỉ là đàm hoa nhất hiện, tương lai bên này giới chiến trường hắn tất chiếm được một phần, thành tựu tuyệt đối sẽ không dưới cho ta, tin tưởng các ngươi nếu lưu lại thì sẽ không là cấp độ kia ánh mắt thiện cận người. Văn Thanh Thành nói rằng, năm người nhìn về phía đều là hướng về Văn Thanh Thành túi đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, cũng là hơi túi đầu. Văn Thống Linh yên tâm, chúng ta năm người nếu lựa chọn lưu lại chính là đã nghĩ được rồi hết thảy, ngày sau thì nhất định sẽ tận tâm phụ đạo Lăng Thống Lĩnh, để quân đoàn thứ 5 sớm ngày dựng thành. Năm người nói rằng, gương mặt nghiêm túc, Diệp Linh cũng là thần sắc cứng lại, Văn Thanh Thành nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Kể từ hôm nay ta liền không phải thống lĩnh, đệ ngũ thống lĩnh chỉ có một người, chính là hắn. Mấy chục ngàn năm sau các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy vui mừng, đây là các ngươi lựa chọn, cũng là các ngươi cơ duyên. Văn Thanh Thành nói rằng, gương mặt rộng rãi vẻ, nhìn mấy người, gương mặt nụ cười. Đi thôi, nhớ kỹ, thà thiếu không đầu, quân đoàn thứ 5 không cần những kia muốn an phận thủ thường, lòng mang dị tâm người, hy vọng ngàn năm, vạn năm sau khi ta có thể nhìn thấy một nhánh ngày càng ngạo nghễ, để dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật quân đoàn. Văn Thanh Thành nói rằng, ánh mắt từ 5 người trên người sẽ qua. Lại nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh hướng về hắn hơi cúi đầu, năm người cũng theo cúi đầu, Văn Thanh Thành gật đầu, một bước, biến mất ở bên trong cung điện. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn Văn Thanh Thành biến mất địa phương, trầm mặc chốc lát, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cũng không phải là lệ Văn Thanh Thành sư phụ, Văn Thanh Thành cũng không phải là muốn thật sự thu hắn làm đồ, hắn chỉ là muốn tìm một thống lĩnh, một chân chính, có huyết tính, mang theo một điểm điên cuồng thống lĩnh. Một người này không cần tu vi quá mạnh, không cần lớn bao nhiêu bối cảnh. Chỉ cần đối đầu mắt của hắn, để hắn để ý, hắn cảm thấy có thể được là được, mà Diệp Linh chính là như vậy một người. Thuộc hạ Lăng Vũ, bái kiến thống lĩnh. Thuộc hạ Hàn Lập, bái kiến thống lĩnh. Thuộc hạ Lôi Khiếu, bái kiến thống lĩnh. Năm người gương mặt nghiêm túc, từng cái hướng về Diệp Linh hành lễ, đều là thất tinh thợ săn, đế vũ cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng là cam nguyện bái vào Diệp Linh dưới trướng, trở thành quân đoàn thứ 5 có chừng 5 người. Đúng, chính là có chừng 5 người. Văn Thanh Thành tuy rằng đem thống lĩnh khiến giao cho hắn, nhưng chỉ là một chỉ huy một mình, trước mặt 5 người chính là hiện tại quân đoàn thứ 5 tất cả sức mạnh. Chư vị không cần như vậy, Lăng Dạ mới đến, may mắn được Văn Tiền Bối ưu ái trở thành thống lĩnh, nhưng còn có rất nhiều sự tình cần hướng về 5 vị thỉnh giáo, các ngươi gọi ta Lăng Dạ liền được. Diệp Linh nói rằng, 5 người ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm túc, lại cúi đầu. Thống lĩnh có thể lễ đại thuộc hạ, nhưng lễ không thể bỏ, không quy củ không toa thuốc tròn. Huống hồ là ở quân đoàn bên trong, thống lĩnh chính là thống lĩnh, binh chính là binh, như tiểu tùng dưới tán, làm sao thành quân. Một người mặc ngăm đen áo giáp, xích mi giận mao khôi ngô nam tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, sau đó lộ ra nụ cười. Lôi Khiếu, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó, thống lĩnh tự có kiến giải, cần gì ngươi đang ở đây này nhiều lời. Một bên một văn sĩ dáng dấp người nói rằng, nhìn Lôi Khiếu, vừa nhìn về phía Diệp Linh. trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thống lĩnh, ngươi đừng cùng hắn bình thường tính toán, hắn người này chính là như vậy. Khô khan, không biết biến báo, có điều người cũng không tệ lắm. Văn Sĩ nói rằng, tựa hồ là sợ chọc giận tới Diệp Linh, nên vì Lôi Khiếu nói chuyện, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía Lôi Khiếu, trên mặt lộ ra nụ cười, nghiêm mặt, đột nhiên nghiêm túc. Ta cảm thấy hắn nói đúng, gia hữu gia quy, quân có quân quy, vừa là quân đội liền muốn có quân đội quy củ, ta vừa đáp ứng rồi Văn Tiền Bối làm này một người thống lĩnh liền không thể qua loa trở. Ta Lăng Dạ nếu làm này một người thống lĩnh chính là nhất định phải làm đến tốt nhất, có lẽ hiện tại ngạch quân đoàn thứ 5 chỉ có chúng ta mấy người, nhưng ở tương lai, ngàn năm, vạn năm sau khi nhất định sẽ trở thành biên giới chiến trường, thậm chí còn vô tận tinh không mạnh mẽ nhất quân đoàn. Diệp Linh nói rằng, nhìn Lôi Khiếu, xem này Văn Sĩ, lại nhìn về phía Lăng Vũ ba người, trong mắt một mảnh thâm thúy, phảng phất ẩn giấu đi một nguồn sức mạnh, muốn lật tung vô tận vũ trụ mênh mông, năm người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Biên giới chiến trường mấy vạn người tộc pháo đài, mấy trăm ngàn cái quân đoàn, mấy trăm ngàn cái thống lĩnh, hắn có điều một còn chưa vào đế vũ cảnh người, tuy là thống lĩnh, nhưng thủ hạ vô binh, hắn dựa vào cái gì nói ra lời nói như vậy. Trở thành biên giới chiến trường thậm chí còn vô tận tinh không mạnh mẽ nhất quân đoàn, đây là bọn hắn cũng không từng nghĩ tới, nhưng nhìn Diệp Linh, xuyên thấu qua đôi mắt kia, bọn họ càng là không tự chủ được tin. Hắn cũng không phải là ở nói bốc nói phét, cũng không phải là ở động viên lòng người. Là chân chánh đang cùng bọn họ nói, hắn phải đem hiện tại này một nhánh chỉ có 6 người quân đoàn biến thành vô tận tinh không mạnh nhất quân đoàn. Điên cuồng, quá điên cuồng, nhìn Diệp Linh, trong lòng bọn họ nhấc lên ngập trời sóng biển. Làm sao, các ngươi không tin ta, cảm thấy ta ở nói bốc nói phét, không biết tự lượng sức mình sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía 5 người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động, trầm mặt xuống. Hồi lâu, Lôi Khiếu một bước đi ra, hướng về Diệp Linh cúi đầu, gương mặt vẻ nghiêm nghị. Mặt sau 4 người đều là thần sắc cứng lại, tùy tùng Lôi Khiếu, đi ra một bước, giai hướng về Diệp Linh cúi đầu. Chúng ta đồng ý tùy tùng thống lĩnh. 5 người nói rằng, Diệp Linh nhìn 5 người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cùng nhau đi tới, từ Tề quốc đại địa, thương nguyên thế giới, U môn phủ, cơ hồ đều là một người, chỉ dựa vào một mình hắn muốn cùng đại tần thiên đình, diễn đời thần tông, tuyển kỳ thư viện cấp độ kia thánh cấp thế lực đối kháng quá khó khăn, hay là ở chỗ này giới chiến trường quân đoàn chính là một bước ngoặt. Hắn tại sao phải nghịch cả nhân tộc đi đối địch với bọn họ vừa là nhân tộc đỉnh cao thánh cấp thế lực, vậy hắn liền thành lập một cùng bọn họ người bình thường tộc thế lực cùng bọn họ đối kháng. Đã từng bọn họ liên thủ diệt kiếm tiên cung, Diệp Linh chính là sáng tạo một so kiếm tiên cung mạnh hơn thế lực diệt bọn hắn. Một người thống lĩnh khiến, một nhánh quân đoàn, để Diệp Linh thấy được sau này mình con đường, hắn cũng không phải là chỉ là muốn thành lập một nhánh quân đoàn, hắn là muốn thành lập một nhánh ngày càng ngạo nghễ, xưng bá tinh không quân đội. Cuối cùng mang theo này một nhánh quân đội giết hướng về Đại Tần Thiên Đình, diễn đời thần tông, tuyển kỳ thư viện, nói cho bọn họ biết, hắn chính là kiếm tiên cung cuối cùng di mạch, kiếm tiên cung cái cuối cùng cung chủ, hắn trở về báo thù rồi. Chương 635, không biết tự lượng sức mình. Mấy ngày sau khi, thiên, địa, nhân ba khu mỗi người có một cửa phủ xuất hiện, một tin tức truyền ra, toàn bộ pháo đài chấn động. Quân đoàn thứ 5 chiêu mộ, phàm có ý định nguyện người đều có thể vào ta quân đoàn thứ 5. Ba cái cửa phủ, một cái tin, làm cho trong pháo đài vô số người ánh mắt tụ tập khắp nơi quân đoàn thứ 5 trên. Quân đoàn thứ 5, chẳng lẽ là Văn Thanh Thành lấy ra hắn thống lĩnh khiến, có người thành hắn đệ tử thân truyền. Trải qua mấy chục ngàn năm, pháo đài rốt cục lại có mới quân đoàn xuất hiện, không biết này quân đoàn thứ 5 thống lĩnh là ai, càng là có thể được đến Văn Thanh Thành ưu ái, được thống lĩnh khiến. Nhất định là thiên bảng bên trên tồn tại, cựu tinh thợ săn, chỉ có cấp độ kia nhân vật mới có thể vào đạt được Văn Thanh Thành mắt. Vô số người đàm luận, tam đại khu từng cái người đi tới quân đoàn thứ 5 cửa phủ, thấy được quân đoàn thống lĩnh tên, đều là vẻ mặt ngẩn ra, này một cái tên cũng không phải là bọn họ biết rõ bất cứ người nào. Chỉ là một chưa từng nghe thấy người, Lăng Dạ, Chí Tôn nói thiên tài, một đơn giản giới thiệu chính là không còn gì khác rồi. Hóa ra là hắn, trước một quãng thời gian làm cho pháo đài rơi xuống treo thưởng nhiệm vụ, làm cho chiến trường tình không nhấc lên một phen chiến loạn người chính là hắn. Nghe nói là lĩnh ngộ tứ đại chí tôn nói một trong không gian chi đạo. Có thể tại nhiều như vậy bạch huyết tộc bên trong giết ra khỏi chúng đây, đích thật là một cái không được thiên tài, thế nhưng hắn tựa hồ là chỉ có hoàng vũ cảnh tu vi, làm sao có thể nên phải thống lĩnh. Thực sự là hắn, làm sao có khả năng. Nhìn đệ ngũ thống lĩnh quý phủ tên, vô số người chấn động, cuối cùng đều lắc lắc đầu, trên mặt đều có thất vọng. Một hoàng vũ cảnh người, coi như hắn thật sự có yêu nghiệt thiên phú, nhưng lại làm sao có thể nên phải thống lĩnh vị trí. Thống lĩnh, đây chính là chỉ cái này với phòng ngự khiến cho giới người, ở biên giới bên trong chiến trường lại địa vị vô cùng quan trọng, quan hồ hai tộc chi tranh, để một người như vậy làm thống lĩnh, quá trò đùa. Như vậy một người thống lĩnh, có ai còn có thể gia nhập này quân đoàn thứ 5, hắn bất quá là một mới bước vào biên giới chiến trường không lâu người mới, liền biên giới chiến trường cũng không quá hiểu rõ, thì lại làm sao dẫn dắt chúng ta đối kháng bạch huyết tộc. Văn Thanh Thành làm sao có thể đem thống lĩnh khiến giao cho như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hắn làm sao có thể khiến người ta phục chúng. Hắn cũng dám thật sự đỡ lấy này một người thống lĩnh khiến, quá mức cuồng vọng, thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Vô số người nói rằng, đến thống lĩnh phủ, sau đó lại rời đi, chân chính lựa chọn gia nhập người lắc đắc không có mấy, quân đoàn thống lĩnh mới phải hoàng vũ cảnh tu vi, quá khó khăn làm cho người tin phục rồi. Ngày khu quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ, Diệp Linh nghe Lăng Vũ, gương mặt nụ cười, làm như cũng không để ý những người này làm sao thảo luận hắn. Ta có điều hoàng vũ cảnh tu vi, đích xác rất khó làm cho người tin phục, bọn họ như vậy cũng có thể thông cảm được, mọi việc thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu, Lăng Vũ, theo ta ván kế tiếp quân cờ đi. Diệp Linh nói rằng, nhìn vẻ mặt tức giận Lăng Vũ, lắc đầu, cười nhạt, phất tay bày xuống tổng thể, Lăng Vũ nhìn hắn, gương mặt trầm mặc, nhưng là cũng không hề ngồi xuống. Ngươi thật sự không để ý, quan tâm thì có ích lợi gì, như thế nào đi nữa quan tâm ta cũng không thể có thể một hồi trở thành thần vũ đại năng, cùng với ở đây làm gấp không bằng nghị thoáng ra một chút, ta nếu nhận thống lĩnh khiến liền muốn đến sẽ có ngày hôm đó. Diệp Linh nói rằng, Lăng Vũ nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệ công nghi, ở Diệp Linh phía trước ngồi xuống. Muốn tập hợp này 10 vạn người xem ra là không xong rồi, ngươi đón lấy có tính toán gì? Lăng Vũ cầm một con cờ, tùy ý rơi vào trên bàn cờ, nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Một quân đoàn thấp nhất nhân số mức độ là 10 vạn, thấp hơn 10 vạn người liền coi như là chỉ có danh hiệu, không tính là một chân chính quân đoàn, ở trong mắt những người khác cũng là chỉ là một chuyện cười. Bọn họ không thể tiếp nhận cũng không phải quân đoàn thứ 5, mà là ta, muốn để cho bọn họ thừa nhận quân đoàn thứ 5 điểm mấu chốt ở ta. Diệp Linh nói rằng, một con cờ hạ xuống, mang trên mặt một vệ nụ cười, Lăng Vũ nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngần ra. Ngươi chẳng lẽ là muốn từ bỏ, tuy rằng bọn họ không thừa nhận ngươi, thế nhưng chúng ta thừa nhận ngươi, ngươi bây giờ tuy rằng còn có rất nhiều không đủ, nhưng ngàn năm, vạn năm sau khi nhất định là vậy biên giới chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Lăng Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên, Diệp Linh cùng Lăng Vũ quay đầu mà đi. Thấy được đi một mình vào đại điện. Ngươi là người nào, không biết nơi này là nơi nào sao? Lăng Vũ hơi nhướng mày, nói rằng, trong thân thể mơ hồ một luồng đáng sợ khí thế bốc lên, khóa người trong điện. Người trong điện dường như bất giác, liếc mắt nhìn Lăng Vũ, sau đó nhìn chung quanh chu vi một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới một khổng lồ quân đoàn thống lĩnh phủ càng là chỉ có hai người, cũng thật là gọi ta mở rộng tầm mắt, các ngươi hẳn là bên này giới chiến trường yếu nhất quân đoàn đi. Người trong điện nói rằng, gương mặt nụ cười, một câu nói, làm cho Lăng Vũ đột nhiên đứng lên, một mảnh hư không xé rách, thẳng tắp nhìn về phía người trong điện, trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý. Làm càn, có điều hoàng vũ cảnh tu vi, càng là cũng dám đến ta quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ ngang ngược, ai cho ngươi lá gan. Lăng Vũ nói rằng, trong lúc mơ hồ có một cấu ngập trời tư thế ép hướng về người trong điện như cũng là gương mặt hờ hững, đưa mắt từ Lăng Vũ trên người rời, chuyển qua Diệp Linh trên người. Lăng dạ. Nghe nói ngươi là một người thống lĩnh, vốn tưởng rằng ngươi là có hay không vô cùng thái lai, không nghĩ tới sống đến mức kém như vậy. Người trong điện nói rằng, làm như trêu chọc giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hắn là đông xa. Kém cũng chỉ tại đây nhất thời, đều sẽ tốt, ngươi đã đến rồi chính là này tốt bước thứ nhất. Diệp Linh cười nói, nhìn về phía một bên ngơ ngác Lăng Vũ, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Hắn là đông xa, là ta ở chiến trường tình không biết một người bạn, một đoạt sắc trọng sinh thần vũ đại năng. Diệp Linh nói rằng, cũng không có ẩn giấu Đông Sa thân phận, Lăng Vũ vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Đông Sa. Thần Vũ Đại Năng, chẳng trách có thể lấy Hoàng Vũ cảnh tu vi cất bước ở trên trời khu bên trong, còn có thể không nhìn tu vi của hắn áp bức. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi chiến trường tình không đồn đại này một nắm giữ thần khí người, phải là hắn. Nắm giữ thần khí, chỉ có hai loại khả năng, một loại là cơ duyên lấy được một cái thần khí, mặt khác một loại chính là chỗ này một người là Thần Vũ Đại Năng. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là trước một khả năng, nhưng là không nghĩ tới hắn thật sự chính là một thần vũ đại năng, đoạt sát sống lại. Đông Sa, đây là Lăng Vũ. Diệp Linh đơn giản giới thiệu một chút Lăng Vũ, Đông Sa một chút đầu. Tiểu huynh đệ, vừa nãy mạo phạm, ta là tới gia nhập quân đoàn thứ 5, sau đó chúng ta chính là đồng thời mưu sự người rồi. Đông Sa cười nói, nói một câu tiểu huynh đệ, làm cho Diệp Linh đều là khỏe miệng vừa kéo, một mực Lăng Vũ nhưng là một bộ thụ sủng nhược kinh răng rớp. làm cho Diệp Linh một trận ngây người. Chương 636, khiêu chiến địa bảng tất cả mọi người. Hoàng Vũ cảnh giới quân đoàn thống lĩnh, không thể không nói, Lăng Dạ, ngươi là ta thấy cái thứ nhất, cũng khó trách không người nào nguyện ý gia nhập của quân đoàn, dù sao ai muốn y đem chính mình mệnh giao cho một Hoàng Vũ cảnh nhân thủ trên, trừ phi ngươi có thể thể hiện ra để cho bọn họ tin phục sức mạnh. Đông Sa nói rằng, ngồi ở kỳ bàn mặt khác một bên, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Trước đó bối có thể có biện pháp gì? Diệp Linh nói rằng, Đông nhìn xa hắn, lắc đầu. Tiểu tử, cùng ta cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, tuy rằng cùng ngươi ở chung thời gian không lâu, nhưng ta còn là đối với ngươi có một ít hiểu rõ, ngươi nếu tiếp nhận thống lĩnh khiến liền tất nhiên đã làm xong dự định. Đông Sa nói rằng, nhìn về phía kỳ bàn, ánh mắt hơi ngưng lại, nhặt lên một hạt quân cờ hạ xuống. Vừa bắt đầu, xem ra ta tới đúng lúc, vừa vặn ta cũng đúng quân cờ nói hơi có hiểu rõ, ván này ta cùng ngươi dưới, thắng ta liền tôn ngươi làm thống lĩnh, sau đó ta là thuộc hạ của ngươi. Diệp Linh gật đầu, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu tiền bối muốn dưới vạn bối tự nhiên phụng bồi, nhưng bất luận ván này thắng cùng không thắng, quân đoàn thứ 5 cửa lớn vĩnh viễn vì là tiền bối mở rộng, tiền bối nghĩ đến bất cứ lúc nào có thể tới, muốn đi cũng bất cứ lúc nào có thể đi. Diệp Linh nói rằng, nhặt lên một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, Lăng Vũ nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ nghiêm túc, hơi lui lại mấy bước, đem vị trí để lại cho Diệp Linh cùng Đông Sa. Tổng thể, nếu có thể đổi được một đoạt sát trọng sinh thần vũ đại năng, đôi kia với quân đoàn thứ 5 mà nói chính là hỷ sự to lớn, bất kể như thế nào, hắn trước sau đều là một thần vũ đại năng, không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi cũng đừng quang đâm chọc khắp nơi này nhìn, xem cũng xem không hiểu, đi ra ngoài phát một báo cáo, liền viết quân đoàn thứ 5 thống lĩnh khiêu chiến địa bảng bên trên tất cả mọi người, có nguyện người đến đệ ngũ thống lĩnh phủ. Đông nhìn xa hướng về Lăng Vũ nói rằng, một câu nói, làm cho Lăng Vũ vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu. Quân đoàn thứ 5 có thể hay không dựng thành điểm mấu chốt ở ta, một Hoàng Vũ cảnh người đích thật là rất khó để cho bọn họ tín phục, dù sao ta ngoại trừ là một chí tôn nói thiên tài ở ngoài liền không còn gì khác rồi. Pháo đài địa bảng, Hoàng Vũ cảnh mạnh nhất 100 người, vừa vặn là có thể mượn bọn họ thế, bố cáo trên lại thêm một câu, người tới cũng có thể nên chiến, nhưng có một điều kiện, nếu là thua liền đều vào ta quân đoàn thứ 5, như thắng ta thống lĩnh vị trí cho hắn. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói rơi, Đông Sa cùng Lăng Vũ cùng nhau nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thống lĩnh, pháo đài địa bảng xếp hạng hàng đầu người đều ở chiến trường tinh không đã trải qua vô số chiến dịch sống sót, mặc dù không sánh được thống lĩnh, nhưng đều là chiến trường tinh không đứng đầu nhất thiên tài, này một điều kiện có phải là có chút quá mức rồi. Lăng Vũ nói rằng, làm như muốn khuyên bảo Diệp Linh, dưới cái nhìn của hắn Diệp Linh tuy rằng lĩnh ngộ trí tôn nói, thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ có Hoàng Vũ cảnh thất trọng tu vi, vẫn là không sánh được địa bảng bên trên người. Như vậy một điều kiện không khác nào cho mình cái kế tiếp sáo, nếu là thắng tự nhiên không có chuyện gì, nếu là thua đây. Chính là bởi vì bọn họ đều là pháo đài mạnh nhất thiên tài một hàng, vì lẽ đó càng là muốn đem bọn họ ở lại ta quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ 5 liền thiếu những người này, Lăng Vũ, đi thôi. Diệp Linh nói rằng, Lăng Vũ nhìn Diệp Linh, muốn nói lại thôi, tựa hồ là còn muốn nói gì, cuối cùng khe khẽ thở dài, hướng về Diệp Linh cùng Đông Sa các thi lễ một cái, sau đó rời đi đại điện. Nhìn Lăng Vũ rời đi, Đông nhìn xa hướng về Diệp Linh, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Thua gia nhập quân đoàn thứ 5, này một ý nghĩ không sai, đã như vậy, có thể lại đem phạm vi mở rộng một ít, này pháo đài bên trong thiên tài cũng không phải là chỉ có địa bảng bên trên người, còn có một chút thanh danh không nổi người. Lăng Vũ nói rằng, một con trai hạ xuống trên bàn cờ, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, hơi run run. Tiền bối nói rất có đạo lý. Này pháo đài bên trong thiên tài không chỉ có thiên bảng bên trên người, có điều tạm thời hay là muốn lợi dụng những này địa bảng bên trên người mở rộng thanh thế, sau đó sẽ mở rộng phạm vi. Ha ha, tiểu tử, hay là ngươi tinh, tiến lên dần dần, biết từng bước một đem những người này dụ dỗ đi vào. Hai người một bên chơi cờ một bên đàm luận, mang trên mặt nụ cười, phảng phất nhiều năm bạn cũ. Ván cờ này ai thua ai thắng đều không quan trọng, Đông Sa đều đến rồi, chính là đã làm ra quyết định, một ván cờ, đơn giản là tìm một lý do. Hai người đều rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không vạch trần. Một ván cờ, hai người, phảng phất cách ly hậu thế, bên ngoài, bởi vì Diệp Linh bố cáo đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Quân đoàn thứ 5 thống lĩnh Lăng Dạ, khiêu chiến địa bảng bên trên tất cả mọi người, như ứng chiến người, đến thống lĩnh phủ. Một cái bố cáo, truyền khắp toàn bộ pháo đài, vô số người chấn động, đương nhiên, nhất làm cho bọn họ chấn động không phải phía trước một câu nói này, mà là mặt sau một câu nói, ứng chiến điều kiện. Phàm ứng chiến người, thua. tự nguyện vào quân đoàn thứ 5, như thắng có thể được quân đoàn thứ 5 thống lĩnh vị trí. Thống lĩnh vị trí, liên quan đến hai tộc chiến tranh, đối với pháo đài mà nói có ý nghĩa đặc thù, không chỉ có là một quân thống suất, vẫn là lãnh tụ tinh thần, tự nhiên không phải có thể dễ dàng chuyển giao. Đương nhiên, Văn Thanh Thành ngoại trừ. Bọn họ khiếp sợ là Diệp Linh dám trực tiếp như vậy thông cáo đi ra, nay không khác nào phải không đem Văn Thanh Thành để vào trong mắt, đem thống lĩnh vị trí cho rằng cho đùa. Văn Thanh Thành vừa đem thống lĩnh vị trí giao cho hắn, hắn nhưng là đem này cho rằng thẻ đánh bạc muốn khiêu chiến địa bảng bên trên tất cả mọi người. Diệp Linh tu vi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng mổ một ít, chỉ là hoàng vũ cảnh thất trọng tu vi, hắn dựa vào cái gì dám khiêu chiến địa bảng bên trên người, cách biệt hai cái cảnh giới, làm sao chiến. Này lăng dạ quá can dỡ, coi như là lĩnh ngộ trí tôn nói thì lại làm sao, càng là dám đem chúng ta cũng không để vào trong mắt. Còn dám khiêu chiến địa bảng thiên tài, ta xem hắn liền địa bảng xếp hạng cuối cùng một người đều không thắng được, như vậy kích động, bất chấp hậu quả, như thế nào nên phải thống lĩnh. Nhất định phải diệt tắt một cái hắn kiêu ngạo, đáng tiếc ta không có tiến vào địa bảng, không phải vậy ta cái thứ nhất đi. Một bộ cáo, làm cho quân đoàn thứ 5 mấy chữ này mắt ở vô số người trong lòng lại một lần nữa rơi xuống dễ, cái. Vô số người đều ở nhìn quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ, đang chờ cái thứ nhất ứng chiến địa bảng người. Thắng tuy rằng không thể thật sự bắt được thống lĩnh khiến, nhưng ít ra có thể diệt tắt một cái hắn kiêu ngạo, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không phải là lĩnh ngộ trí tôn nói là có thể vô pháp vô thiên. Có điều đại đa số đều là xem cuộc vui người, dù sao trong pháo đài hoàng vũ cảnh người nhiều như vậy, mà địa bảng trên chỉ có 100 người, có điều này 100 người mỗi một cái cũng không người yếu, đều là hoàng vũ cảnh đỉnh cao. Thậm chí đại đa số đều là bán bộ đế tôn tồn tại, thắng nổi một hoàng vũ cảnh thất trọng người không khó lắm. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, không người nào có thể tin tưởng Diệp Linh có thể thắng, chẳng qua là khi Diệp Linh là một chuyện cười. Chương 637, như thế nào quy củ? Hắn đúng là lang dạ sao? Người khu đệ ngũ thống lĩnh bên ngoài phủ, bốn người nhìn thống lĩnh bên ngoài phủ bố cáo, gương mặt thần sợ run. Hẳn là, toàn bộ biên giới chiến trường trí tôn nói thiên tài ngoại trừ phòng ngự khiến đại nhân cũng chỉ có hắn. Không nghĩ tới hắn không chỉ có là sống sót trở về, còn tưởng là lên thống lĩnh, muốn xây pháo đài đệ ngũ chi quân đoàn. Nói thế nào hắn cũng đã từng là chúng ta Phong Yên tiểu đội người, hiện tại hắn làm tới thống lĩnh, xây này quân đoàn thứ 5, chúng ta nói thế nào cũng nên muốn ủng hộ một chút, đi thôi. Bốn người nói rằng, sau đó trong đám người đi ra, hướng về thống lĩnh phủ đi đến, hành động này làm cho người chung quanh tất cả giật mình, ánh mắt từ bốn người trên người sẽ qua, sau đó rơi xuống trong bốn người trên người cô gái. Cao Dã, địa bảng thứ 99. Một người nói rằng, người chung quanh đều là thần sắc cứng lại. Cái thứ nhất địa bảng người rốt cục xuất hiện, tuy rằng xếp hạng có chút thấp, nhưng đối phó với một hoàng vũ cảnh người không khó lắm. Một đám người đang mong đợi, nhưng là phát hiện nàng cũng không đi mở bố cáo, mà là trực tiếp tiến vào thống lĩnh phủ, làm cho bên ngoài phủ một đám người đều ngây ngẩn cả người, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Mấy người này điên rồi sao, lại muốn gia nhập quân đoàn thứ 5, tôn này một hoàng vũ cảnh người làm thống lĩnh. Ba người kia thì thôi, làm sao Cao Dã cũng cùng bọn họ cùng nhau. Một đám người nói rằng, nhìn bốn người bóng lưng đều là lắc đầu, quân đoàn thứ 5, dưới cái nhìn của bọn họ là không thể nào xây được, 10 vạn người, có thể có 100 người cũng rất không sai. Ngay khu, một phủ viện bên trong, Văn Thanh Thành Chánh, đang cầm một quyển sách liếc nhìn, một mảnh hư không xé rách, một ông lão mặc áo vàng đi ra, chính là lần thứ nhất xét duyệt Diệp Linh thân phận thông tin, thông điệp này một ông già. Văn Thanh Thành, ngươi làm sao có thể đem thống lĩnh khiến giao cho một hoàng vũ cảnh người, quá không hợp quy củ. Hắn nói rằng, trong mắt làm như có một vẻ tức giận, Văn Thanh Thành liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Không có gì không hợp quy củ, ta thống lĩnh khiến, ta đồng ý cho người nào thì cho người đó, hắn rất tốt. Thế nhưng hắn mới hoàng vũ cảnh tu vi như thế làm sao có thể nên phải một người thống lĩnh, ngươi là muốn cho hắn và chúng ta những người này đồng thời cộng sự, còn muốn cùng thế hệ tương giao sao. Ông lão mặc áo vàng nói rằng, Văn Thanh Thành như cũng là gương mặt hờ hững, phảng phất là không nhìn thấy ông lão mặc áo vàng trên mặt sắc mặt giận dữ. Các ngươi làm sao tương giao là của các ngươi chuyện, ta thống lĩnh khiến đã giao cho hắn, sau đó hắn chính là 932 người tộc pháo đài thứ 5 thống lĩnh. Văn Thanh Thành lạnh nhạt nói, làm cho ông lão mặc áo vàng trên mặt lúc thì xanh một trận sắc tía, sau một khắc, hư không nổi lên liên y, lại là một người xuất hiện, là một cẩm ý thanh niên, gương mặt tâm trầm. Văn Thanh Thành, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, càng là đem thống lĩnh khiến giao cho một vừa bước vào biên giới chiến trường không tới 100 năm người mới, ngươi coi là thật cảm thấy chúng ta không làm gì được ngươi sao. Cẩm y thanh niên nói rằng, nhìn Văn Thanh Thành, trên mặt không hề che giấu chút nào tức giận, Văn Thanh Thành nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững. người mới thì lại làm sao? Các ngươi ai là nơi này thổ sanh thổ trưởng sao? Ta tựa hồ nhớ tới bên này giới chiến trường tựa hồ là không có thổ dân, coi như là có loài người sinh ra đều sẽ bị trực tiếp đưa ra biên giới chiến trường. Văn Thanh Thành nói rằng, một câu nói, làm cho Cẩm Y thanh niên nổi giận, một mảnh hư không đều ở run rẩy. Văn Thanh Thành, ngươi phải đem thống lĩnh khiến giao cho hắn, để những người khác pháo đài người xem chúng ta chê cười sao. Cái gì gọi là chuyện cười, làm thống lĩnh không hề làm mới gọi chuyện cười, hắn vừa mới bắt đầu các ngươi không khỏi cũng quá sớm có kết luận, theo ta thấy, chỉ cần 10.000 năm, hắn sẽ không dưới cho các ngươi bất cứ người nào. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn về phía cửa, một nam một nữ hai người đi vào, nhìn Văn Thanh Thành, đều là một mặt khó coi vẻ. Ha ha, pháo đài tứ đại thống lĩnh, không nghĩ tới hôm nay đều tập hợp, làm sao, các ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Nhìn bốn người. Văn Thanh Thành nói rằng, trong mắt mơ hồ có một vệt ánh kiếm giật động, làm cho bốn người hơi kinh hãi. Văn Thanh Thành là trong vài người tư lịch giả nhất thống lĩnh, đã từng bốn người vẫn không có tiến vào biên giới chiến trường chỉ là hắn cũng đã là thống lĩnh, qua nhiều năm như thế đến cùng đạt đến cảnh giới gì không có ai biết, rất nhiều người đều suy đoán hắn đã tiếp xúc đến này một ngưỡng cửa. Văn Thanh Thành, chúng ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, chúng ta biết ngươi là biên giới chiến trường anh hùng, chúng ta mời ngươi, nhưng ngươi hành động quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Coi như là ngươi muốn lập một hoàng vũ cảnh người làm thống lĩnh dù sao cũng nên cùng chúng ta thương lượng một chút. Hắn là ngoại trừ phòng ngự khiến đại nhân ở ngoài biên giới chiến trường thứ hai lĩnh ngộ trí tôn nói thiên tài, chỉ cần 1.000 năm, hay là mấy trăm năm là đủ rồi, chúng ta là có thể để có tư cách nên phải thống lĩnh. Cũng là bởi vì ngươi một mình đem thống lĩnh khiến giao cho hắn, hiện tại toàn bộ pháo đài người đều ở mâu thuẫn hắn, hắn còn nghĩ của thống lĩnh khiến làm như thẻ đánh bạc muốn khiêu chiến địa bảng bên trên người. Bốn người nói rằng, cũng tựa hồ là nhớ tới Văn Thanh Thành không như bình thường thống lĩnh, hạ thấp ngữ khí. Văn Thanh Thành nhìn bốn người, cười nhạt, buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về phía phủ viện ở ngoài. Dùng thống lĩnh khiến làm thẻ đánh bạc khiêu chiến địa bảng người trên, ha ha, thật thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Văn Thanh Thành cười nói, lắc lắc đầu, bốn người nhìn hắn, đều là gương mặt ngây người. Dùng hắn cho thống lĩnh khiến làm khiêu chiến thẻ đánh bạc, hành động như vậy rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt, hắn lại còn có thể cười được, hắn chẳng lẽ không biết đây là bao nhiêu chuyện sao. Yên tâm, ta Văn Thanh Thành tuy rằng đã không có thống binh tư cách, nhưng vẫn là nhân tộc. Mặc kệ ta làm cái gì ta đều là vì nhân tộc, đem thống lĩnh khiến giao cho hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Chính như các ngươi nói tới, không hợp quy củ, ta liền yêu thích không hợp quy củ người, bên này giới chiến trường hợp quy củ quá nhiều người, dù sao cũng nên có mấy không hợp quy củ người. Văn Thanh Thành nói rằng, gương mặt nụ cười, bốn người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Văn Thanh Thành, ngươi điên rồi, biên giới chiến trường chính là bởi vì thánh nhân định ra quy tắc mới tồn tại, tinh hà vì là giới. Đem vạn tộc cách ly với ở ngoài, không ai có thể đánh vỡ này một quy tắc, ngươi không được, hắn càng không được. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó, bốn người vẻ mặt khẽ biến, Văn Thanh Thành nhìn bốn người, cười nhạt. Ta không được, nhưng hắn không nhất định không được, ai nói thánh nhân liền nhất định không có sai, hơn nữa này một mảnh biên giới chiến trường tồn tại đến quá lâu, có chút quy củ nên thay đổi. Nhân tộc muốn chân chính đứng sừng sững với tinh không đỉnh, muốn không phải an phận ở một góc, tránh lui tự thủ, mà là muốn chiến, đánh cho bọn họ sợ. Bọn họ sợ, coi như không có này một biên giới chiến trường có thể làm sao. Văn Thanh Thành nói rằng, nhàn nhạt nói, mang theo một luồng chỉ điểm tinh hà tư thế, làm cho 5 người chấn động. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết tại sao nhân tộc các đại thánh cấp thế lực không tiếp tục để hắn thống binh, hắn như thống binh, biên giới chiến trường tất loạn. Chương 638, không chờ được đến. Hắn là này mấy chục ngàn năm một người duy nhất thống binh giết vào dị tộc tinh không người, thiếu một chút gây nên chủng tộc cuộc chiến, vốn là một người điên. Lại có chuyện gì là hắn không thể làm ra tới. Văn Thanh Thành, ngươi điên rồi, đây là thánh nhân định ra quy tắc, há lại là ngươi có thể đánh vỡ. Ông lão mặc áo vàng nói rằng, nhìn Văn Thanh Thành, gương mặt nghiêm nghị, Văn Thanh Thành nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững. Ta là thua, không thể đánh vỡ này một quy tắc, thế nhưng hắn không nhất định thất bại, cho dù hắn cũng không có làm được, tương lai cũng nhất định còn có thể có người, luôn có người có thể làm được. Nhan nhạt nói, làm cho bốn người đều là thần sắc cứng lại, nhìn hắn. Hít sâu một hơi. Chúng thánh trừ khử thiên địa, nhân tộc đã sớm không phải đã từng nhân tộc, như vạn tộc đến công, nhân tộc chỉ có hủy diệt. Văn Thanh Thành, nếu ngươi còn như vậy cố thủ gặp mình nhất định sẽ hại cả nhân tộc. Nhân tộc cần thời gian, cần chờ đợi một thiên tài quật khởi, chư thánh tranh đấu nhân tộc đại đời, đến lúc đó chúng ta mới có thực lực và vạn tộc đối kháng, hiện tại chỉ có thủ. Bốn người nói rằng, nhắc tới nhân tộc đại đời, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, Văn Thanh Thành nhìn mấy người, nở nụ cười. Đại đời, vậy các ngươi nói cho ta biết, nhân tộc đại đời lúc nào có thể tới, chúng ta có thể chờ hay không đến ngày đó, bọn họ lại có thể hay không cho chúng ta thời gian chờ đợi ngày đó đến. Các ngươi còn biết nhân tộc này một vùng sao trời làm sao có được, là vô số người tộc tiên hiền máu tung dị tộc tinh không, chôn xương tha hương, phục vụ quên mình một chút hợp lại ra tới, đại đời, cái gì mới phải nhân tộc đại đời, coi như là thực sự có người tộc đại đời, đó cũng là hợp lại ra tới đại đời. Văn Thanh Thành nói rằng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa phủ, nhìn về phía vô tận tinh không, trong mắt sóng biển phun trào. Bọn chúng ta không dậy nổi, nhân tộc đã không có thời gian, ta là sai rồi, nhưng sai làm sao dừng một mình ta. Bốn người nhìn Văn Thanh Thành, thần sắc phức tạp, lại theo Văn Thanh Thành ánh mắt nhìn, một mảnh trầm mặc. Pháo đài người khu, quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ, một thân hình khôi ngô, vai khiêng cự phủ người dừng ở trước cự phủ rơi xuống đất, một mảnh mặt đất đều là run lên, vô số người nhìn hắn, đều là vẻ mặt cả kinh. Lỗ Đông, địa bảng thứ 89, ứng chiến mà đến, Lăng Dạ, ra ngoài đón đánh đi. Cự phủ đại hán nói rằng, cự phủ trên mơ hồ có một vệ huyết quang, nhìn cửa phủ, trong mắt có một vệ lệ khí, làm như mới từ chiến trường tình không trở về, trên người mùi máu tanh đều không có tàn đi. Ngày khu đệ ngũ thống lĩnh phủ. Lăng Dạ, người thứ nhất đến rồi. Đông Sa nói rằng, một con trai hạ xuống, nhìn về phía Diệp Linh cười nhạt, nhìn kỳ bản, ngưng thần chốc lát, nhặt lên một hạt quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Tiền bối, tới phiên ngươi. Đi nên chiến đi, quân cờ, lúc nào cũng có thể dưới, không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Như vậy sao được, tiền bối nhưng là đáp ứng rồi ta đây một trận ta như thắng ngươi ngươi liền muốn gia nhập ta quân đoàn thứ 5, một chỗ bảng thiên tài cùng tiền bối, ta còn là biết nên làm sao tuyển. Diệp Linh cười nói, làm như không nhìn thấy Đông Sa trên mặt vẻ mặt giống như vậy, Đông nhìn xa hắn, hơi run run. Tiểu tử, ta bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập của quân đoàn, thế nhưng hắn sẽ không giống nhau, bỏ lỡ hay là sẽ thấy cũng không có cơ hội. Không có chuyện gì, không kém một người này, trừ hắn ra địa bảng không phải còn có rất nhiều người sao. Diệp Linh nói rằng, thập tử hạ xuống, Đông nhìn xa hắn, dừng chốc lát, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một ván cờ rất nhanh liền dưới xong, nếu nói là trước một khắc Đông Sa là quân cờ nói mọi người, Diệp Linh đều hơi chút như thế, vậy này sau một khắc Đông Sa tiểu như cùng một vừa trải qua quân cờ nói người, một chữ cũng không biết. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, đa tạ, vãn bối quân cờ thuật cao siêu, nhưng chính là chi tiết nhỏ không đủ, vẫn cần tăng mạnh. Cút. Đông Sa mắng, Diệp Linh gương mặt nụ cười. Đứng lên, hướng về người khu thống lĩnh phủ mà đi. Lăng Dạ, đi ra. Lỗ Đông thanh âm của ở toàn bộ thống lĩnh phủ truyền ra, Diệp Linh từ thống lĩnh trong phủ mới vừa xuất hiện chính là nghe được này một thanh âm, thấy được bên hông mấy người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cao Dã, Tiểu Binh, Bạch Thủy, Lý Tín, đã lâu không gặp. Diệp Linh cười nói, nhìn bốn người, gương mặt hờ hững, phảng phất là không nghe thấy bên ngoài phủ chuyển tới âm thanh. Một quãng thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi càng là thành pháo đài thống lĩnh, Lăng Dạ, ngươi biến hóa này cũng quá lớn. Bạch Thủy nói rằng, trên mặt còn có một bôi suy yếu, tựa hồ là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Đạt được văn tiền bối ưu ái, thành thống lĩnh, có điều cũng chỉ là một thủ hạ vô binh thống lĩnh thôi. Ai nói vô binh, chúng ta không phải là sao, sau đó chúng ta liền theo ngươi, làm lính của ngươi. Tiêu Binh nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Lý Tín, Cao Dã, hai người đều gật gật đầu. Thợ săn cùng quân đoàn cũng không xung đột, biên giới chiến trường quân đoàn cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa quân đoàn, càng nhiều đại biểu chính là một loại lực liên kết, pháo đài đại đa số người vừa là quân đoàn binh lính cũng là thợ săn. Lý Tín nói rằng, tựa hồ là đang vì Diệp Linh giảng giải quân đoàn ở pháo đài bên trong chân chính tồn tại địa vị. Một quân đoàn binh lính, nếu không có thống lĩnh triệu tập, bọn họ liền đều là tự do thợ săn, mà một khi có chiến tranh, quân đoàn chính là có thể nhanh chóng đem toàn bộ pháo đài sức mạnh ngưng tụ. Lang Dạ, tuy rằng tu vi của ngươi là thấp một ít, nhưng ngươi là chí tôn nói thiên tài, chúng ta đã từng cũng đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng ngươi tuyệt đối là mạnh nhất này một, nếu nói là pháo đài trung hoàng vũ cảnh vũ giả có ai có thể có tư cách trở thành thống lĩnh, chỉ có thể là ngươi. Tiêu Binh nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm. Lăng Dạ, Lỗ Đông, phía trước ứng chiến. Âm thanh như sấm nổ, mang theo một luồng sát khí truyền đến, hắn tựa hồ là đã biết rồi Diệp Linh đến rồi. Lăng Dạ, đi thôi, cũng làm cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì mới thật sự là thiên tài. Tiêu Binh nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hướng về thống lĩnh bên ngoài phủ đi đến, Tiêu Binh bốn người nhìn Diệp Linh bóng lưng, trên mặt nổi lên một vệt lo lắng. Hắn có thể thắng được sao? Này Lỗ Đông nhưng là hoàng vũ cảnh tột cùng tu vi, trên mặt đất bảng bên trên xếp hạng sánh vai dạ còn cao hơn. Tiêu Binh nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, một bên Bạch Thủy liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi. Vừa nãy ngươi không phải rất tin tưởng hắn sao, làm sao vào lúc này lại không tin? Vậy có thể cơ đua cả năm sao, Lang Dạ mới vừa làm thống lĩnh, làm sao có thể ở vào thời điểm này đả kích hắn? Đây còn không phải là cũng bị đả kích. Hai người nói rằng, Cao Dã nhìn hai người một chút, nhìn về phía Diệp Linh bóng lưng, thần sắc cứng lại. Hắn sẽ thắng. Nhàn nhạt một câu nói, làm cho bốn người đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau nhìn về phía Cao Dã, không nghĩ tới Cao Dã dĩ nhiên xảy ra như vậy một câu chắc chắc, đối với Diệp Linh như vậy tin tưởng. Hắn có thể thắng sao? Dù sao tu vi chênh lệch, Lý Tín nói rằng, trong mắt làm như cũng có một vẻ không xác định. Chương 639, bại Lô Đông. Lang Dạ, quân đoàn thứ 5 thống lĩnh. Nhàn nhạt nói, ở thống lĩnh bên ngoài phủ truyền ra, làm cho tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, nhìn về phía thống lĩnh trước phủ người. Toàn thân áo trắng, khoe miệng rắc một vệt nụ cười, vẻ mặt hờ hững, phảng phất là một người thư sinh, hắn chính là chiến trường tình không lưu truyền đến mức phí phí dương dương chí tôn nói thiên tài, quân đoàn thứ 5 thống lĩnh sao? Người chính là Lang Dạ. Lỗ Đông nhìn Diệp Linh, hơi nhướng mày, nói rằng, Diệp Linh gật đầu. Lỗ Đông, địa bảng bên trên 89, ta biết người. Ngươi vẫn không có gia nhập bất luận cái nào quân đoàn. Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, tựa như có ý riêng, Lô Đông ánh mắt ngưng lại, sau đó nở nụ cười. Muốn ta gia nhập của quân đoàn, có thể, liền dựa theo ngươi nói điều kiện đến, thắng ta liền gia nhập của quân đoàn, tôn ngươi làm thống lĩnh, nếu ngươi thua, đem thống lĩnh lệnh chủ động trả văn thống lĩnh. Lô Đông nói rằng, cự phủ khẽ run lên, một luồng kinh khủng sát khí tuôn ra, người chung quanh đều là cả kinh. Cùng nhau lùi về sau, Diệp Linh cười nhạt, tựa như không có cảm giác, gương mặt hờ hững. Lang Dạ, ra tay đi. Hắn nói rằng, cầm lên trên đất cự phủ, dù chưa động, nhưng hư không đã nứt ra rồi từng đạo vết rách. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt có một vẻ sắc tia ý sẽ qua. Lô Đông, cẩn thận rồi. Tiếng nói rơi, Diệp Linh biến mất ở tại chỗ, hư không nổi lên liên ý ỉa, phảng phất thuần gì. Diệp Linh xuất hiện ở trước người của hắn, đấm ra một quyền, Lô Đông thần sắc cứng lại. Cũng là đấm ra một quyền. Ầm. Hư không băng liệt, hai người dai lùi về sau, một quyền, giao phong ngắn ngủi, Diệp Linh lui mười mấy bước, mà hắn vẹn vẹn lui một bước, nhìn như là Lỗ Đông chiếm thượng phong, nhưng là làm cho chu vi khiến người ta đều là ánh mắt ngưng lại. Một quyền, ở tưởng tượng của mọi người trung kỳ linh hẳn là bị nghiền ép, tương xoa hai cái cảnh giới, căn bản không phải ở một cái cấp độ trên, nhưng sự thực là Diệp Linh vẫn chưa kém hơn Lỗ Đông bao nhiêu. Làm sao có khả năng, hai cái cảnh giới chênh lệch? Một quyền giao chiến, hắn lại chỉ là thoáng rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là không gian chi đạo nguyên nhân? Một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là không nghĩ ra Diệp Linh tại sao có thể ngăn đạt được Lỗ Đông một đòn, chỉ có đổ cho không gian chi đạo, trong tinh không thần bí nhất tứ đại chí tôn nói một trong. Xem ra là ta xem thường ngươi, dám tiếp văn thống lĩnh kiến, quả nhiên không phải người bình thường. Lỗ Đông nói rằng, cảm thụ lấy vừa nãy từ Diệp Linh trên tay truyền tới sức mạnh, trong thần sắc nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Chỉ có hắn mới phải rõ ràng nhất vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Linh đích thật là dùng không gian chi đạo, nhưng chỉ là dùng ở thân pháp bên trên, cú đấm kia nhưng là chân thực một quyền. Khó có thể tưởng tượng, một hoàng vũ cảnh thất trọng vũ giả trong thân thể càng là nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Người cũng không sai, có thể ngay đầu tiên nhận ra được không gian gọn sóng, biết ta tiến công quy tích. Diệp Linh nói rằng, nhìn trên tay một vệt vết máu, nhìn về phía hắn, vẻ mặt hờ hững. Có điều ngươi nếu là vẹn vẹn có ngươi vừa nãy cú đấm này ngươi liền thua chắc rồi, Lăng Dạ, ra tay toàn lực đi, để ta xem vừa nhìn ngươi đến cùng có hay không tư cách đỡ lấy này một viên thống lĩnh kiến. Hắn nói rằng, trong tay cự phủ trên có một vệ huyết quang tỏa ra, phía sau hắn đều phảng phất nổi lên một cái cự phủ, huyết sắc cự phủ, hiện ra kinh khủng sát khí, khiến người ta muốn nghẹt thở. Chém. Hào quang đỏ ngầu xẹt qua hư không, cự phủ như núi, hướng về Diệp Linh đột nhiên đánh xuống. Tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong tay Tang Thiên kiếm xuất hiện, ngưng thần, Trung Nam Sơn kiếm cốc bên trong một màn kia kiếm ý hiện lên ở trong đầu, sau một khắc, cự phủ chém xuống, một ánh kiếm phóng lên trời. Xì kéo. Hư không như bọt biển bình thường phá vụn, Lỗ Đông bay ngược mà ra, Diệp Linh đứng một mảnh đại địa băng liệt, trong miệng một vệt vết máu chảy xuống. Đã là bị thương, có điều trên mặt nhưng là mang theo một vệt nụ cười. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Đỡ được, dĩ nhiên thật sự đỡ được, Lô Đông toàn lực nhất kích, càng là chỉ là tổn thương hắn, mà hắn dùng nhưng cũng không là không gian chi đạo, mà là kiếm đạo. Một chiêu kiếm, mang theo phá phủ trầm tru, chắc chắn phải chết tư thế, đỡ được Lô Đông một đũa. Đây là cái gì kiếm ý, tại sao có thể có như vậy kiếm ý, hắn không phải chí tôn nói thiên tài sao? Một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, người chung quanh đều là như vậy. Sóng máu chém. Hư không băng liệt, lỗ đông quắc khẽ, phía sau có một mới huyết hải hiện lên, một búa hướng về Diệp Linh chém xuống. Trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tụ tập ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh giơ kiếm, nấp trong dưới nách, nhắm hai mắt lại, chu vi một thế giới cũng tựa hồ theo hắn nhắm mắt lại yên lặng xuống. Đông rừng, có một sợi gió thổi qua, mọi người chấn động. Diệp Linh xuất kiếm, một chiêu kiếm, nhẹ nhàng, phảng phất là không có một tia sức mạnh, rất nhanh, lại phảng phất rất chậm, có một loại cực hạn phải nhường người thổ huyết cảm giác, nên hướng lỗ đông một búa. Vâng, cự phủ hạ xuống, một phương đại địa chia ra làm hai, Diệp Linh cũng bị chia ra làm hai, có điều nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh. Diệp Linh đã đứng ở một phương trong hư không, trên bả vai có một đạo sâu tận xương tủy vết thương, trong đó có một cô thô bạo sức mạnh bốc lên, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ vạt áo. Một đám người vừa nhìn về phía một mặt khác, thấy được lỗ đông, đều là gương mặt chấn động. Chấm nét. Huyết phủ đứt đoạn mất, đồng thời đoạn còn có một tay cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh hư không, lỗ đông đứng ở trên bầu trời, nhìn trong tay gãy vỡ cự phủ, gương mặt dại ra, khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng. Người nào thắng? Một đám người nhìn hai người, trong lòng đều có đáp án, vẫn như cũng là có chút không thể tin được. Ta thua. Hồi lâu, lỗ đông ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên thân kiếm, nói rằng. Một câu nói, vô số người chấn động, thua, càng là thật sự thua. Lỗ đông, địa bảng thứ 89, hoàng vũ cảnh tột cùng tu vi, càng là bại bởi một có điều hoàng vũ cảnh thất trọng người. Quan trọng nhất là hắn dùng cũng không phải không gian trí tôn nói, mà là kiếm đạo. Lỗ đông cũng không phải bại bởi trí tôn nói, là thua cho Diệp Linh kiếm đạo, không gian chi đạo, hai loại nói, tất có chủ thứ, không gian chi đạo tất nhiên là chủ tu chi đạo, kiếm kia nói chính là lần tu nói. Đổi một câu nói, Diệp Linh cũng không có dùng ra toàn lực, lỗ đông cũng không có bước ra Diệp Linh tất cả thực lực. Vô số người nhìn Diệp Linh, một thế giới đều yên lặng, trí tôn nói thiên tài, ở toàn bộ chiến trường tình không đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nhưng bọn họ cũng không phải là thực sự được gặp, đều là ôm thái độ hoài nghi. Sau đó lại nghe được Diệp Linh thành thống lĩnh, một hoàng vũ cảnh người, không biết tự lượng sức mình, càng là nhận Văn Thanh thành thống lĩnh khiến, làm cho Diệp Linh từ vừa mới bắt đầu ngay ở vô số người trong lòng lưu lại một ngông cuồng tự đại ấn tượng. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Linh, thấy được này một đã từng gây nên chiến trường tình không náo loạn người, hoàng vũ cảnh 7 tầng, sử dụng kiếm nói vượt qua hai cái cảnh giới đánh bại một chỗ bảng thiên tài. Chương 640, Ngũ Nguyên Thương. Nguyên lai hắn cũng không phải là ngông cuồng tự đại, mà là thật sự có thực lực này, là chân chính yêu nghiệt tồn tại. Dựa theo ước định, ta gia nhập quân đoàn thứ 5, tôn ngươi làm thống lĩnh. Lỗ Đông nói rằng, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhận rơi xuống hắn này cúi đầu. Lỗ Đông, hắn là cái thứ nhất thua ở Diệp Linh thủ hạ chính là địa bảng thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Lỗ Đông rời đi, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống Diệp Linh trên người, đều là thần sắc cứng lại. Đã từng vô số người thống lĩnh bên ngoài phủ này một bố cáo là một chuyện cười, khi hắn là một ngông cuồng tự đại hạng người. Mà bây giờ đã hoàn toàn bất đồng, lỗ đông, địa bảng xếp hạng thứ 89, hoàng vũ cảnh đỉnh cao, bại bởi hắn, đồng thời vẫn không có bước ra hắn toàn bộ thực lực, chỉ là dùng kiếm đạo. Hắn mạnh như thế nào, không ai có thể thấu hiểu được, nếu là dùng ra không gian chi đạo, hoàng vũ cảnh bên trong lại có mấy người có thể địch, lẽ nào thật sự như hắn từng nói, hắn muốn bại tận địa bảng thiên tài. Diệp Linh đứng ở hư không, nhìn người chung quanh, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, hư không mà ngồi, kiếm lơ lửng ở một bên, kiếm ý nhàn nhạt tràn ngập vòng trời, làm cho vô số người thần sắc cứng lại. Nghe nói địa bảng bên trên giai thiên tài, hôm nay ta Lăng Dạ hôm nay ở đây khiêu chiến địa bảng tất cả mọi người, có thể có người ứng chiến hay không? Một câu nói, truyền khắp vòng trời, truyền khắp pháo đài người khu, vang vọng ở bên trong trời đất, vô số người chấn động. Khiêu khích, đây là trần truồng khiêu khích. Hư không mà ngồi, giữa trời một chiêu kiếm, khiêu khích địa bảng bên trên tất cả mọi người. Có thể có người ứng chiến. Âm thanh không ngừng ở bên trong trời đất vang vọng, đưa tới toàn bộ pháo đài chú ý, vô số người ánh mắt tụ tập ở người khu đệ ngũ thống lĩnh phủ, nhìn thấy giữa bầu trời người, đều là thần sắc cứng lại. Quá can dỡ, coi như là lĩnh ngộ trí tôn nói thì lại làm sao, có điều một hoàng vũ cảnh vũ giả thôi. Khu vực, ngay khu, từng cái đế tôn nhìn Diệp Linh, lông mày sâu nhăn nheo, trong ánh mắt có ám quang giật động. Giữa trời gọi hàng, là ai cho hắn này một lá gan, hắn là thật đem chính mình xem là thống lĩnh sao. Ngông cuồng tự đại, vô pháp vô thiên, một vừa tới biên giới chiến trường không tới 100 năm người mới lại cũng dám tiếp, đón thống lĩnh khiến, quả nhiên là không biết thống lĩnh ở biên giới chiến trường là cái gì tồn tại sao. Thống lĩnh, chí ít đều nên là đế vũ cảnh võ giả đỉnh cao, hắn bất quá là một chuyện cười thôi. Nhìn Diệp Linh, từng cái người nói rằng, đối với Diệp Linh làm như đều có một vẻ xem thường. Vô số người vì Văn Thanh Thành này một viên thống lĩnh khiến cái quá lâu, cũng đã chết vô số người, nhưng là cuối cùng bị một vừa tới biên giới chiến trường người mới cầm, rất nhiều người trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Trong lòng bọn họ đối với thống lĩnh chờ mong quá lớn, không thể tin tưởng cuối cùng là một hoàng vũ cảnh vũ giả lấy được thống lĩnh khiến, bọn họ cái lâu như vậy, tranh chấp một mất một còn, cuối cùng nhưng bại bởi Diệp Linh. Thiên tài, bọn họ thấy rõ nhiều lắm, này một vùng sao trời mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số thiên tài chết đi. Coi như Diệp Linh lĩnh ngộ trí tôn nói, ở trong mắt bọn họ cũng bất quá như vậy mà thôi. Nếu là muốn bọn họ thừa nhận, trừ phi Diệp Linh thật sự có không ai bằng tài năng, có thể làm cho bọn họ triệt để tâm phục khẩu phục. Ngũ Nguyên Thương, địa bảng thứ 71, chuyên tới để lĩnh giáo một hồi theo như đồn đãi trí tôn nói. Một phương đại địa, thương ý trung thiên, một người tách ra đoàn người chậm rãi đi tới, là một bố bào thanh niên, nắm một cây thương, từng bước một đi tới, mỗi một bước hạ xuống trên người thương ý đều sẽ càng mạnh hơn một phần. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, kiếm ý khẽ nhúc nhích, người cùng kiếm phảng phất hợp thành một thể. Ta có một bộ thương quyết, tổng cộng có 36 thương, nếu là ngươi có thể toàn bộ đỡ lấy, liền coi như là ta thua. Hắn nói rằng, ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh gật đầu, sau một khắc, thương mang lên. Oanh rồi. Hư không sinh lãng. Phảng phất là xuất hiện một mảnh hất ngày sóng biển, một súng, phóng lên trời, hướng về Diệp Linh đánh tới. Xì. Táng thiên kiếm động. Mang theo phá phủ trầm chu tư thế hướng về thương mang chém tới, một đòn tức lùi. Thương thứ hai. Ngũ Nguyên Thương thanh âm của vang lên, phiên thiên sóng biển bên trong, Ngũ Nguyên Thương vung ra thương thứ hai, một thương này so với một súng mới vừa rồi càng mạnh hơn, như mãnh liệt sóng biển, một súng càng hơn một súng đáng sợ. Xì kéo. Một chiêu kiếm một súng, băng diệt một phương hư không, Diệp Linh thân hình rút lui, Ngũ Nguyên Thương phát súng thứ ba đã đâm ra, Diệp Linh thần sắc cứng lại, trong đầu mình tưởng kiếm cốc kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất. Tiến lên liên tiếp. Phát súng thứ ba. Thương thứ tư. Đệ ngũ thương. Ngũ Nguyên Thương thua thương, tựa hồ cũng sắp nhập vào này ngập trời sóng biển bên trong, quần quận bao phủ, liên miên không ngừng, Diệp Linh như phảng phất là ở sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều phải chìm. Đệ thập tam thương. Ngũ Nguyên Thương quá khẽ, một súng vung xuống, sóng biển phiên thiên, mái chèo linh nổ xuống đại địa, đầy trời nhuốm máu. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt biến đổi. Lúc này mới chỉ là đệ thập tam thương, cứ như vậy thua sao? Hồi lâu, Diệp Linh từ phá vụ đại địa đi ra, một thân nhuốm máu, nhìn về phía giữa bầu trời Ngũ Nguyên Thương, xóa đi khỏe miệng một vệt máu tươi, trong mắt có một vệt sắc tia ý, làm như lắng động một vệt điên cuồng. Người rất tốt. Diệp Linh nói rằng, âm thanh trầm thấp, làm như có một cỗ sức mạnh đáng sợ ở Diệp Linh trong cơ thể ấp ủ. Ngũ Nguyên Thương nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, thu thương, hướng về Diệp Linh hư không cúi đầu. Ta thua. Hắn nói rằng, tất cả mọi người là sương sở, thua, không phải hẳn là Diệp Linh thua sao. Sóng lớn 36 thương, Hoàng Vũ Cảnh chỉ có thể học 12 thương, ta học 13 thương, nhưng chỉ là tổn thương ngươi, đánh tiếp nữa ta không có một tia phần thắng, lăng dạ, ngươi không hổ chí tôn nói danh thiên tài. Hắn nói rằng, sau đó chạm đích mà đi, vừa nãy hư không túi đầu đã biểu lộ thái độ của hắn, hắn tôn Diệp Linh làm thống lĩnh. Ngũ Nguyên Thương rời đi, một đám người ánh mắt lại chuyển qua Diệp Linh trên người, vẻ mặt chấn động. Lại một cái địa bảng thiên tài thất bại, gia nhập quân đoàn thứ 5, sau địa bảng thiên tài sẽ càng mạnh hơn, hắn còn có thể thắng sao. Một trận chiến, lại thất bại Ngũ Nguyên Thương, ở trong pháo đài đưa tới càng to lớn hơn náo động, càng nhiều người đưa mắt chuyển qua người khu thống lĩnh phủ, nhìn giữa không trung người, gương mặt nghiêm nghị. Một phương hư không, 5 người đứng lặng, nhưng là không có bất luận cái gì một người có thể nhìn thấy bọn họ, trong đó đứng phía trước nhất chính là Văn Thanh Thành, mặt sau chính là pháo đài bên trong mặt khác 4 cái thống lĩnh. Ta đem thống lĩnh khiến giao cho hắn, cũng không phải là ta điên rồi, chỉ là ta khi hắn trên người thấy được hy vọng, như nhân tộc thật sự có một đại đời, chính là đến từ chính giống như hắn nhân thân trên. Hắn hôm nay mặc dù chỉ là một hoàng vũ cảnh người, nhưng ngàn năm, vạn năm, mấy trăm ngàn năm sau hay là chính là ta nhân tộc hòn đá tảng, quy củ là chết, nhưng người là sống. Văn Thanh Thành nhìn thống lĩnh trước phủ Diệp Linh, nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho mặt sau là thống lĩnh đều là thần sắc cứng lại. Ngươi cứ như vậy như thế tin tưởng hắn sao, hắn quá trẻ tuổi, ai có thể biết hắn có thể đi tới một bước nào. Bốn người nhìn về phía Văn Thanh Thành, vẻ mặt vi ngưng, Văn Thanh Thành nhìn hắn bốn người, lại nhìn về phía Diệp Linh. Chương 641, Hoàng Vũ Cảnh Tám Trùng. Ta tin tưởng hắn. Nhàn nhạt bốn chữ, làm cho bốn người vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía hắn, trầm mặt xuống. Hồng Diệp, địa bảng 43. Hồng Diệp bay tán loạn, bay xuống đại địa. Một cô gái ở đầy trời Hồng Diệp bên trong từng bước một đi tới, thanh âm nhàn nhạt, làm cho vô số người vẻ mặt chấn động. Diệp Linh nhìn về phía nàng, vẻ mặt vi ngưng. Nữ tử một thân hồng y liễu, cất bước ở bay múa đầy trời hồng diệp bên trong, phảng phất nàng chính là chỗ này hồng diệp bên trong một phần, thân thể hòa vào đất trời, hồn vào hư không, đây là bán bộ đế tôn cảnh giới. Kế Lô Đông cùng Ngũ Nguyên Thương sau khi, địa bảng bên trên cái thứ nhất bán bộ đế tôn ra tay rồi. Dì rào. Có phong, cuốn lấy hồng diệp, phát sinh dì rào tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, nữ tử ở hồng diệp bên trong biến mất. Xì. Một đạo hàn quang bôi quá Diệp Linh cuống họng, Diệp Linh thân thể tiêu tan, chỉ là một đạo ảo ảnh. Hồng Diệp xuất hiện tại Diệp Linh đứng yên địa phương, trong tay nắm một cây chùy thủ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong Diệp Linh. Không gian chi đạo. Nàng nói rằng, khoe miệng một vệt nụ cười tràn ra, hiện ra ti ti tàn nhẫn vẻ. Vụ. Hư không run rẩy, cùng nhau xé rách, Hồng Diệp hạ xuống, bị chia ra làm hai, Diệp Linh đứng hư không cùng nhau phân liệt, Diệp Linh xuất hiện tại mặt khác một khoảng trời, nhìn thủ đoạn một vết thương, thần sắc cứng lại. Hồng Diệp, nàng tu chính là thuật ám sát, thân pháp quái dị, đáng sợ tốc độ di động, để Diệp Linh đều khó mà nhận biết nàng quy tích, mới vừa nhận ra được không gian rung động nàng liền đến trước người của nàng. Xì. Hồng Diệp bay lượn, một tia gió thổi qua thiên địa, Diệp Linh cùng Hồng Diệp bóng người lần lượt biến mất, lần lượt xuất hiện, hư không bị cắt ra từng đạo vết rách, chu vi vô số người run rẩy nhiên. Thật là khủng khiếp tốc độ, căn bản không thấy rõ hai người thân hình quy tích, hai người này đều thật là đáng sợ. Hồng Diệp cũng không sao, nàng là tu luyện ám sát chi đạo bán bộ đế tôn, có tốc độ như vậy cũng không kinh ngạc, nhưng Lăng Dạ chỉ là hoàng vũ cảnh bảy tầng, càng là cũng có đáng sợ như vậy tốc độ. Nhìn đầy trời phấp phới Hồng Diệp, vô số người rung động, quá nhanh, cho tới rất nhiều người căn bản không thấy rõ chiến cuộc, không biết ai chiếm thượng phong, chỉ là thấy được từng mảng bị vỡ thành hai mảnh Hồng Diệp trên không trung mất đi. Xì kéo. Đột nhiên, một mảnh hư không xé rách, một mảnh máu tươi tung xuống, chiếu vào Hồng Diệp bên trên. Làm cho Hồng Diệp đỏ đến mức càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Có người bị thương. Một người nói rằng, người chung quanh đều là thần sắc cứng lại, làm như muốn xem đi ra ngoài là ai bị thương. Vành. Hồng Diệp bay tán loạn, một người bay ngược mà ra, ven đường lưu lại một nói vết máu. Tất cả mọi người nhìn về phía một người này, vẻ mặt chấn động, là Diệp Linh. Này một người bị thương là Diệp Linh. Lăng Dạ phải thua, Hồng Diệp là bán bộ đế tôn, mà hắn chỉ là hoàng vũ cảnh bảy tầng. Tu vi so với nàng cao hơn nhiều lắm, coi như hắn không gian chi đạo cỡ nào huyền ảo đều vượt qua không được lớn như vậy tu vi chênh lệch. Một đám người nhìn Diệp Linh, dai lắc đầu, thế cuộc đã rất rõ ràng, ai thắng ai thua một chút có thể minh. Diệp Linh trên người tràn đầy vết thương, quanh thân đều phun đầy máu tươi, mà Hồng Diệp nhưng là không mất một sợi tóc, khí tức trên người đều không có chút nào hỗn loạn, phảng phất một trận chiến đối với nàng mà nói không có một tia tiêu hao. Có điều mặc dù là thua cũng đã vậy là đủ rồi. Có thể thắng được Lô Đông cùng Ngũ Nguyên Thương, còn có thể cùng Hồng Diệp chiến lâu như vậy, hắn vẫn chỉ là hoàng vũ cảnh bảy tầng, như đều giống như hắn cảnh giới, có ai có thể địch. Thực lực của hắn tuy rằng xa xa không đạt tới thống lĩnh tiêu chuẩn, thế nhưng là đã là chúng ta tộc mạnh nhất thiên tài một trong, nếu bất tử, mấy trăm ngàn năm sau khi hay là lại là một như phòng ngự khiến người như vậy. Nếu là hắn sống thêm mấy chục ngàn năm, mạnh hơn một ít, gia nhập hắn quân đoàn cũng không nếm không thể. Vô số người nói rằng, đã trải qua này ba trận chiến, Diệp Linh ở tại bọn hắn trong lòng ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng vũ cảnh thất trọng tu vi, vượt qua hai cái cảnh giới thất bại hai cái địa bảng thiên tài, còn đang bán bộ đế tôn cảnh Hồng Diệp trong tay chịu đựng lâu như vậy, chuyện này quả thật là quái vật một loại sức chiến đấu. Người thua rồi. Đây trời Hồng Diệp bên trong, Hồng Diệp nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt vi ngưng, sau đó nở nụ cười. Ám sát chi đạo. Ta đến rồi chiến trường tinh không lâu như vậy cũng chỉ nhìn thấy một mình ngươi, vì lẽ đó, gia nhập ta quân đoàn đi. Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, trên người một giọt giọt máu tươi hạ xuống, Hồng Diệp thần sắc cứng lại, người chung quanh cùng nhau cả kinh. Sau một khắc, Diệp Linh một bước đi ra, biến mất ở trong hư không. Xì. Một chiêu kiếm, xé rách hư không, chặt đứt một mảnh Hồng Diệp, hướng về Hồng Diệp chém xuống, Hồng Diệp thân ảnh biến mất. Lang dạ, nếu là ngàn năm, vạn năm sau khi... Tu vi của ngươi cùng ta giống như vậy, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng bây giờ còn chưa được, tu vi chênh lệch cũng không phải là sức chiến đấu là có thể san bằng. Hồng Diệp nói rằng, từng đạo hồng mang tàn phá, đem một mảnh hư không chạm đến vụn vặt, máu tươi bay tung tóe. Thật sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong hư không, Diệp Linh cầm kiếm mà vũ, một bước một chiêu kiếm, kiếm phảng phất là sáp nhập vào trong không gian, cũng tựa hồ là Diệp Linh cả người đều sáp nhập vào không gian. Không gian kiếm vũ. Thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên, đầy trời Hồng Diệp đều bị cuốn vào trong không gian. Xì, xì, xì. từng đạo ánh kiếm xẹt qua hư không, nhưng là không có nhắc lên một điểm không gian rung động, phảng phất Diệp Linh chém ra cũng không phải kiếm, mà là không gian, mà Hồng Diệp đối mặt là một vùng không gian, một thế giới. Hồi lâu, kiếm vũ rừng, Hồng Diệp rơi, kiếm rừng ở Hồng Diệp mi tâm, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Người thua rồi. Lời nói tương tự, nhưng là từ khác nhau nhân khẩu bên trong nói ra, vô số người chấn động, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Không gian kiếm vũ. Hồng Diệp nhìn trước người kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, lẩm bẩm nói, gương mặt dại ra. Hồng Diệp, quân đoàn thứ 5 hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chốc lát, Diệp Linh thu kiếm, nhìn nàng, trên mặt tươi cười, nói rằng, Hồng Diệp ngẩng đầu, phảng phất là mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Nàng thất bại, lấy bán bộ đế tôn tu vi bại bởi một hoàng vũ cảnh thất trọng người, làm kiếm đứng ở trước người của nàng một khắc đó nàng có một ít hoảng hốt, thậm chí còn có một vệ hoảng sợ, nàng làm sao sẽ thua. Nhưng nhìn Diệp Linh ánh mắt, nàng tựa hồ lại minh bạch một ít, hay là từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường trước mắt một người này, thống lĩnh, hay là hắn thật sự có tư cách này. Hồng Diệp rời đi, bóng lưng có một vệ cô đơn, một vệ hữu quạng, vô số người run rẩy nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, cảm nhận được Diệp Linh trên người hơi thở gợn sóng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giữa không trung, Diệp Linh nhắm mắt, trên người khí tức bốc lên, phảng phất là có cái gì đồ vật phá, khí tức trong nháy mắt mạnh mấy lần, hắn đột phá, từ hoàng vũ cảnh 7 tầng đột phá đến hoàng vũ cảnh 8 tầng. Ở vô số người nhìn kỹ, mới vừa đã trải qua một trận chiến, đầy người nhuốm máu, hắn cứ như vậy đứng giữa không trung đột phá. Đây chính là hắn nói, cũng không phải là không gian chi đạo, cũng không phải kiếm đạo, mà là vô địch chi đạo, chiến, chính là ngộ đạo. Chương 642, địa bảng thứ 3. Hắn đột phá. Vô số người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, một thế giới đều là một tĩnh. Diệp Linh nhìn chung quanh bốn phía đại địa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trên người kiếm ý trùng thiên, nhắm thẳng vào thiên địa. Địa bảng thiên tài, đều cùng đi đi. Nhan nhạt nói, vang vọng đất trời, vô số người nhìn chằm chằm Diệp Linh, vẻ mặt rung động, đều cùng đi, cũng không phải là chỉ là một người, mà là muốn lấy một người chiến toàn bộ bảng bên trên hết thẻ thiên tài. Quá ngông cùng rồi. Hắn tuy rằng đột phá, có điều cũng chỉ là hoàng vũ cảnh 8 tầng, mà địa bảng bên trên có gần nửa mấy người đều là bán bộ đế tôn, một người chiến hết thẻ địa bảng thiên tài, làm sao có khả năng. Chiến. Một thanh âm vang lên, một phương đại địa, một cây thương xuyên qua hư không mà đến, mặt sau một thanh niên mặc áo đen đạp phá hư vô ích mà đến, chu vi vô số người nhìn thanh niên mặc áo đen, đều là thần sắc cứng lại. Là cấu ngày, địa bảng bên trên thứ 39, Hồng Diệp đều từng thua ở trong tay hắn, súng trong tay của hắn là đế khí. Một người nói rằng, nhìn cấu ngày, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Hồng Diệp cường chính là thuật ám sát, là thân pháp, điểm này vừa lúc bị lăng dạ không gian chi đạo khắc chế, nhưng cấu ngày không giống nhau. Cố ngày cường chính là thảo phạt, lang dạ muốn thắng, rất khó. Một đám người nhìn nhằm phía Diệp Linh cố ngày, dai vẻ mặt nghiêm túc, muốn xem Diệp Linh có phải là còn có lá bài tẩy. Giữa bầu trời, Diệp Linh nhìn xuyên qua hư không mà đến thương, thần sắc cứng lại, giơ kiếm, một chiêu kiếm chém đúng ra. Xì. Kiếm cắt xuống, hư không như tờ giấy bình thường xé rách, xuyên qua thương mang, chém về phía mặt sau cố ngày. Vâng. Vòng trời nổ vang, cố ngày bay ngược mà ra, ném ra một cái vết máu. Ném vào đại địa, một thế giới một tịch. Cấu ngày, địa bảng bên trên 39, bán bộ đế tôn tồn tại, so với Hồng Diệp mạnh hơn, đối đầu Diệp Linh, vốn cho là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng không có nghĩ đến là này một kết cục. Một chiêu kiếm, cấu ngày bại. Nhìn từ đại địa bên trên đứng lên, nửa người cơ hồ sẽ rách cấu ngày, lại nhìn về phía giữa bầu trời vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Linh, vô số người run rẩy nhiên, lăng dạ, hắn thật sự mạnh như vậy sao? Có điều đột phá một cảnh giới. Nhưng phảng phất là cường đại vô số lần, cấu ngày, bán bộ đế tôn tồn tại, trực tiếp bị nghiền ép. Ta thua. Cấu ngày nhìn Diệp Linh, trong thần sắc cũng có một vẻ ngơ ngác, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía chân trời một bên, thấy được một nam tử mặc áo trắng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Hoàng vũ cảnh 7 tầng, vượt cấp thất bại Hồng Diệp, hoàng vũ cảnh 8 tầng, một chiêu kiếm bại cấu ngày, người rất mạnh. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, nhưng cũng không có một tia sợ hãi, nhìn Diệp Linh. Trong mắt chỉ có chiến ý. Mạnh Tiêu. Có người nói ra tên của hắn, vô số người rung động, phảng phất đối với hắn có thể xuất hiện ở đây cực kỳ khiếp sợ. Mạnh Tiêu, địa bảng đệ tam, là một khổ tu giả, phần lớn thời gian cơ hồ đều là ở chiến trường tinh không, đã là ngũ tinh thợ săn, cơ hồ là vô hạn tiếp cận đế vũ cảnh. Một ông già nói rằng, nhìn Mạnh Tiêu, phảng phất là cố ý hiểu rõ quá, gương mặt nghiêm nghị. Hóa ra là hắn lại cũng quay về rồi, là trùng hợp. Hay là hắn chính là vì lăng dạ trở về. Mạnh Tiêu là khổ tu giả, tu luyện là kiếm đạo, hay là biết rồi Lăng Dạ cũng sửa chữa kiếm đạo, vì lẽ đó phía trước ứng chiến. Kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số 1, Lăng Dạ, Mạnh Tiêu, bọn họ đều là kiếm đạo mạnh nhất thiên tài một trong. Mạnh Tiêu so với Lăng Dạ cường chính là tu vi, mà Lăng Dạ so với Mạnh Tiêu còn nhiều mà không gian chi đạo. Vô số người nhìn giữa bầu trời hai người, nói rằng, như lúc trước, căn bản không dùng nghĩ, Diệp Linh căn bản cùng Mạnh Tiêu không ở cùng một cấp bậc, nhưng trải qua Diệp Linh cùng Cố Thiên nhất chiến bọn họ đã hoàn toàn không thấy rõ Diệp Linh rồi. Diệp Linh mạnh như thế nào? Còn ẩn tàng cái gì? Không có bất cứ người nào có thể nói tới rõ ràng. Vụ. Hư không run rẩy, một tiếng kiếm reo, Mạnh Tiêu rút kiếm ra, không có kiếm ý, chỉ có kiếm, nhưng là để vô số người đáy lòng một quý, phảng phất là có một thanh kiếm treo ở trên đầu bọn họ, bất cứ lúc nào muốn hạ xuống. Thắng ta vào của quân đoàn, tôn ngươi làm thống lĩnh, thua, ta muốn thống lĩnh khiến. Mạnh Tiêu nói rằng, một câu nói, lại là làm cho vô số người cả kinh, hắn càng là muốn thống lĩnh khiến. Lăng Dạ cầm thống lĩnh khiến, nhận lấy vô số người nghi vấn, thậm chí bị coi là ưu ác tính, dưới tình huống này Mạnh Tiêu càng là còn dám muốn thống lĩnh khiến. Lẽ nào hắn cũng muốn làm thống lĩnh sao? Bất kể là Lô Đông, Ngũ Nguyên Thương, vẫn là Hồng Diệp, cũng chỉ là nói để Diệp Linh đem thống lĩnh khiến trả Văn Thanh Thành, chỉ có hắn là muốn thống lĩnh khiến, hắn chính là vì này thống lĩnh khiến tới. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là hơi run run, sau đó nở nụ cười, tay hư không dối ra, thống lĩnh khiến xuất hiện. Có thể, muốn thống lĩnh khiến liền thắng ta, không chỉ có là ngươi, trong pháo đài, phàm đế vũ cảnh bên dưới, như ai ngờ muốn này một viên thống lĩnh khiến. Cũng có thể đến, chỉ cần thắng ta đây một viên thống linh khiến chính là của hắn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đem thống linh khiến đặt ở một mảnh hư không, âm thanh truyền khắp vòm trời đại địa, vô số người chấn động. Thống linh khiến, không có người nào không muốn, thế nhưng muốn là một mặt, có hay không tư cách lại là một cái vấn đề khác, đế vũ bên dưới, ai dám nói mình có tư cách nắm này một viên thống linh khiến. Không chỉ có là đế vũ cảnh bên dưới, liền ngay cả đại đa số đế vũ cảnh vũ giả cũng không dám nói mình có tư cách, đương nhiên. Diệp Linh chính là chỗ này một cái trong đó ngoại lệ, hiện tại lại bỏ thêm một người, Mạnh Tiêu. Xì. Lôi đỉnh cắt ra vòng trời, đem vòng trời vỡ thành hai mảnh, đây là kiếm, Mạnh Tiêu đã xuất kiếm rồi. Buôn lôi. Mạnh Tiêu thanh âm của vang lên, kiếm thoát tay mà ra, hóa thành lôi đỉnh, hướng về Diệp Linh đánh xuống. Không gian kiếm vũ. Diệp Linh thân hình hòa vào hư không, một bước, một chiêu kiếm, dắt một vùng không gian chém về phía Mạnh Tiêu. Oanh rồi. Hai đạo ánh kiếm trên không trung đan sen, sau một khắc một ánh kiếm tiêu tan, một đạo khác ánh kiếm hóa thành lôi đỉnh bổ về phía một vùng hư không khác, Diệp Linh sáp nhập vào không gian, mà Mạnh Tiêu nhưng là nhân kiếm hợp nhất, hóa thành lôi đỉnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lôi đỉnh phun trào, ánh kiếm liệt không, hai người đánh ra vạn dặm nơi, vẫn chưa phân thắng bại. Yêu nghiệt, hai cái đều là yêu nghiệt, hoàng vũ cảnh tu vi, càng là muốn đạt đến đế vũ cảnh trình độ. Mạnh Tiêu cũng còn nói còn nghe được. Hắn dù sao cũng là thiếu một chút là có thể đột phá đế vũ cảnh, Lăng Dạ chỉ là hoàng vũ cảnh 8 tầng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, càng mấy cấp chiến đấu. Không gian chi đạo thật sự có mạnh như vậy sao? Nhìn vòm trời tranh đấu hai người, đột nhiên nhớ tới Diệp Linh tu vi, vô số người chấn động. Nếu nói là Mạnh Tiêu là yêu nghiệt cấp thiên tài, này Diệp Linh chính là quái vật, đã không thể theo, đệ thường quy đẩy ra bàn về, ở Diệp Linh trước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới một hoàng vũ cảnh 8 tầng người có thể cùng Mạnh Tiêu đánh tới trình độ như thế này, cũng không có ai sẽ nghĩ tới một hoàng vũ cảnh vũ giả sẽ ở pháo đài nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Lăng Dạ, vô số người nhìn một mảnh bị xé rách bầu trời, nhớ rồi này một cái tên. Chương 643, Thành Thánh Chi Tư. Lôi đình diệt thế. Quát khẽ một tiếng, vang vọng đất trời, vô số người ngẩng đầu, thấy được từng đạo lôi đình từ ngày mà xuống, oanh diệt một phương hư không. Một bóng người bị nổ xuống đại địa, là Diệp Linh. Vừa hạ xuống địa, hư không cứng lại, Diệp Linh cầm kiếm, nấp trong dưới nách, làm một tàng kiếm tư thế. Xì. Một chiêu kiếm, như một tia gió nhẹ, rất chậm, lại phảng phất rất nhanh, đem một thế giới chia ra làm hai. Kiếm rừng, kiếm ý rừng, hai người, một người đứng trên mặt đất, một người đứng ở hư không, thế giới đột nhiên vắng lặng. Người nào thắng? Vô số người ánh mắt rơi vào trên người hai người đều có thương. Diệp Linh toàn thân quần áo băng diệt, từng đạo vết kiếm chạm trổ bên trên, Mạnh Tiêu vai có một đạo sâu tận xương tủy vết kiếm. Hồi lâu, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thu kiếm mà đứng, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngươi thua rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta quân đoàn thứ 5 người, chờ có thời gian chúng ta lại thiết tha. Đăng nhập, Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Mạnh Tiêu nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, gật đầu, vô số người chấn động. Kế Hồng Diệp sau khi, Mạnh Tiêu cũng thua, địa bảng bên trên đệ tam, dĩ nhiên cũng bại bởi hắn. Mạnh Tiêu, đồng ý gia nhập pháo đài quân đoàn thứ 5, chung với quân đoàn thứ 5 thống lĩnh Lăng Dạ. Mạnh Tiêu nói rằng, một câu nói, đáp ứng gia nhập quân đoàn thứ 5, cũng thừa nhận Diệp Linh quân đoàn thứ 5 thống lĩnh thân phận, làm như đã ở nói cho tất cả mọi người, Diệp Linh có tư cách làm này một người thống lĩnh. Mạnh Tiêu không có giống Hồng Diệp, Ngũ Nguyên Thương, Lô Đông ba người bình thường rời đi, mà là trực tiếp tiến vào đệ ngũ thống lĩnh phủ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía đám người xung quanh. Quân đoàn thứ 5 công khai chiêu mộ, hoan nghênh hết thể tâm thành người, như có đồng ý hiện tại liền có thể tiến vào thống lĩnh phủ đăng ký vào sách, sau đó cùng sinh tử, cùng vinh nhục, chinh chiến tinh không. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, chu vi một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn thống lĩnh phủ, trên mặt đều có chần chờ. Diệp Linh tuy rằng biểu hiện ra quái vật một loại thiên phú, nhưng cuối cùng là tu vi quá thấp, cùng mặt khác bốn cái thống lĩnh cách biệt quá lớn. Nếu là lựa chọn quân đoàn thứ 5 chính là không thể gia nhập mặt khác bốn cái quân đoàn rồi. Kinh nghiệm này mấy trận chiến bọn họ đã không đúng Diệp Linh ôm ấp địch ý, thậm chí có kính phục tâm ý, nhưng nếu là để cho bọn họ ở 5 cái quân đoàn bên trong tuyển, bọn họ vẫn là càng muốn lựa chọn mặt khác bốn cái quân đoàn. Diệp Linh có kinh thế tài năng, mấy chục ngàn năm sau khi tất nhiên cũng là một ngang dọc biên giới chiến trường nhân vật, nhưng mấy chục ngàn năm quá lâu, tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng dự đoán không tới. Nhìn chu vi vô số người trần chờ ánh mắt, Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía một người, theo Diệp Linh ánh mắt, vô số người nhìn sang, đều là vẻ mặt chấn động. Một bên hông đựng một quyển sách, đầy người nho nhã khí tức, phảng phất một nho sinh giống như vậy, hắn chính là Văn Thanh Thành. Diệp Linh đang nhìn hắn, hắn đã ở nhìn Diệp Linh, trên mặt mang một vệ nụ cười. Lăng Dạ, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi và ta liền cảm thấy ngươi không phải một nhân vật đơn giản, quả nhiên, ta không có nhìn lầm, tại đây pháo đài bên trong ta đã thấy vô số người, chỉ có ngươi, để ta một chút khó quên. Hắn nói rằng, nhìn về phía bốn phía đại địa, vừa nhìn về phía xa xôi vòng trời, tựa hồ là quét mắt qua một cái toàn bộ pháo đài, vô số người đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng về hắn hơi thi lễ một cái. Văn Thanh Thành, hắn tuy rằng đã hồi lâu chưa từng sinh ra pháo đài, cũng rất lâu chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, thế nhưng liên quan với hắn truyền thuyết nhưng xưa nay không có từng đứt đoạn, hắn là một người duy nhất dẫn dắt quân đoàn giết vào dị tộc tinh không thống lĩnh, cũng là bạch huyết tộc muốn giết nhất một người. Bởi vì hắn đã từng thiếu một chút bạo phát chủng tộc cuộc chiến, không chỉ có là bạch huyết tộc kiêng kỵ hắn, liền các thánh địa đều kiêng kỵ hắn, cũng không phải là hắn có uy hiếp thánh địa sức mạnh, mà là bởi vì hắn điên cuồng. Rất nhiều người gọi hắn chiến tranh kẻ điên, hắn làm thống lĩnh lúc, toàn bộ bạch huyết tộc cùng nhân tộc biên giới đều không có an bình quá, vô số nhân tộc chiến sĩ bởi vì hắn mà chết, nhưng không có bất cứ người nào có thể hận đến hắn. Hắn làm rất nhiều người cũng không dám làm chuyện, công phá bạch huyết tộc pháo đài, sáp nhập vào bạch huyết tộc tinh không, nhân tộc bị vạn tộc xa lánh, vẫn an phận ở một góc, dựa vào thánh nhân lưu lại tinh hà chi trận bảo vệ một phương tinh không, chỉ có hắn dùng máu tươi nói cho vạn tộc, nhân tộc không sợ. Nhưng hắn cuối cùng kết cục nhưng cũng không được, bởi vì bạch huyết tộc tạo áp lực, hắn bị tước đoạt lĩnh binh quyền lực, thành một chỉ có tên thống lĩnh, nếu không có cốc hà lực bảo đảm, hay là đã sớm chết rồi. Hắn thật có sai, làm cho nhân tộc một phương biên giới chiến loạn không ngừng, vô số người tộc chết. Nhưng nhân tộc thánh địa như vậy quyết đoán nhưng là làm cho vô số người trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Nhân tộc, vì sao phải bởi vì một dị tộc tạo áp lực giết người của mình, này một người hay là bọn hắn anh hùng? Văn Thanh Thành đại biểu không chỉ là một người thống lĩnh vị trí, còn đại biểu một loại tinh thần. Tiền bối quá khen, văn bối mới chỉ là một người mới, chỉ là một hoàng vũ cảnh vũ giả thôi. Diệp Linh nhìn Văn Thanh Thành, nói rằng, Văn Thanh Thành nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Ngươi không chỉ có riêng là một hoàng vũ cảnh vũ giả, ngươi vẫn là hy vọng, nhân tộc hy vọng. Hắn nói rằng, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, vô số người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Văn Thanh Thành, không biết hắn là có ý gì, hy vọng, này một từ phân lượng quá nặng. Ta trước một quãng thời gian đi tìm cốc hà cho ngươi tính toán một chốc, hắn nói ngươi thành công thánh tiềm lực. Văn Thanh Thành nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một thế giới đều là một tĩnh, tất cả mọi người, bao quát ẩn giấu ở trong một vùng hư không bốn cái thống lĩnh đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh. Thành thánh. Vô tận tuyết nguyệt, đây là bao nhiêu người cuối cùng một đời đã ở theo đuổi đường, nhưng cũng không có mấy người có thể thành. Thành thánh, quá khó khăn, quá nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới, loại kia tồn tại cơ hồ cũng đã tồn tại trong thần thoại, như thế nào thánh địa, chính là đã từng xuất hiện thánh nhân mới phải thánh địa. Bọn họ có thánh nhân lưu lại đồ vật, vì lẽ đó xa xa không phải một loại thế lực có thể so sánh, người phàm tục lại có ai có thể tiếp xúc được thánh nhân. Cái này cũng là vô số người dùng hết tính mạng cũng phải tiến vào thánh địa nguyên nhân. Thành thánh, hắn có thể trở thành là thánh nhân. Vô số người nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, nhưng Cốc Hà là ai bọn họ cũng đều biết, đó là lĩnh ngộ vận mệnh chí tôn nói tồn tại. Hắn nói Diệp Linh thành công thánh chi tư, vậy thì tuyệt đối không phải là bịa đặt hoàn toàn, hay là thật sự có khả năng. Nhìn Diệp Linh, hồi lâu, có người hướng về Văn Thanh Thành túi đầu, lại hướng về Diệp Linh túi đầu, đi vào thống lĩnh phủ, có người di chuyển, liền lục tục từng cái người động. Không chỉ có là người khu thống lĩnh phủ, khu vực, ngày khu đều có từng cái người tiến vào, hay là thật tin, cũng hay là bởi vì Văn Thanh Thành đứng ở Diệp Linh phía sau, chống đỡ Diệp Linh. Ngày khu, một bên trong cung điện, Cốc Hà thả xuống một hạt quân cờ, ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, cười nhạt, hắn có hay không đã nói câu nói này, chính hắn rõ ràng nhất. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 644, lãnh dạ. Có người che đậy thiên cơ, hắn không nhìn thấy Diệp Linh trên người vận mệnh quy tích, tự nhiên là chưa từng nói qua nếu như vậy, có điều Văn Thanh Thành cũng không phải là thuần túy bịa đặt hoàn toàn. Ngã xuống vô tận tuế nguyệt cổ thánh ý chí vì hắn nhi động, vốn là nói rõ hắn không bình thường, trên người hắn nhất định cất giấu một bí mật lớn, hay là thật sự có một tia thành thánh khả năng. Nhìn chốc lát, Cốc Hà lại đem ánh mắt chuyển qua trước mặt trên bàn cờ, trong mắt phảng phất có một vùng ngân hà vận chuyển. Người thành công thánh tiềm lực, hay là mấy chục ngàn năm sau khi chính là ta nhân tộc một phương thánh chủ, trấn thủ một phương tinh không, như thế nào không tính là nhân tộc hy vọng, ngươi kém chỉ là thời gian thôi. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, phảng phất thật sự có việc giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía từng cái tiến vào thống lĩnh phủ người, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười. Mấy chục ngàn năm, quá lâu, chúng ta không nổi, bọn họ cũng cho không được ta đây sao nhiều thời giờ, 10.000 năm là đủ rồi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho vô số người vẻ mặt run lên, Văn Thanh Thành đều là thần sắc cứng lại. Không cần mấy chục ngàn năm, chỉ cần 10.000 năm là đủ rồi, vạn năm thành thánh, quá điên cuồng. Hắn mới chỉ có điều hoàng vũ cảnh 8 tầng, cùng trong pháo đài đại đa số người cũng còn có rất đại chênh lệch, bọn họ đối với thần vũ cảnh cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời, mà Diệp Linh thấy nhưng là thánh. Nhìn Diệp Linh, Văn Thanh Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó nở nụ cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ pháo đài. Được lắm vạn năm là đủ, lang dạ, ta liền chờ ngươi 10.000 năm, vì ngươi hộ đạo, giúp ngươi thành thánh. Văn Thanh Thành nói rằng, trong mắt lộ ra một luồng phong mang, phảng phất một thanh kiếm, muốn xuyên thủng vô tận tinh hà. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, vạn năm thành thánh, hắn cũng không phải là chỉ là tùy ý một câu nói. Hắn tuy rằng giấu đến biên giới chiến trường, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị Đại Tần Thiên Đình, Diễn Đời Thần Tông, Tuyển Kỳ Thư Viện phát hiện, ba cái thánh địa, như muốn cùng với đối kháng, chỉ có thành thánh. Tha rằng tin có, không thể tin không, mặc kệ Văn Thanh Thành nói có phải thật vậy hay không, chí ít chứng minh một điểm, Diệp Linh đứng phía sau chính là Văn Thanh Thành, hướng về phía này một cái tên bọn họ liền đồng ý gia nhập quân đoàn thứ 5. Lăng dạ, ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, sau đó quân đoàn chuyện nghi vẫn là cần chính ngươi quản lý, đến cùng quân đoàn thứ 5 sau đó sẽ biến thành làm sao, đều ở cho ngươi chính mình. Nhìn từng cái tiến vào thống lĩnh phủ người, Văn Thanh Thành linh thức truyền âm nói, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Tiền bối yên tâm, vạn năm bên trong vạn bối tất sẽ đem quân đoàn thứ 5 biến thành biên giới chiến trường mạnh nhất quân đoàn. Diệp Linh cười nói, biết Văn Thanh Thành vừa nãy mấy câu nói đều là cố ý, cũng là vì cho hắn tạo thế. Diệp Linh cũng biết thời biết thế, dựa theo hắn nói lại thêm một cây đuốc. Lang dạ, người nói thật sự. Văn Thanh Thành lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười. Tiền bối hỏi chính là câu nói đó. Vạn năm thành thánh. Ta nói thật sự, tiền bối tin sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Văn Thanh Thành nhìn hắn, nhìn chốc lát, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, nhưng lời của ta nói là thật, ta vì ngươi hộ đạo vạn năm. Tiền bối. Được rồi, không cần phải nói nhiều lắm, lời của ta đã nói ra, ta cũng không muốn để người ta biết ta là một nói chuyện như trung tiện, đánh giám người, vạn năm bên trong, chỉ cần ngươi muốn làm ra một ít quá khác người chuyện, ta đều vì ngươi đẩy. Văn Thanh Thành nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, một bước, biến mất ở trên bầu trời. Hắn cũng không có hỏi Diệp Linh nói bọn họ chỉ là ai, cũng hay là đoán được một ít, nhưng cũng vẫn đồng ý vì là Diệp Linh hộ đạo, đem chính mình đặt ở Diệp Linh một bên. Diệp Linh nhìn Văn Thanh Thành biến mất địa phương, nhìn hồi lâu, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Sau đó chạm đích, thấy được một người phụ nữ, hắc y, mang theo một vệt làm người run sợ lãnh diễm, nhàn nhạt nhìn hắn. Thành thánh chi tư. Nàng nói rằng, một bước, thế giới tối sầm lại, vô số người ngẩng đầu, nhìn nàng, vẻ mặt run lên. Lãnh dạ. Có người nói ra tên của nàng, chu vi hư không đều là phát lệnh, không chỉ có là hoàng vũ cảnh người. liền rất nhiều đế vũ cảnh người nhìn này một người phụ nữ trong thần sắc đều có một vẻ khiếp sợ. Một người, toàn thân áo đen, một bước bên dưới, một thế giới đều tựa hồ là lâm vào vô biên đêm tối. Ta tên Lãnh Dạ. Nàng nói rằng, nhàn nhạt nói, mang theo thấu xương lạnh lẽo, làm cho Diệp Linh thần sắc cứng lại. Nàng cũng không phải là hoàng vũ cảnh vũ giả, là đế vũ cảnh vũ giả, cùng nàng đối đầu, Diệp Linh tuyệt không một tia cơ hội. 100 năm, bước vào đế vũ cảnh, đánh với ta một trận, như thắng rồi ta vào quân đoàn thứ 5. Nàng nói rằng, một câu nói, làm cho vô số người cũng không tùy vào thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là sợ nàng làm ra chuyện khác người gì giống như vậy. Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu. Tốt. Nhàn nhạt một chữ, liền coi như là ứng chiến, vô số người lại là cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói điều gì, lại thấy được một bên Lãnh Dạ, đem nói lại xảy ra sinh nuốt xuống. Ta chờ ngươi, nhược nhất 100 năm ngươi chưa bước vào đế vũ cảnh, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt đảo qua đại địa, làm cho vô số người không tự chủ được lùi lại, phảng phất đều là bị nàng dọa sợ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng. Lãnh Dạ, hắn cũng không biết một người này, địa bảng bên trên cũng không có một người này tên, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, chỉ vì Văn Thanh Thành một câu nói, cùng hắn định ra rồi 100 năm ước hẹn. Có điều ở trên mặt của nàng Diệp Linh cũng không có nhìn thấy căm ghét, chỉ có chiến ý, nàng là thật muốn cùng hắn một trận chiến, hay là bởi vì hắn tu vi quá yếu, vì lẽ đó phải đợi hắn 100 năm, cũng tựa hồ là đang khảo nghiệm hắn, 100 năm, để Diệp Linh từ hoàng vũ cảnh 8 tầng đột phá đế vũ cảnh. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, Diệp Linh đều không hề từ chối lý lẽ, vô địch chi đạo, như thế nào vô địch, chính là chiến tận người trong thiên hạ, bại tận người trong thiên hạ, vì lẽ đó hắn không thể từ chối. Đêm tối tàn đi, băng hàn rút đi, Lãnh Dạ đã biến mất ở giữa bầu trời, dù là Diệp Linh vẫn chú ý tới nàng cũng không có phát hiện nàng là làm sao rời đi, phảng phất một mảnh kia đêm tối chính là nàng, đêm tối tàn đi, nàng cũng liền biến mất rồi. Xe ở giữa bầu trời đứng hồi lâu, lại không địa bảng bên trên thiên tài đến ứng chiến, hắn nhìn chung quanh chu vi thiên địa một vòng, chạm đích, đi vào thống lĩnh trong phủ, thấy được nên đón mấy người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lãnh Dạ, không nghĩ tới ngươi càng là ẩn giấu đến sâu như vậy. Trước đây ngươi càng là cùng chúng ta cùng nhau đợi lâu như vậy đều không có phát hiện, nếu sớm phát hiện chúng ta lại há có thể mới giết ngần ấy bạch huyết tộc. Bạch Thủy nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt hối hận vẻ, bên cạnh tiểu binh một cái tắt đánh vào trên đầu hắn. Làm sao, là ngại ít sao, có phải là cảm thấy Phong Yên tiểu đội hoa nữ ngươi, cũng muốn tìm thống lĩnh làm một làm. Chương 645, một tộc một thánh. Tiểu binh nói rằng, nhìn Bạch Thủy, một mặt ghét bỏ răng rấp, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Gương mặt nụ cười. Lãnh Dạ, quân đoàn thứ 5 có thể có cái gì thích hợp chúng ta chức vụ, ta quyết định sau đó chúng ta liền theo ngươi lan lộn. Tiêu binh nói rằng, Bạch Thủy ở một bên nhìn hắn, bĩu môi, gương mặt xem thường. Xem ra muốn làm thống lĩnh người không phải ta, là ngươi, Tiêu binh, lớn tuổi như vậy làm sao còn muốn như thế mơ mộng háo huyền, nhìn ngươi như vậy làm một bia đỡ đạn đều xem như là để mắt ngươi. Làm sao, Bạch Thủy, xem ra ngươi là lại cảm thấy tiến vào quân đoàn thứ 5 đoan nữ ngươi. Muốn làm một mình, được, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi thỏa mãn cái rắm. Hai người chưa nói mấy câu nói lại bấm lên, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía Cao Giã cùng Tiểu Binh. Các ngươi là sớm nhất tiến vào quân đoàn thứ 5 người, xem như là quân đoàn thứ 5 nguyên lão, tự nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Diệp Linh nói rằng, phân phó Lôi Khiếu mấy câu nói, liền đem người khu tất cả công việc đều giao cho Lôi Khiếu, Cao Giã mấy người, về tới ngày khu thống lĩnh phủ, nhìn thấy trong phủ đồng xa, nở nụ cười. Vạn năm thành thánh, Lãnh Dạ, ngươi thật là dám nói, liền phòng ngự khiến phòng trừng cũng không dám nói ra nếu như vậy, có điều vẫn là rất dọa người, này trong thời gian ngắn chính là có gần vạn người gia nhập, tiếp tục như vậy không cần mấy ngày quân đoàn là có thể dựng thành, ngươi cũng coi như là chân chính thống lĩnh rồi. Đông Sa nói rằng, tựa hồ là đã sớm nhìn thấu Diệp Linh chữ nhật thanh thành là ở diễn kịch, Diệp Linh nhìn hắn, cũng không giải thích, ngồi ở trước người của hắn, bày xuống một ván cờ, cười nhạt. Dọa ngươi, tiền bối. Ngươi này từ dùng đến không được, tại sao ngươi sẽ không cảm thấy ta là nói thật đây? Diệp Linh nói rằng, nhặt lên một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, đông nhìn xa hắn, cười nhạt. Ta ngược lại thật ra muốn tin tưởng là thật, thế nhưng ngươi lời nói này đến cũng quá giả, là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ không phải tin không, ngươi đều thấy được, trong thời gian ngắn thì có gần vạn người gia nhập quân đoàn. Diệp Linh nói rằng, đông nhìn xa hướng về thống lĩnh bên ngoài phủ, làm như nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu. Chớ cùng ta nói ngươi xem không ra, bọn họ cũng không phải là bởi vì ngươi gia nhập quân đoàn, chỉ là bởi vì Văn Thanh Thành, tuy rằng vào quân đoàn, nhưng cũng không có đưa ngươi cho rằng thống lĩnh, như cũng là làm Văn Thanh Thành là thống lĩnh. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, trong ánh mắt có một vẻ hết sạch giật động. Tiền bối, nếu là ta nói ta mới vừa nói đều là thật sự, ngươi tin không? Diệp Linh nói rằng, Đông nhìn xa hắn, nhìn chốc lát, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, lắc đầu. Lăng dạ, ngươi cũng biết như thế nào thánh nhân ở vô tận tinh không là dạng gì tồn tại. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngưng lại, thánh nhân, hắn cũng chỉ là nghe qua, như thế nào thánh nhân lại là một loại ra sao tồn tại, hắn chỉ có một cơ bản khái niệm. Vô tận tinh không, vô tận sinh linh, ngươi cũng biết tại sao chỉ có vạn tộc, cũng không phải là ngàn tỷ chủng tộc, đó là bởi vì những chủng tộc kia đều không có thánh, hoặc là không có thánh giả từng tồn tại, vì lẽ đó bọn họ không tính là một chủng tộc, chỉ có thể phụ thuộc vào những chủng tộc khác tồn tại. Thánh nhân, đây là một chủng tộc tượng trưng, một thánh nhân là có thể đại biểu một chủng tộc. Đông Sa nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, làm như muốn nói cho Diệp Linh một thánh nhân đối với nhân tộc mà nói nặng đến đâu mớn, muốn thành thánh biết bao khó khăn. Có chút chủng tộc, có ước ước vạn số lượng, trải qua vô số tuế nguyệt, cũng không một thánh nhân xuất hiện, vẫn không thể tại đây vô tận tinh không giữ lấy một vị trí, chỉ có thể thần phục với tinh không vạn tộc, làm nô vi thần. Lang dạ, đừng nói là ngươi, coi như là cả nhân tộc tinh không vạn năm đều cơ hồ không thể có một thánh nhân xuất hiện, vũ trụ mênh mông, vô tận nhân tộc, ngươi cũng biết trong này có bao nhiêu thiên tài. Trong đó hay là cũng có không giới cho ngươi tồn tại, muốn thành thánh, quá khó khăn. Đông Sa nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, mặc dù là đang nói Diệp Linh, nhưng tựa hồ cũng là đang nói chính mình. Thành thánh, hắn cũng nghĩ tới, thế gian này lại có ai không nghĩ, này một tu luyện giả không phải hướng về này một cái mục tiêu đi tới, thế nhưng mấy trăm ngàn năm nhưng cũng không có một thánh nhân xuất hiện. Mấy câu nói xong, Đông Sa lại nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, như cũng là gương mặt bình tĩnh. Đông Sa vẻ mặt ngẩn ra, phảng phất là trong nháy mắt minh bạch cái gì, gương mặt chấn động. Tiền bối, ngươi cũng biết ta từ tu luyện tới hoàng vũ cảnh dùng chung bao nhiêu năm. Diệp Linh nói rằng, nhìn Đông Sa, trong mắt có một vệ ánh sáng nhạt phun trào, phảng phất trong đó lắng động một vùng biển sao. 100 năm. Diệp Linh nói rằng, Đông Sa vẻ mặt chấn động, 100 năm, tu luyện tới hoàng vũ cảnh 8 tầng, đây là ít khả năng chuyện. 100 năm, ta có thể tu luyện tới hoàng vũ cảnh vạn năm, ta tại sao không thể thành thánh? Diệp Linh lại nói, nhàn nhạt nói, mang theo một luồng ngạo thị thiên địa cùng ngạo, làm cho Đông Sa vẻ mặt chấn động. Ta có ta chuyện ắt phải làm, vạn năm bên trong, ta nhất định phải thành thánh, mặc dù không thể, ta cũng phải vô hạn tiếp cận thánh, nếu ta không làm được, ta sẽ không bao giờ tiếp tục 10.000 năm. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Đông Sa cũng nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Ngươi muốn làm cái gì? Diệt 3 cái thánh địa. Diệp Linh nói rằng, làm cho Đông Sa vẻ mặt cứng đờ. Nhìn Diệp Linh, thiếu một chút trực tiếp cướp đường mà đi, có điều lại nghĩ tới Cốc Hà đối với hắn nói, lại đè lại đáy lòng kích động. Lang dạ, ngươi nói thật sự, diệt 3 cái thánh địa. Hắn nói rằng, tựa hồ là lại nghĩ xác nhận một hồi, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười, làm cho mặt hắn trong nháy mắt kéo lại đi. Lang dạ, ngươi biết thánh địa là ra sao thế lực sao, vậy còn đã từng có thánh nhân, có lẽ có thánh nhân sống sót thế lực, chúng ta những người này ở trước mặt của bọn họ chính là run rế. Biết. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa Diệp Linh chốc lát, hít sâu một hơi. Vậy ta có thể hỏi vừa hỏi là 3 người kia thánh địa, ngươi tại sao càng muốn diệt này 3 cái thánh địa? Hỏi hắn, diệt thánh địa, vẫn là một hồi muốn tiêu diệt 3 cái, cơ hồ chính là kẻ điên hành vi. Đại Tần Thiên Đình, Diễn Đời Thần Tông, còn có Tuyển Kỳ Thư Viện, Diệt Tông, giết mẫu mối thủ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thuyết phục cuối cùng mấy cái, trong mắt có sát cơ phun ra, toàn bộ đại điện đều là lạnh lẽo. Giết mâu mối thủ không đội trời chung, hắn chưa bao giờ từng có chốc lát lãng quên, mặc dù tất cả mọi người cảm thấy không thể, hắn vẫn muốn đi làm, đây là hắn chuyện ắt phải làm. Đại Tần Thiên Đình, Diễn Đời Thần Tông, Tuyển Kỳ Thư Viện. Đông nhìn xa Diệp Linh, nói rằng, tiếng nói đều có một ít run rẩy. Lang dạ, ngươi tới tự với cái gì tông môn, mẹ của ngươi là ai? Phảng phất là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên hỏi. Kiếm Tiên Cung. Diệp Linh lạnh nhạt nói, 3 chữ, làm cho Đông Sa đồng tử. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt dại ra. Chương 646, ta là ai tiểu? Ngươi tới tự kiếm tiên cung. Hắn nói rằng, trong thanh âm đều mang theo một vẻ tiếng rung, gương mặt ngơ ngác, trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Nhưng kiếm tiên cung đã diệt 30 mấy vạn năm, ngươi tại sao có thể là kiếm tiên cung người? Hắn nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong mắt phảng phất có một mảnh mênh mông tinh hải. Ta là kiếm tiên cung người cuối cùng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho thân thể hắn run lên. Người cuối cùng. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt có một phiến hoảng hốt. Hồi lâu, mẹ của ngươi là ai? Hắn đang hỏi, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, có một vệt liều lĩnh, một vệt ngạo nghễ. Kiếm Tiên Cung công chúa. Nhan nhạt nói, làm cho Đông Xa vẻ mặt kịch biến, chu vi hư không đều là run lên, phất tay, bày ra một cách cấm trận, phảng phất một câu nói này là cấm kỵ, không thể để cho người đề cập. Kiếm Tiên Cung công chúa sau khi, nàng rõ ràng trăm vạn năm trước cũng đã bỏ mình, làm sao có khả năng. Đông Xa nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng, Diệp Linh nhìn nàng, cũng là ánh mắt ngưng lại. Ngươi biết mẹ của ta. Diệp Linh nói rằng, Đông nhìn xa hắn, nở nụ cười, điên cuồng cười, trong mắt có từng tia máu ý tràn ra, đứng lên, nhìn về phía thống lĩnh bên ngoài phủ vô tận tinh không. Vô tận tinh không vạn tộc, không ai không biết nàng, chỉ là không muốn đề cập, sợ nhắc lên nàng mà thôi. Ngươi cũng biết nhân tộc chân chính suy nhược là từ khi nào thì bắt đầu sao. Là từ Kiếm Tiên Cung diệt sau khi, bởi vì thăm dục, bởi vì một ít có lẽ có gì đó, nhân tộc chính mình chôn vùi chính mình, diệt Kiếm Tiên Cung, từ khi người này tộc lại vô năng kinh sợ vạn tộc thế lực. Đông Sa nói rằng, tựa hồ là nghĩ được đã từng một chuyện, trong mắt có một vẻ tự dễ ước. Diệp Linh, Kiếm Tiên Cung chân chính lịch sử đã sớm chúng thánh địa phong tỏa, hiện tại trong nhân tộc lưu truyền đến mức liên quan với Kiếm Tiên Cung chuyện bất quá là chúng thánh địa lập ra tới nói láo thôi rồi. Bọn họ lừa thế gian tất cả mọi người, đem chính mình lập trở thành cứu vớt nhân tộc tồn tại, đem Kiếm Tiên Cung nói thành phản bội nhân tộc, là một tà đạo thánh địa, nhưng là không biết có vài thứ là giấu không được, bất kể như thế nào ẩn giấu đều sẽ có một chuyện thực bại lộ ở bên ngoài. Đông Sa nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong tay xuất hiện một khối tàn tạ, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết mai rùa, mặt trên mơ mơ hồ hồ viết hai cái chữ, ngờ ngợ có thể nhận ra đến. Khai Dương. Đây là trong truyền thuyết Bắc Đấu Thất Tinh một trong, Khai Dương, cũng là Kiếm Tiên Cung đã từng thất điện một trong Khai Dương Điện dấu ấn, này một khối mai rùa từng là Kiếm Tiên Cung Khai Dương Điện di vật. Diệp Linh, ngươi cũng biết ta vì sao có thể sống lại, có thể sống được lâu như vậy, còn có thể đoạt sát trọng sinh. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, rơi xuống trong tay hắn mai rùa bên trên, hắn có thể sống lâu như vậy, lấy một tia tàn hồn đoạt sát trọng sinh, phải là bởi vì. Này một mai rùa, mai rùa bên trong đã từng có một vệ tàn niệm, là hắn bảo vệ hồn phách của ta, để ta phải lấy sống thêm một đời, ở đây một vệ tàn niệm tiêu tan thời điểm hắn đem một đoạn ký ức ở lại trong đầu của ta. Ở đây một đoạn trong ký ức ta thấy quá một người phụ nữ, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng ta biết, đó chính là Kiếm Tiên Cung công chủ. Nàng cũng không phải là tà chủ, Kiếm Tiên Cung cũng không phải tà đạo thánh địa. Trăm vạn năm trước, cũng không phải là các thánh địa tranh đấu cục diện, có một thế lực ngự trị ở các thánh địa bên trên, thống ngự nhân tộc, kinh sợ vô tận tinh không, làm cho tinh không vạn tộc lui tránh. Đông Sa nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, phảng phất lại là nghĩ tới điều gì, thân thể đều đang run rẩy. Nay một thế lực chính là Kiếm Tiên Cung, thánh địa bên trên thế lực, bảy đại điện chủ, mỗi một vị điện chủ đều là thánh giả tồn tại. Kiếm Tiên Cung cung chúa càng là thánh nhân bên trên tồn tại. Đông Sa nói rằng, nắm mai rùa, phảng phất là lại nhìn thấy trăm vạn năm trước Kiếm Tiên Cung ở lúc nhân tộc tinh không. Thánh nhân bên trên. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, thánh nhân bên trên, đó dạng tồn tại. Thánh nhân, cái này chẳng lẽ còn không phải đây là thế gian cực hạn sao, còn có so với thánh nhân mạnh hơn tồn tại sao? Diệp Linh nghĩ được người nhà họ Lâm trong miệng Lâm Linh, một từ thân thể đến trong lòng đều che kín vết thương nữ nhân. Nàng càng là thánh nhân bên trên tồn tại, hơn nữa ở trăm vạn năm trước cũng đã bỏ mình. Đã như vậy, nay Tề quốc đại địa Lâm Linh là ai, còn có này một bức họa, bọn họ nói là đó là mẫu thân cho hắn, mặt trên chỉ vẽ một người bóng lưng, đó là một người đàn ông bóng lưng. Cùng nhau đi tới, từ Tề quốc đại địa, thương nguyên thế giới, mai cho đến U Môn Phủ, lại tới biên giới chiến trường, hắn một con đều cảm giác tựa hồ là có một song vô hình tay ở dẫn hắn đi tới, lẽ nào một người này chính là mẫu thân. Trăm vạn năm. Kiếm Tiên Cung từ lâu diệt, các thánh địa vây công, không khả năng sẽ có người sống sót. Diệp Linh, ngươi làm sao có khả năng sống đến bây giờ, nàng làm sao có khả năng sẽ có hải tử. Đông nhìn xa Diệp Linh, hỏi, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, thậm chí có một vệ phong mang. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặt xuống, đúng vậy, trăm vạn năm, như hắn là con trai của nàng, hắn làm sao sẽ sống sót đã lâu. Ta không biết, có người nói cho ta biết, hắn là Thiên Xu Điện Điện Chủ, mà ta là Kiếm Tiên Cung người cuối cùng. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được này một tự xưng Thiên Xu Điện Điện Chủ người, lại lắc đầu, Đông Sa mấy câu nói làm cho vốn đã dần dần nổi lên mặt nước gì đó lại trở nên thần bí lên. Hắn rốt cuộc là ai, hắn là người nào, hắn vì sao lại ở trăm vạn năm sau khi sinh ra? Thiên Xu Điện điện chủ. Đông nhìn xa Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Hắn một tia tàn hồn. Diệp Linh lại nói, nhìn về phía đông xa, trong ánh mắt có một vẻ vẻ nghiêm túc. Tiền bối, nếu như ta nói ta là ở 100 năm trước sinh ra, đồng thời nàng cũng là ở 100 năm trước chết, ngươi tin sao? Diệp Linh nói rằng, đông xa vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, ngưng thần chốc lát, lắc lắc đầu. Kiếm Tiên Cung diệt 100 vạn năm, nàng cũng đã chết rồi 100 vạn năm, ngươi không thể nào là con trai của nàng. Vậy ta là ai? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, đông xa thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, chờ mặc. Ta chưa từng thấy cha mẹ, bọn họ nói mẫu thân sinh ta tiểu tử, nàng để lại cho ta chỉ có một bức họa, vẽ bên trong chỉ có một bóng lưng, là một nam nhân bóng lưng. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được này một Thiên Xu Điện chúa tàn hồn, nghĩ được Tam Đao, Trung Nam Sơn Sơn Chúa. Ta là ai? Diệp Linh nhìn về phía một vùng sao trời, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng tựa hồ là đang chất vấn người nào. Đông nhìn xa Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, thấy được Diệp Linh trong tay một kiếm Tiên Cung bí địa, vẻ mặt biến đổi. Diệp Linh, đây là hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh kiếm trong tay Tiên Cung bí địa, lại nhìn về phía trong tay Mai Rùa, vẻ mặt chấn động. Chương 647, thứ hai chiếc chìa khóa. Từ Diệp Linh kiếm Tiên Cung bí địa xuất hiện trong nháy mắt, đông xa trong tay Mai Rùa càng là ở một chút rạn nứt, lộ ra bên trong một vệ xanh ngọc, có một vệ cổ lão, hùng vĩ khí tức tràn ra. Mai Rùa cuối cùng biến thành một ngọc bạch chìa khóa, từ đông xa trong tay bay ra, phảng phất có linh nhất giống như, rơi xuống Diệp Linh trong tay, cùng Diệp Linh kiếm trong tay Tiên Cung chìa khóa liền vì một thể. Kiếm Tiên Cung bí địa. Diệp Linh nhìn trong tay hai cái nối liền cùng nhau bí địa, vẻ mặt vi ngưng. Hay là hắn biết đi nơi nào tìm đáp án, Kiếm Tiên Cung bí táng, cái kia Đại Tần Thiên Đình, Diễn Đời Thần Tông, Tuyển Kỳ thư viện truy tìm vô số năm địa phương, nơi đó cất giấu kiếm tiên bí mật. Kiếm Tiên Cung tuy rằng diệt, nhưng bọn họ muốn có được gì đó cũng không có được, bị sắp đặt ở một chỗ, cần dùng Kiếm Tiên Cung bốn cái chìa khóa mở ra, đây cũng là trong đó hai cái chìa khóa. Diệp Linh nói rằng, tâm thần chìm vào hai cái chìa khóa bên trong, nhìn về phía một phương tinh không, trong lúc mơ hồ càng là cảm nhận được hai cỗ triệu hoán, này hai cỗ triệu hoán đều là ở nhân tộc trong tinh không. Bốn cái chìa khóa, vậy này hai cỗ triệu hoán phải là mặt khác hai cái chìa khóa, trong lúc mơ hồ đều ở triệu hoán Diệp Linh. Này thanh thứ nhất chìa khóa là ở Tề Quốc đại địa, một màn kia Thiên Xu Điện điện chủ tàn hồn cho hắn, mà ở bên này giới chiến trường, hắn lại tìm được rồi mặt khác một chiếc chìa khóa, dựa theo Đông Sa nói, này một trên mai rùa diện từng có cũng có một vệ tàn niệm, bảo vệ hồn phách của hắn. Khai Dương. Hắn hẳn là Kiếm Tiên Cung thất điện bên trong Khai Dương điện người, vậy có phải hay không nói rõ mỗi một chiếc chìa khóa đều có một Kiếm Tiên Cung người đang thủ hộ, đều là muốn mai rùa tàn niệm hoặc là Thiên Xu Điện điện chủ từ tàn hồn giống nhau tồn tại, hay là đều là ở một nơi nào đó cùng đợi hắn. Diệp Linh nhìn tinh không, nhìn hồi lâu, đem chìa khóa thu hồi càn khôn giới, này một luồng triệu hoán cũng là biến mất rồi. 100 vạn năm, tuy rằng chúng ta không sống nổi lâu như vậy, nhưng Kiếm Tiên Cung điện chủ nhất định có thể còn sống lâu như vậy, càng không nói đến là Kiếm Tiên Cung cung chúa như vậy tồn tại, chưa chắc thì không thể dụng thần thông cho ngươi tại đây một thời đại sinh ra, hay là ngươi thật có thể là Kiếm Tiên Cung cung chúa con trai. Đông nhìn xa Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn đã không cần thiết, chẳng cần biết hắn là ai, Kiếm Tiên Cung nhất định cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, làm này một Kiếm Tiên Cung bí táng mở ra thời điểm hay là tất cả liền biết rồi. Chỉ là hắn bây giờ còn không có thực lực đi mở ra này một bí táng, cũng không có tư cách được này bí táng bên trong gì đó, hắn cần trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể đối kháng nhân tộc Tam Đại Thánh Địa. Chuyện của tôi. Nét ta tuy rằng không biết của này một Kiếm Tiên Cung bí thỉa là thế nào tới, thế nhưng ta biết này một mai rùa bên trên tồn tại một màn kia tàn niệm nhất định là Kiếm Tiên Cung người. Mà ngươi có thể được đến một cái khác Kiếm Tiên Cung bí thỉa, còn có thể triệu hoán Kiếm Tiên Cung bí thỉa, vậy ngươi nhất định cũng là Kiếm Tiên Cung người, không nghĩ tới Kiếm Tiên Cung diệt 100 vạn năm còn có Kiếm Tiên Cung người sống sót. Đông Sa nói rằng, nhìn Diệp Linh, đã hoàn toàn không đem Diệp Linh cho rằng một nhân tộc chí tôn nói thiên tài, hay là liền đáp lại Văn Thanh Thành câu nói đó. Hắn chính là nhân tộc hy vọng. Kiếm Tiên Cung huy hoàng có lẽ sẽ khi hắn trên người tiếp tục kéo dài, dẫn dắt nhân tộc đi ra cảnh khốn khó. Một vượt qua thánh nhân tồn tại đời sau, khó có thể tưởng tượng, chẳng trách Diệp Linh sẽ có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, có thể dễ dàng lĩnh ngộ không gian chi đạo, còn có thể đồng thời lĩnh ngộ kiếm đạo, linh hồn chi đạo, thậm chí còn nắm giữ một bộ ma thể. Mặc kệ Diệp Linh biểu hiện có cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào kinh diễm, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, đặt ở Diệp Linh trên người hắn đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn thật sự có chút rõ ràng Cốc Hà đối với hắn nói rồi. Diệp Linh hay là thực sự là hắn cơ duyên, hắn không làm được Diệp Linh hay là đều có thể vì hắn làm được. Theo Diệp Linh, hắn đem vượt qua kiếp trước, đi tới một khó có thể tưởng tượng đỉnh cao. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt. Nhìn về phía pháo đài ở ngoài tinh không, ngưng thần hồi lâu, một bước, đi ra thống lĩnh phủ, không có nói cho bất luận người nào, cũng không có để bất luận người nào biết, đi một mình vào chiến trường tinh không. Mang lên trên này một mặt nạ, một người một ma, ở chiến trường tinh không nhấc lên một phen máu tanh. Biết rồi càng nhiều, hắn lại càng cảm giác mình thời gian gấp gáp, đến từ chính ba cái thánh địa áp lực, còn có những kia cất giấu bí mật, cùng với đối với người tộc nhìn chằm chằm vạn tộc. Kiếm Tiên Cung từng là thủ hộ nhân tộc đỉnh cao thế lực, hắn nếu kế thừa Kiếm Tiên Cung, liền muốn gánh chịu này một phần trách nhiệm, hay là mẫu thân cũng là muốn muốn nàng như thế chứ, còn có phụ thân. Kiếm Tiên Cung, ngự trị ở thánh địa bên trên thế lực, nhưng là bị mấy cái thánh địa diệt, trong này ẩn giấu gì đó nhất định không thể chỉ như vậy, hay là liền cùng Kiếm Tiên Cung này một bí mật có quan hệ. Hắn muốn liền mạnh, bất kể tất cả thủ đoạn trở nên mạnh mẽ, quản chi ma thôn thiên địa, gặp thế nhân phỉ nổ. Nhìn ma thể cắn nuốt từng cái bạch huyết tộc đế tôn, Diệp Linh trong mắt có một vệt ma ý phun trào, chẳng biết lúc nào, không chỉ là ma thể, liền thân thể đều mang tới một chút ma ý. Giết chóc, không ngừng mà giết chóc, tìm vô số người chiến đấu, bất kể là nhân tộc vẫn là bạch huyết tộc, chỉ cần thấy, đế vũ cảnh trở xuống, nhân tộc ra tay, lấy chiến ngộ đạo, đế dùng võ trên, ma thể ra tay, trực tiếp thôn phệ. Một năm, hai năm, ba năm, đảo mắt chính là trôi qua hơn 70 năm. Chiến trường trong tinh không Diệp Linh tiếng tăm càng lúc càng lớn, một mang mặt nạ màu bạc nhân tộc, chung quanh tìm người chiến đấu, bất kể là nhân tộc, vẫn là bạch huyết tộc, chỉ cần là đế vũ cảnh một hồi, gặp đều là một trận chiến. Trong này không thiếu nhân tộc, bạch huyết tộc pháo đài địa bảng thiên tài, nhưng không hề ngoại lệ, không có người nào có thể thắng được hắn, đến cuối cùng hắn thậm chí cũng đã không tìm hoàng vũ cảnh người, mà là khiêu chiến đế tôn. Hoàng vũ cảnh vũ giả, khiêu chiến đế tôn, ở trong mắt tất cả mọi người đây đều là đầm rồng hang hổ chuyện. Thế nhưng hắn làm được, lấy hoàng vũ cảnh tột cùng tu vi chiến bại một đế vũ cảnh một tầng bạch huyết tộc đế tôn. Một trận chiến, toàn bộ tinh không chấn động, bất luận nhân tộc, bạch huyết tộc, đều ở tìm kiếm lấy hắn, hắn nhưng thoáng như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất rồi. Còn có người nói ở chiến trường tinh không thấy được nhất đạo ma ảnh, có không ít đế tôn chết ở trên tay của hắn, nhưng đại đa số người đối với lần này đều khịt mũi con thường, mà, cấp độ kia khác loại tồn tại một khi xuất hiện tất nhiên là đã sớm huyên náo mọi người đều biết. Không thể giống như bây giờ yên tĩnh. Đế tôn ngã xuống, tại đây chiến trường tinh không cũng không kỳ quái, nơi này vốn là một mảnh bình thường, đến rồi nơi này, đều có khả năng chết, cái gọi là ma, hay là chính là mấy người tâm ma, là đúng này một vùng sao trời chiến trường sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, cũng không có biết này một nếu nói ma cùng này một chung quanh khiêu chiến người đều là một người. 932 người tộc pháo đài trước, Diệp Linh nhìn pháo đài ở ngoài xanh thảm phông làm nền trời, ánh mắt lộ ra một vệ hết sạch. Phía sau nhất đạo ma ảnh hướng về chiến trường tinh không lao đi, thân thể nhưng là đi vào pháo đài. Chương 648, trở về. Địa bảng 3 vị trí đầu, 932 pháo đài, các ngươi nếu nói thiên tài liền chút thực lực này sao? Trong pháo đài, người khu vòm trời bên trên, ba người đứng thẳng, nhìn cách đó không xa ba người, gương mặt cuồng ngạo, trong mắt có một vẻ trâm trọng, làm cho ba người gương mặt khó coi vẻ. Khinh người quá đáng. Đại địa bên trên, vô số người nhìn giữa bầu trời một mặt liều lĩnh ba người. Gương mặt tức giận. Bọn họ đơn giản là biết rồi lãnh dạ đột phá đế vũ cảnh, đã không ở địa bảng bên trên, cho nên mới dám đến khiêu chiến, nếu là có lãnh dạ ở làm sao có thể để cho bọn họ ngông cuồng như thế. Mạnh Tiêu, Quách Phục Vũ, Gừng Hạc tuy rằng thực lực cũng không yếu, nhưng so với bọn họ vẫn là yếu đi một ít, pháo đài cuối cùng là thiếu một cái có thể kinh sợ mỗi cái pháo đài nhân vật thiên tài. Nói đến thiên tài, các ngươi lẽ nào đã quên pháo đài còn có một người sao, Mạnh Tiêu đã từng cũng đều bị bại cho hắn. Một đám người nói rằng, đột nhiên nghĩ được một người, đều là thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, lắc đầu. Hắn mặc dù lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, có yêu nghiệt chi tư, nhưng tu vi thấp một ít, hơn nữa cũng không lại trong pháo đài. Một người nói rằng, nghĩ được Diệp Linh, trong mắt có trong nháy mắt giấy lên hy vọng, sau đó lại trở nên ảm đạm. Diệp Linh, tuy bị gọi là trí tôn nói thiên tài, Văn Thanh Thành nói hắn thành công thánh chi tư, nhưng cuối cùng là ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tu vi thấp một ít. Bọn họ luôn cảm giác có chút không phù hợp thực tế cảm giác. 932 pháo đài, các ngươi là không người nào sao, chỉ còn dư lại các ngươi mấy cái này chất thải. Ba người nhìn Mạnh Tiêu, ba người nói rằng, gương mặt liều lĩnh, trong mắt tràn đầy coi rẻ, lời nói làm như đem toàn bộ 932 pháo đài cũng không để ở trong mắt, làm cho khu vực, ngày khu người đều là thần sắc cứng lại. Địa bảng chi tranh, đế vũ cảnh bên trên vũ giả không được nhúng tay, đây là biên giới chiến trường quy củ, mặc dù bọn họ buồn bực, nhưng là chỉ có thể nhịn. nhìn mấy cái hoàng vũ cảnh người ở pháo đài khoe vai. Ai nói không người nào, chúng ta còn có một người, như hắn ở, các ngươi cùng tiến lên cũng không thắng được hắn. Chuyện của tôi nét. Mạnh Tiêu nói rằng, một câu nói, làm cho Quách Phục Vũ, Gừng Hạc đồng thời nhìn về phía hắn, đều là thần sắc cứng lại. Mạnh Tiêu không để ý tới hai người, thẳng tắp nhìn về phía trước mặt ba người cũng là ánh mắt ngưng lại, nở nụ cười. Còn có người, 932 pháo đài, ta làm sao chỉ biết là có một lãnh dạ, chẳng lẽ là này một đồn đại thành công thánh chi tư người. Ha ha, vạn năm thành thánh, coi là thật dám nói, bên này giới chiến trường nhiều như vậy phòng ngự khiến cũng không dám nói nếu như vậy, hắn một hoàng vũ cảnh 8 tầng vũ giả dựa vào cái gì. Chúng ta đã tới một quãng thời gian, làm sao vẫn không có nhìn thấy hắn, chẳng lẽ là sợ, không dám hiện thân. Ha ha, ba người nhìn Mạnh Tiêu ba người, vừa nhìn về phía bốn phía đại địa, cười to nói, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hắn cũng không ở pháo đài, như ở, các ngươi đã không thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này theo chúng ta nói chuyện. Mạnh Tiêu nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đối với Diệp Linh tự tin, làm cho bên cạnh Quách Phụng Vũ Hòa Khương Hạc đều là ngẩn ra. Đã từng Diệp Linh khiêu chiến địa bảng thiên tài thời gian bọn họ cũng không ở trong pháo đài, cũng không có từng thấy, nghe được đều là pháo đài bên trong một ít đồn đại, nói sức chiến đấu của hắn có cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào yêu nghiệt, nhưng đều cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ là cảm giác đồn đại có chút khoa trương. Một hoàng vũ cảnh vũ giả, vạn năm thành thánh, đích thật là quá mức cuồng ngạo, quá không phù hợp thực tế, bọn họ cũng không biết tại sao Mạnh Tiêu sẽ đối với Diệp Linh như thế tin tưởng, có điều nói đều nói đến này một mức, cũng chỉ có nhắm mắt theo Mạnh Tiêu, người có thể thua, nhưng khí thế không thể kém. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn hoàng vũ cảnh 8 tầng là có thể thắng được chúng ta, các ngươi có thể làm được sao? Hắn lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, các ngươi có thể làm được sao? Hắn dám nói vạn năm thành thánh, các ngươi dám sao? Hai người nói rằng, nhìn ba người trước mặt. Khí thế tăng lên đột ngột, rất có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác, ba người thần sắc cứng lại, sau đó nở nụ cười, trên người khí tức phun trào, hư không xé rách. Cõi đời này thiên tài nhiều lắm, lĩnh ngộ trí tôn nói thì lại làm sao? Các ngươi là có thể vững tin hắn có thể đạt đến cốc hà phòng ngự khiến cảnh giới sao? Mới bất quá hoàng vũ cảnh giống như này ngông cuồng, làm sao có thể đi được xa? Chúng ta xác thực không dám nói vạn năm thành thánh, điều này là bởi vì chúng ta có tự mình biết mình, cũng không phải là như hắn, có điều một biên giới chiến trường người mới, cũng dám nói ra như vậy ngông cuồng nói như vậy. Các ngươi đều nói hắn thành công thánh chi tư, đã như vậy, vậy liền để hắn đi ra, để chúng ta nhìn một chút có thể vạn năm thành thánh người mạnh như thế nào thực lực, có nên hay không nổi này một cái danh hiệu. Ba người nói rằng, bán bộ đế tôn khí tức mãnh liệt thiên địa, làm cho vô số người biến sắc. Tất cả mọi người biết Diệp Linh không ở pháo đài, hơn nữa mặc dù ở pháo đài cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Vạn năm thành thánh, một câu nói này đích thật là có chút liều lĩnh, quá dễ dàng nhận người căm ghét. Vạn năm thành thánh thiên tài, chúng ta là 731 pháo đài địa bảng 3 vị trí đầu, đi ra đánh một trận. Ba người thanh âm của vang vọng pháo đài, vô số người ngưng thần, nhất phương thiên địa đều trở nên yên lặng, Diệp Linh không ở pháo đài, làm sao nên chiến, đây chính là nâng lên tảng đá ném chân của mình. Tốt. Đông dưng, một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía chân trời. Nơi đó có một người chậm rãi mà đến, toàn thân áo trắng, mặt trên còn nhuộm một ít chưa khô cạn vết máu, mang theo một vệt làm người run sợ sát khí, nhìn ba người, thần sắc bình tĩnh, hờ hững như nước. Hắn trở về. Không biết là ai nói một câu, vô số người đều hít sâu một hơi. Chẳng biết vì sao, Diệp Linh trở về, bọn họ cũng cảm giác là người tâm phúc trở về giống như vậy, đã từng bọn họ là đối với Diệp Linh xem thường, cũng là cảm giác Diệp Linh ngông cuồng tự đại. Chẳng biết lúc nào bọn họ đã dần dần đối với Diệp Linh có chuyển biến. Ngông cuồng cũng phải có ngông cuồng tư cách, mà hắn có, hoàng vũ cảnh 7 tầng bại bán bộ đế tôn, ai có thể làm được. Ngươi chính là cái kia tự xưng vạn năm thành thánh người. Ba người nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Hoàng vũ cảnh cựu trọng, còn chưa tìm thấy đế vũ cảnh môn hạm, cảnh giới như vậy, ngươi cũng dám đến chiến chúng ta. Thấy rõ Diệp Linh tu vi, ba người nở nụ cười, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trâm trọng, Mạnh Tiêu. Còn có pháo đài bên trong vô số người nhưng là vẻ mặt chấn động, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, lại nhìn về phía ba người, trong mắt có một vẻ quái dị. Diệp Linh ở Hoàng Vũ cảnh 7 tầng liền đánh bại bán bộ đế tôn cảnh giới Hồng Diệp, Hoàng Vũ cảnh 8 tầng bại Mạnh Tiêu, bây giờ Hoàng Vũ cảnh cửu trọng nên mạnh bao nhiêu, bọn họ không tưởng tượng nổi. Là ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đứng hư không, nhìn ba người, trên người mơ hồ có một cổ sát khí di động. Cùng lên đi. Nhan nhạt nói. Làm cho ba người vẻ mặt biến đổi, vô số người khiếp sợ, ba người cùng tiến lên, quá ngông cuồng rồi. Can dỡ, cần gì ba người, một mình ta đủ để, vạn năm thành thánh, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem có cái gì sức lực nói lời nói như vậy. Ba người cả giận nói, một người ngang qua mà ra, nắm một thanh đao, một đao, biến ảo ra một mảnh đao hải, hướng về Diệp Linh chém xuống. Chương 649, Ma Tính. Ẩm. Hư không nổ vang, từng đạo hư không vết nước phân cách thiên địa, nhìn giữa bầu trời một màn, thế giới một tịch. Đao hạ xuống, bị một cái tay cầm thật chặt, ti ti máu tươi từ này một cái tay thượng lưu ra, làm cho cầm đao người đồng tử, con ngươi co rụt lại, sau một khắc, đao một chút băng diệt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền đến. A. Một tiếng hét thảm, chỉ là trong nháy mắt, tay hắn liền với đao đồng thời băng diệt, máu tươi nhuộm đỏ vòng trời. Diệp Linh đứng vòng trời, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên tay một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, vô số người chấn động. Quá mạnh mẽ. Một cái khác pháo đài địa bảng ba vị trí đầu thiên tài, cho nên ngay cả Diệp Linh một đòn cũng không có thể đỡ. Khải Bắc. Hai người khác đều là cả kinh, đỡ lấy người bị thương, nhìn không ngừng tràn ra máu tươi của tay, vẻ mặt khẽ run, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ run rẩy nhiên vẻ. Rõ ràng chỉ có Hoàng Vũ cảnh cửu trọng tu vi, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Nên các ngươi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trên người dũng động một luồng sát khí, nhìn hai người, làm cho hai người hơi biến sắc. Cùng tiến lên. Hai người nói rằng, một người thân hóa kim ô, mang theo ngập trời liệt diễm, một người nắm roi, co rúm hư không, đồng thời hướng về Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hai người, hai quyền nổ ra. Ẩm. Ẩm. Hư không băng liệt, hai người bay ngược mà ra, ở trên bầu trời ném ra một cái vết máu, vô số người chấn động. Hai người đều là 931 pháo đài địa bảng ba vị trí đầu thiên tài, nhưng là cũng không có thể đỡ một quyền, trực tiếp bị nghiền ép. Thật mạnh, sức chiến đấu như thế cơ hồ đã vô hạn tiếp cận đế vũ cảnh, hắn còn chưa tới hoàng vũ cao nhất, như đến bán bộ đế tôn cảnh giới, e sợ đều có thể đạt đến bình thường đế vũ cảnh một tầng sức chiến đấu. Mới bất quá hơn 70 năm, hắn trưởng thành quá nhanh, chẳng trách dám nói vạn năm thành thánh. Mặc dù vạn năm sau khi hắn không thể thành thánh, cũng tất nhiên là này một vùng sao trời mạnh nhất người một trong. Hay là lại là một dường như cốc hà phòng ngự khiến người như vậy, làm cho vô số người dị tộc kiên kỵ. Hai quyền, nghiền ép hai cái 931 pháo đài địa bảng thiên tài, để vô số người lại đối với Diệp Linh thực lực có một nhận thức, Diệp Linh cơ hồ là đã nhờ có đế tôn sức chiến đấu. Làm sao có khả năng? Ba người tụ hợp lại một nơi, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. 932 pháo đài không chỉ là có lãnh dạ, còn có lăng dạ, khải bắc, thương ô, chốn vũ, các ngươi thua. Mạnh Tiêu ba người nhìn về phía 731 pháo đài ba người, nói rằng, trong mắt đều có một vẻ hãnh diện cảm giác, 731 pháo đài ba người liếc mắt nhìn Mạnh Tiêu ba người, lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Ngươi thắng, chúng ta thu hồi lời của chúng ta, ngươi rất mạnh, cũng không phải so với lãnh giả kém, nhưng ngươi quanh thân sát khí vần quanh, đã có nhập ma dấu hiệu, như muốn đi càng xa hơn, tốt nhất khống chế trên người ngươi sát khí. Ba người nói rằng, nhìn Diệp Linh quanh thân sát khí, trên mặt có vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn ba người, gương mặt hờ hững, ba người vẻ mặt vi ngưng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, chạm đích mà đi. Làm sao, vậy thì đi rồi, không hề nhiều chờ một lúc sau, cũng cho chúng ta tận một hồi người chủ địa phương. Ba vị, rảnh rỗi trở lại, 932 pháo đài bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi lần sau có thể mang một ít mạnh hơn người đến, không muốn tổng đến một ít như các ngươi phế vật như vậy. Mạnh Tiêu ba người nói rằng, đứng Diệp Linh phía sau, nhìn ba người bóng lưng, gương mặt nụ cười. Mới vừa bị ba người chê cười lâu như vậy, cuối cùng là có thể thẳng lên eo làm người rồi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người một chút, không nói gì, một bước, vượt qua hư không, nhắm ngay khu quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ mà đi, mặt sau ba người nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt quét qua Diệp Linh vai, vẻ mặt vi ngưng. Nam Viên Tinh. Mới bất quá hơn 70 năm, hắn rốt cuộc là giết bao nhiêu người, càng là trực tiếp từ nhất tinh thợ săn đã biến thành ngũ tinh thợ săn, bốn sao thợ săn cùng ngũ tinh thợ săn là một khảm. Bốn sao thợ săn bình thường đều là hoàng vũ cảnh đỉnh cao, bán bộ đế tôn cảnh giới, mà ngũ tinh thợ săn thì lại đại đa số đều là đế tôn, có số rất ít người là hoàng vũ cảnh, đều không ngoại lệ, có thể tại hoàng vũ cảnh trở thành ngũ tinh thợ săn người đều là tuyệt đối nhân vật thiên tài, bao quát bọn họ. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Mà bọn họ trở thành ngũ tinh thợ săn đều bỏ ra mấy trăm năm, mà Diệp Linh chỉ tốn hơn 70 năm, cũng không phải là nhìn phù hiệu trên vai trên tinh cấp thâm thúy trình độ. Cũng không phải bọn họ có thể so với. Dựa theo quy củ, vừa đến 3 sao thợ săn chỉ có tư cách chờ ở người khu, tứ đến 6 sao thợ săn chỉ có chờ ở người khu hoặc là khu vực, ngày khu là 7 sao trở lên thợ săn mới có thể chờ địa phương, nhưng Diệp Linh thân phận đặc thù, là pháo đài đệ ngũ chi quân đoàn thống lĩnh, vì lẽ đó có tư cách tiến vào ngày khu. Ngày khu quân đoàn thứ 5 thống lĩnh phủ, Đông Sa từ lâu chờ đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lăng Dạ, 73 năm, hoàng vũ cảnh đỉnh cao, vạn năm thành thánh, ngay trong tầm tay. Đông Sa nói rằng, những người khác khiếp sợ Diệp Linh tu vi còn có sức chiến đấu, thế nhưng hắn nhưng là cảm thấy vốn nên như vậy. Một cấm kỵ tồn tại hậu nhân, há lại là người bình thường có thể so sánh. Diệp Linh nếu là không có nhiều như vậy khác hẳn với người thường địa phương mới kỳ quái, kiếm tiên cung truyền nhân, không thể so với những thánh địa này thánh tử, thánh nữ kém. Tiền bối quá khen. Diệp Linh cười nói, lắc đầu, trong thần sắc còn có một bôi chưa tản đi sát khí, làm cho Diệp Linh có một vẻ tà dị, uy nghiêm đáng sợ cảm giác, Đông Sa vẻ mặt hơi ngưng lại. Lăng Dạ, ngươi. Hắn nói rằng, tựa hồ là phải nhắc nhở Diệp Linh, có điều nhìn Diệp Linh vẻ mặt, lại lắc đầu. Lăng Dạ. Ta biết người gánh vác huyết hải thâm cửu, áp lực không phải người bình thường có thể so sánh, phàm là chuyện không thể nóng nổi, hay là muốn từng bước một đến, cũng không nhất định phải vạn năm thành thánh. Ta kế thừa này một kiếm tiên trước cung bối y bát, cũng coi như là kiếm tiên cung đệ tử, kiếm tiên cung thủ cũng là của ta thủ, Diệp Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là một người. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nhìn trên mặt hắn vẻ lo âu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiên bối, ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là cấp độ kia chỉ vì cái trước mắt người, ta biết ta nên đi đường. Diệp Linh nói rằng, đi vào thống lĩnh phủ, bắt đầu rồi bế quan, Đông Sa canh giữ ở Diệp Linh gian phòng ở ngoài. 73 năm, Diệp Linh đạt đến hoàng vũ cảnh đỉnh cao, mà Đông Sa nhưng đã sớm đột phá đế vũ cảnh, hắn chỉ là trùng tu, bởi vì kiếm tiên cung bí thỉa bên trong một màn kia tàn niệm nguyên nhân, hắn đời trước cảm ngộ cơ hồ đều ở, vì lẽ đó tốc độ tu luyện không thể theo lẽ thường coi như. Có điều cũng chính bởi vì kiếm tiên cung bí thỉa bên trong một màn kia tàn niệm nguyên nhân, hắn nhất định cùng kiếm tiên cung quấn quýt lấy nhau. Diệp Linh là kiếm tiên cung cung chúa kéo dài, còn hắn thì kiếm tiên cung bí thỉa bên trong một màn kia tàn niệm kéo dài. Từ hắn được kiếm tiên cung bí thỉa bắt đầu từ giờ khác đó, số mệnh của hắn cũng đã nhất định, hay là cũng không phải hắn được kiếm tiên cung bí thỉa, mà là kiếm tiên cung bí thỉa lựa chọn hắn, một màn kia ý chí vì là Diệp Linh chọn một hộ đạo người. Chương 650, Xạ Nhật Thánh Địa. Sát khí quấn quanh người, ma tính lộ ra ngoài, sở dĩ sẽ có biến hóa như thế cũng không phải là Diệp Linh chỉ vì cái trước mắt, mà là bởi vì thân thể cùng ma thể chênh lệch quá lớn, ma thể bất chi bất giác thay đổi thân thể. Diệp Linh không cần tu tâm dưỡng tính, chỉ cần thân thể đột phá đế vũ cảnh liền có thể khiến người ta thể khôi phục bình thường. Người thường đột phá đế vũ cảnh cần kinh nghiệm hoàng vũ cảnh cửu trọng đỉnh cao, bán bộ đế tôn cảnh giới, mà Diệp Linh cũng không cần bán bộ đế tôn cảnh giới, nếu có thể vừa bước một bước vào đế vũ cảnh. Cần gì nửa bước? Như thế nào đế vũ cảnh, nói ý diễn hóa thể nội thế giới, tự thành mở giới, chính là đế tôn. Diệp Linh cả người không giống, nói ý cũng không phải là một loại, kiếm đạo, linh hồn chi đạo, ma đạo, không gian chi đạo. Muốn cho nhiều như vậy nói ý lẫn nhau hòa vào nhau, diễn hóa thể nội thế giới, không phải người bình thường có thể so sánh. Đông Sa đứng gian phòng ở ngoài, cảm thụ lấy bên trong gian phòng khí tức gợn sóng, trong mắt có một vệt lo lắng. Một khi đột phá đế vũ cảnh không được, chính là tự thương hại, hơn nữa là khó có thể tiêu diệt nói thương. Diệp Linh động tác này tựu như cùng phá phủ trầm chu, một khi thất bại, khủng, chỉ mấy trăm năm bên trong cũng không thể đột phá đế vũ cảnh. Nhưng hắn khuyên không được Diệp Linh, Diệp Linh trên người gánh vác gì đó không phải hắn có thể tưởng tượng, toàn bộ kiếm tiên cung cửu hận, còn có người tộc gánh nặng, kiếm tiên cung đều đặt ở trên người hắn. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vạn năm thành thánh, cũng không phải là tùy ý một lời, cũng là hắn chấp nghiệm. Muốn đột phá sao? Lăng Vũ. Lôi Khiếu đẳng nhân đứng Đông Sa sau khi nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Đã từng Diệp Linh cùng Lãnh Dạ định ra rồi trăm năm ước hẹn, trăm năm bên trong, bước vào đế vũ cảnh, đánh với nàng một trận, rất nhiều người đều không có để ở trong lòng, dù sao khi đó Diệp Linh vừa bước vào Hoàng Vũ cảnh 8 tầng, trung gian còn cách Hoàng Vũ cảnh cửu trọng, bán bộ đế tôn cảnh giới, không nghĩ tới chỉ là hơn 70 năm, Diệp Linh chính là tới mức độ này. Hắn tựa hồ còn chưa tới bán bộ đế tôn cảnh giới, như vậy đột phá quá nguy hiểm. Một khi đột phá không được chính là tự thương hại, tương lai mấy trăm năm khủng, chỉ đều khó mà tiến thêm, hắn vẫn là quá gấp. Một người phía sau nói rằng, là mới gia nhập quân đoàn thứ 5 người, trên vai 7 viên tinh, là một thất tinh thợ săn, ba cái khu đều có thống lĩnh phủ, gia nhập quân đoàn thứ 5 người cũng không ngừng hoàng vũ cảnh người, còn có rất nhiều đế vũ cảnh người, bao quát một ít ngày khu người. Có người thì hướng về phía Diệp Linh vạn năm thành thánh này một cái danh hiệu, đại đa số người đều là hướng về phía Văn Thanh Thành tới. Mặc kệ Văn Thanh Thành có phải thật vậy hay không, chí ít nói rõ thái độ của hắn. Tu luyện hay là nên từ từ tiến dần, bán bộ đế tôn cảnh giới là một ván nhảy, không có này một ván nhảy, muốn đột phá đế vũ cảnh quá khó khăn. Lăng Vũ, các ngươi tại sao không khuyên nhủ hắn? Một đám người nói rằng, nhìn về phía Lăng Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân, Lăng Vũ, Lôi Khiếu mấy người nhưng là nhìn về phía đông xa, đông nhìn xa đóng chặt gian phòng, cảm thụ lấy bên trong gian phòng khí tức, một mặt nghiêm nghị. Không cần lo lắng, hắn không phải một kích động người, nếu lựa chọn lúc này đột phá nhất định chắc chắn. Đông xa nói rằng, làm cho mấy người đều là thần sắc cứng lại, mặt sau mấy người nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt vi ngưng. Đông xa, bọn họ cũng không quen biết, phảng phất là đột nhiên xuất hiện người giống như vậy, tu vi cũng không thể so Lăng Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân cao, chỉ có đế vũ cảnh 5 tầng, nhưng bọn họ nhưng cảm giác Lôi Khiếu, Lăng Vũ đẳng nhân thái độ đối với hắn bên trong mang theo một điểm kính ý, có một loại vãn bối đối với trưởng bối cảm giác. Đương nhiên, bọn họ không biết Đông xa hơn 70 năm trước tu vi, nếu là biết rồi thì sẽ không nghĩ như vậy. Hơn 70 năm, từ Hoàng Vũ cảnh 7 tầng đến đế vũ cảnh 5 tầng, như vậy chiều ngang đã vượt quá lẽ thường, chỉ có một khả năng, chính là đoạt sắc trọng sinh, đồng thời đời trước tu hành cảm ngộ bảo tồn đến cực kỳ hoàn chỉnh. Lãnh dạ đến rồi. Ngay khu thống lĩnh bên ngoài phủ, nhìn từ từ đi tới nữ tử, chu vi một đám người đều là thần sắc cứng lại. Lãnh dạ, đã từng địa bảng số 1, sau khóa nhập đế vũ cảnh, ở trong pháo đài biến mất rồi một quãng thời gian, nàng tuy rằng đến rồi biên giới chiến trường. Nhưng là số ít có thể bất tuân theo biên giới chiến trường quy của người. Nhân tộc trăm vạn năm, thế sự xoay vần, thiên địa khô cạn, có vô số thế lực quật khởi, như thế có vô số thế lực suy sụp, té xuống thần vò, trong đó có một thánh địa, Xạ Nhật Thánh Địa. Đã từng cũng là loài người tinh không bá chủ một trong, có thể so với Đại Tần Thiên Đình, Tuyển Kỳ Thư Viện hàng ngũ, mấy trăm ngàn trước, chẳng biết vì sao, Xạ Nhật Thánh Chủ ngã xuống, hơn nửa cường giả biến mất, từ đây Xạ Nhật Thánh Địa thất bại hoàn toàn. Lãnh dạ, nàng chính là Xạ Nhật Thánh Địa người, này đã từng Xạ Nhật Thánh Chủ trực hệ huyết mạch. Thánh Địa mặc dù vỡ, nhưng Xạ Nhật Thánh Địa dù sao đã từng là Thánh Địa, không phải một loại thế lực có thể so sánh với, làm như Xạ Nhật Thánh Địa trực hệ huyết mạch. Lãnh dạ ở biên giới chiến trường địa vị cực kỳ đặc thù. Lãnh dạ đi vào thống lĩnh phủ, không nhìn thẳng một đám người, nhìn về phía Diệp Linh bế quan gian phòng, vẻ mặt lạnh lùng. Lãnh dạ, trăm năm ước hẹn còn chưa tới, Lăng dạ cũng không đột phá đến đế vũ cảnh, ngươi là không phải làm đến quá sớm. Lăng Vũ nhìn về phía Lãnh dạ, nói rằng, Lãnh dạ liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía đóng chặt gian phòng, không có trả lời. Tiểu cô nương, ngươi cứ như vậy muốn cùng Lăng dạ đánh một trận. Một thanh âm vang lên, là Đông Sa. Nhìn Lãnh dạ, gương mặt nụ cười, trong mắt có một vẻ hết sạch nẹ qua. Ngươi là ai? Lãnh dạ nhìn hắn, bình tĩnh trong con ngươi nổi lên một vệt liên y lìa, nói rằng. Ta tên Đông Sa, hắn người hộ đạo. Đông Sa cười nói, Lãnh dạ hơi nhúng mày. Đế vũ cảnh 5 tầng, quá yếu. Nàng nói rằng, một câu nói, làm cho Đông Sa hơi run run, trong mắt nụ cười sâu hơn một ít. Tiểu cô nương, nghe nói ngươi là Xạ Nhật Thánh Địa người, vậy không biết ngươi có thể nhận thức sao huyên? Đông Sa nói rằng, làm cho Lãnh dạ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía Đông Sa, trầm mặc chốc lát. Hắn là phụ thân ta. Nàng nói rằng, Đông Sa cười nhạt, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu kinh dị. Ta đang nhìn đến ngươi lúc thì có một loại cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới ngươi đúng là con gái của hắn, 30 mấy năm, không nghĩ tới con gái của hắn cũng đã trưởng thành đến như thế. Đông Sa nói rằng, lời nói có một vẻ thản nhiên, rõ ràng thanh niên răng rấp, trong thần sắc nhưng có một vẻ cảm giác tang thương. Làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Một đế vũ cảnh, không thể sống quá 300 ngàn năm, còn cùng Lãnh dạ phụ thân của nhận thức, Lãnh dạ phụ thân của, đây chính là đã từng Xạ Nhật Thánh Chủ nhi tử, hiện tại cũng là chúa tể một phương nhân vật. Đoạt sắc trọng sinh. Nhìn Đông Sa, lại nghĩ tới Lăng Vũ, Lôi Khiếu mấy người đối với Đông Sa thái độ, một đám người trong đầu gần như cùng lúc đó hiện ra mấy chữ này, Đông Sa là một đoạt sắc trọng sinh đại năng tồn tại. Hai tử. Ngươi có thể nghe ngươi phụ thân nhắc qua một người tên là Kinh Ngày Người, 30 mấy vạn, nghĩ đến đều nên đã quên. Đề cập tới. Lãnh dạ nói rằng, nhìn Đông Sa, ngưng thần, hơi cúi đầu, làm cho Đông Sa đều là vẻ mặt chấn động, nhìn trước mắt nữ tử, trong thần sắc có một phiến hoàng hốt, phảng phất là liền nghĩ tới đã từng qua lại. Chương 651, Địa ngục thế giới. Không nghĩ tới hắn còn nhớ ta cho rằng trên đời người đều nên đã đem ta đã quên. Đông Sa nói rằng, lời nói có một vẻ tang thương cảm giác, lắng đọng một chút bi thương, khiến lòng người để khẽ nhúc nhích. Kinh Ngày, đúng như là hắn nói, bọn họ cũng không có nghe qua này một cái tên, 300 ngàn năm, không nghĩ tới lại còn có người nhớ tới hắn, một người này vẫn là Xạ Nhật Thánh Địa người. Hắn đã nói, hắn ở 30 vạn năm trước có một đối thủ, gọi là Kinh Ngày, đi nhầm vào tà đạo, bị nước thần Thánh Địa tru sát. Lãnh dạ lại nói, làm cho một đám người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Đông Sa. Đông Sa hơi run run. Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại, bây giờ ta đã không phải là kinh ngày, mà là Đông Sa, hắn người hộ đạo. Đông Sa nói rằng, vừa nhìn về phía trước mặt đóng chặt gian phòng, gỡ bỏ đề tài. Phụ thân ta còn nói quá, ta không nhất định là ta, tránh, đang cũng không phải tuyệt đối tránh, đang, kinh ngày là một nằm ở chính ta trong lúc đó người, nước thần thánh địa muốn chu diệt hắn cũng không phải là bởi vì hắn vào ta đạo. Lãnh Dạ lại nói, làm cho một đám người ánh mắt lại rơi xuống Đông Sa trên người, Đông Sa ngưng lông mày, cười nhạt.